Tử Vi đế quân đại nhân nói có lý. Trắng Trạch cũng nói. Nô. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên được, nhưng nghĩ lại thật đúng là. Cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Cái gọi là lại một không còn hai, chúng ta tiếp tục phái người tiến đến, tiếp tục chiêu hắn nhập thiên đỉnh, nếu là hắn côn bằng còn không đáp ứng, vậy chúng ta chính là sư xuất nổi danh. Tử Vi cười nói. Vừa tiếp tục nói, thiên đạo đều thừa nhận hắn yêu sư xưng hô, tăng thêm đế tuấn đạo hữu chiêu cáo hồng hoàng, hắn côn bằng thông minh, liền nên gia nhập chúng ta, nếu là còn không đáp ứng, mới là Đông Hoàng đạo hữu ngươi xuất thủ thời khắc. Thiện, cứ dựa theo này kế hoạch làm việc. Đế Tuấn mỉm cười nói. Toàn tức nói, Trắng Trạch, ngươi cùng kế được tiền đến, hai đại yêu vương tiền đến, xem như cho hắn thiên đại mặt mũi, côn bằng còn không thức thời, chính là chúng ta xuất thủ thời khắc. Vâng, yêu hoàng bệ hạ. Trắng Trạch cùng kế được lĩnh mệnh sau rời đi. Tại Bắc Hải, côn bằng rốt cục đợi đến đồng nam đồng nữ đến. Vừa thấy mặt liền xác định, cảm giác cùng chỉ dẫn, thậm chí là bản nguyên chỉ dẫn là sẽ không sai. Lao ra, đồng nam đồng nữ rất là khẩn trương thấp thỏm hô. Chợt một loại cảm giác quen thuộc thản nhiên mà phát, tựa như nhìn thấy trước đây hôn côn đồng dạng. Phù phù. Chợt hai người quỳ gối côn bằng trước mặt. Côn bằng cả đời kiệt ngạo, từ không tình thân có thể ràng buộc ở hắn, giờ khác này hắn hốc mắt đều có chút ướt át cảm giác. Bản nguyên bên trong thân thiết là sẽ không sai. Đứng lên đi. Côn bằng đối hai người nói. Hai người các ngươi nhưng có đạo hiệu. Côn bằng do dự mà hỏi. Lao ra, có hay không không trọng yếu. Trước đó Lao gia cũng là xưng hô ta nhóm đồng nam đồng nữ, thời đại hoang cổ, đạo hiệu là đại năng chuyên xưng, chúng ta không có. Đồng nữ nói, tốt, đã dạng này, Lao tổ liền cho các ngươi lên hai cái đạo hiệu, đạo đồng ngươi gọi không có gì lo lắng, đồng nữ ngươi vì không lo, Lao tổ hy vọng hai người các ngươi không lo, không có gì lo lắng, xem như hôn côn tiền bối cùng lời hứa của ta. Tạ Lao gia, vô ưu vô lự hai người kích động nói, vô tận tuế nguyệt chờ đợi. Giờ khác này bọn hắn cảm thấy đáng giá. Khi Thái Sơ đối bọn hắn nói, Lao ra các ngươi hôn côn, cũng không phải là triệt để thân tử đạo tiêu, mà là sẽ một loại phương thức khác trở về sau, hai người liền không giờ khắc nào không tại chờ mong. Rốt cuộc đã đợi được. Thiện. Côn bằng cũng cảm đồng thân thụ nhẹ gật đầu, âm hiểm xảo trá như hắn, cũng có như vậy trí tình trí nghĩa thời điểm. Sau đó, côn bằng mang theo hai người tới yêu sư cung. Côn bằng thủ hạ đồng dạng có rất nhiều tay sai. Chỉ là không lên được mặt bàn mà thôi, nhưng ở Bắc Hải đến nói, cũng thuộc về một phương tuyệt đỉnh thế lực. Cảm nộ quan sát một phen Bắc Hải thế lực về sau, không lo đồng nữ hỏi, lão gia ngươi muốn tranh bá hồng hoang sao? Côn bằng nghe xong cười khổ một tiếng, người khác hắn không có ý tứ nói, đối vô ưu vô lự nhưng không có giữ lại. Đem kế hoạch của mình cùng mục tiêu nói một phen. Lão gia, ta cùng không lo từ Thái Cổ đi tới, kiến thức quá nhiều tranh bá thiên chi tiêu tử, trước đây hung thú, hoàng triều, về sau Long Phượng, Kỳ Lân Tam Tộc. Về sau ma đạo lại đến thời khắc này vu yêu, có thể nói, trừ đạo tổ cùng đạo tôn cùng các vị tiền bối bên ngoài, chân chính tranh bá thắng lợi lại siêu thoát ít càng thêm ít, càng nhiều hơn chính là bỏ mình đạo diệt. Không có gì lo lắng rất là lo lắng, hắn hiểu được rất nhiều, chính là biết đến nhiều, cho nên mới lo lắng. Cường hãn như tam tộc, hoàng triều, hung thú đều biến mất, tranh bá rất khó a, mà lại còn là vu yêu xưng bá thời đại. Đương nhiên, bọn hắn bao nhiêu đối côn bằng có hiểu biết, dựa theo bọn hắn lý giải. Lão gia này cùng trước đó lão gia không giống. Hôn côn tiêu giao tự tại, người hiền lành, thích giúp người làm niềm vui, lại giao hữu rất rộng. Mà côn bằng, có thù tất báo, âm hiểm giảo hoạt, tính cách thật độc, quả thực là hai thái cực. Bọn hắn kinh lịch người hiền lành lão gia, bọn hắn cũng không hy vọng, mới lão gia cũng như vậy. Côn bằng tính cách ngược lại để hai người rất thích, huống chi hai người sống lâu như vậy, bọn hắn minh bạch rất nhiều. Chân chính đại nhân vật, cũng không phải nhìn ngươi thật là xấu, là nhìn thực lực mạnh yếu. Có thực lực liền có thể tiêu giao tự tại, không có thực lực tính cách cho dù tốt cũng liền như thế. Ngoài ra, trước đây côn bằng sáng lập yêu văn, đại công đức hộ thân, điểm này bọn hắn rất hưng phấn, bọn hắn minh bạch công đức hộ thân chỗ tốt, tại hồng hoang, đây cơ hồ là miễn tử kim bài tồn tại. Liên liên tại Thái Sơ giới thời điểm, đạo tôn đều nhiều lần nói qua công đức chỗ tốt. Điểm này, bọn hắn thật cao hứng. Mà côn bằng nghe xong không có gì lo lắng, thở dài, đúng vậy à, thật không đơn giản. Trước đây xem thường, mà bây giờ mới hiểu rất gian nan, làm sao tên đã trên dây không phát không được a? Côn bằng lại nói, huống chi, lão tổ có sáng lập yêu văn công đức về sau, vẫn là có thể tranh thủ một chút. Duy nhất độ khó là yêu tộc đám kia tên đáng chết, nếu không có bọn hắn bó tay chân, lão tổ sẽ không như vậy khó chịu. Chương 607, bởi vì cổ lão, mà trí tuệ. Lão gia ngài nói là, không lo hỏi. Trước đây không lâu lão tổ sáng lập yêu văn, đại công đức cùng hồng hoang. lấy ra yêu tộc khí vận, yêu tộc cũng không dám đánh giết cùng ta, bọn hắn chỉ có thể thi triển âm mưu quỷ kế, cho lão tổ sắc phong một cái yêu sư xưng hô, còn muốn để lão tổ đi thiên đình chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn, đám này tên đáng chết. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Mà hắn nói xong, hai cái đồng tử bỗng nhiên liếc nhau một cái, tựa hồ nhìn thấy huyền cơ, cảm thấy đây là cơ hội. Hai người các ngươi có cái gì muốn nói? Côn Bằng nhìn ra hai người muốn nói lại thôi. Không lo gật đầu nói, lao ra, đây có lẽ là một cái cơ hội, bây giờ Vu Yêu cường đại, lại là khí vận chi chủ, lần này tranh bá, cũng tất nhiên có bọn hắn bắt đầu cùng kết thúc. Nói câu không dễ nghe, lão gia ngài muốn tranh bá, khí vận không tại ngài bên này, chỉ sợ trả giá lại nhiều cũng vô dụng. Nói xong, không có gì lo lắng tiếp tục nói, lão gia, không lo nói rất đúng, thiên định khí vận chi chủ chính là Vu Yêu, lão gia ngài nghĩ nhúng tay, trừ phi có thể cường hãn diệt hai tộc, nếu không rất khó có cơ hội thành công, mà lại dù là ngài có thể diệt hai tộc, chỉ sợ thiên đạo chí cao quy tắc cũng không cho phép, này sẽ xáo trộn bố cục. Côn Bằng đối lời của hai người rất xem trọng. Biết được hai người nhìn như là đồng tử đồng nữ, lại là sống so với mình đều xa xưa tồn tại. Hay là một mực sống ở thái sơ giới kia này địa phương tồn tại. Côn Bằng rất thông minh, có đại trí tuệ. Hắn sẽ không hỏi liên quan tới thái sơ giới hoặc thái sơ sự tình, hỏi thăm chuyện như vậy, không nói trước hai cái đồng tử có dám hay không nói. Coi như dám nói, hắn cũng không dám hỏi, sợ bởi vậy để thái sơ không hài lòng. Cho nên, hắn sẽ không đi hỏi, mà hai cái đồng tử có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ đi nghe. Đây là Côn Bằng trí tuệ địa phương. Ý của các ngươi là? Côn Bằng hỏi. Hắn thích loại cảm giác này, vô số năm qua, một cái bằng hữu chi kỷ đều không có, cực độ thận độc hắn, sẽ không cùng người khác thổ lộ tâm tình. Nhưng hai cái đồng tử lại là có thể tín nhiệm, bản nguyên bên trong thân cận là sẽ không sai. Lao ra, ý của chúng ta là, đáp ứng kia yêu tộc chính là, ngài nếu là không đáp ứng, ngài biết gặp phải cái gì. Yêu tộc tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn chen ép ngài, đạo tôn rất thưởng thức đế tuấn. Ngài đừng xem thường người này tuyệt đối là hùng chủ, huống chi còn có Tử Vi đế quân tồn tại, trí tuệ của bọn hắn cùng mưu lo rất đáng sợ. Lại nói, mà lại, bọn hắn chắc hẳn chính là tính toán ngài không đáp ứng, cứ như vậy bọn hắn vừa vặn có hậu tục thủ đoạn tính toán ngài, có thể nói, ngài lựa chọn tại dự liệu của bọn hắn bên trong, thử hỏi, tại người khác trong dự liệu, ngài đã rơi vào hạ phòng, chúng ta muốn đánh vỡ bọn hắn bố cục, để bọn hắn đoán không được mới có thể. Lời nói này xong, Côn Bằng đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Côn Bằng lại nói, vừa rồi các ngươi nói, thiên định khí vận chi chủ. Chẳng lẽ, không lo nghe xong, minh bạch. Nàng cảm thán nói, đúng vậy lao ra, trừ phi ngài có đạo tôn thực lực như vậy, đánh vỡ cái gọi là vận mệnh thiên định, nếu không ngài chính là phá hư vận mệnh quy tích, như thế, thiên đạo đều sẽ không thích ngài, thậm chí sẽ bởi vì xáo trộn bố cục mà dẫn đến tự thân trọc to lớn nhân quả, có nhân quả, thiên đạo cũng có thể coi là kế ngài, đây là cân bằng một loại. Không hổ là sinh hoạt tại thái sơ giới. Cũng không hổ sống lâu như vậy, rất nhiều chuyện vô ưu vô lự rất rõ ràng. Tề Côn Bằng hít một hơi lãnh khí, còn là lần đầu tiên minh bạch những thứ này. Cái này gọi hắn có chút cảm giác sợ hãi, thật minh bạch, nguyên lai nhỏ yếu chính là nguyên tội, đúng là như thế. Lao ra ngài cũng không cần lo lắng, thái cổ chờ thời đại, đồng dạng có lao ra ngài dạng này tình cảnh đại năng, bọn hắn chính là dựa vào cái này trí tuệ vượt qua lần lượt kiếp nạn, từ đó tiêu giao giữa thiên địa, chỉ cần lao ra ngài kế hoạch tốt. Không phải là không có siêu thoát một ngày, chớ nói chi là ngài như thế được trời ưu ái công đức bản thân. Không có gì lo lắng nói. Hai cái đồng tử, cho Côn Bằng bên trên bài học, cái này không quan hệ tu vi, chỉ liên quan đến biết được bí mật bao nhiêu. Hai cái đồng tử dựa vào tồn tại xa xưa biết được nhiều, quả thực là cho chém tới hai thi Côn Bằng bên trên bài học. Cho nên, các ngươi cảm thấy, lao tổ tạm thời lá mặt lá trái, gia nhập yêu tộc, để yêu tộc bố cục xáo trộn, sau đó chúng ta lại từ từ kế hoạch làm việc. Côn Bằng hỏi. Cái này. Vô Ưu Vô Lự khẽ giật mình. Cứ nói đừng ngại. Vâng. Vô Ưu đạo, lao ra, kỳ thật biện pháp tốt nhất là ngài thực tình cùng yêu tộc kết hợp. Cái này là biện pháp tốt nhất, chỉ có dạng này mới có thể có một nửa cơ hội, trở thành người thắng sau cùng. Đây là tốt nhất cục diện. Lời nói này làm người rất đau đớn, người khác nói như vậy, Côn Bằng đã sớm đem hắn ướt. Nhưng Vô Ưu Vô Lự nói như vậy, hắn cười khổ một tiếng, xem ra Vô Ưu Vô Lự cũng không coi trọng mình a. Đích xác, mình cùng yêu tộc cường hãn thế lực so ra, mình chênh lệch quá xa, cơ hồ không thuận theo nói lý kế. Còn không nói, yêu tộc hay là cái gọi là thiên định khí vận chi chủ, tranh bá nhân vật chính tồn tại. Nhưng là, gọi mình thần phục yêu tộc, đi nghe đế tuấn, cái này là không thể nào, cái này nếu là đều được phải thông, cũng không phải là Côn Bằng lão tổ. Cái này không dùng cân nhắc, lão tổ là sẽ không cam lòng thần phục, hắn Đế Tuấn không có thực lực này. Côn Bằng nói. Vâng. Vô Ưu Vô Lự liếc nhau, thầm nghĩ, quả nhiên. Không có gì lo lắng lại nói, như vậy biện pháp thứ hai chính là lao ra ngài nói, tạm thời nhường nhịn, bên ngoài gia nhập yêu tộc, để yêu tộc tìm không thấy chen ép ngài cơ hội, mà lại, ngài tốt nhất vẫn là loại kia quang minh chính đại gia nhập, làm cho cả hồng hoang đều nhìn thấy, làm như vậy, yêu tộc sau này tính toán ngài thời điểm, cần muốn cân nhắc một chút ngoại giới ý kiến cùng ánh mắt. Ừm, kế hoạch này không sai. Côn Bằng tán thưởng nhẹ gật đầu. Tiếp tục. Côn Bằng lại nói. Vâng. Không có gì lo lắng lại nói. Đạo Tôn từng nói qua, vạn vật tự có quy luật, dù là thiên địa hồng hoang đều là như thế, vọng tưởng tự tin trưởng không hết thảy, là một chuyện cười. Bởi vậy, không tồn tại vĩnh hằng bá chủ, chỉ có mượn nhờ cơ duyên và khí vận siêu thoát anh hào, lao ra ngài cũng ứng như Đạo Tôn nói, mượn nhờ khí vận cùng cơ duyên siêu thoát, mà không phải đi vọng tưởng vĩnh hằng bá chủ, ta nghĩ yêu tộc mấy vị yêu hoàng cũng là ý nghĩ như vậy. Côn Bằng nhẹ gật đầu. Vĩnh hằng bá chủ, hắn sẽ không như thế ngây thơ cho là mình có thể làm đến. Mình muốn cũng là siêu thoát mà thôi, tỉ như đạt được hồng mông tử khí. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình gia nhập yêu tộc về sau, vậy mình sẽ từ màn trước chuyển rời đến phía sau màn, sau đó để phòng mình, sẽ chuyển di mục tiêu để phòng yêu tộc. Mình cũng có thể thoát thân, giảm ít rất nhiều người để phòng. Cứ như vậy, mình bố cục liền có thể âm thầm tiến hành, thậm chí còn có thể tính kê yêu tộc, chọn động đến bọn hắn đi đánh giết Hồng Vân. Nghĩ đến chỗ này, Côn Bằng một cái kế hoạch hình xong rồi. Đã yêu tộc như vậy tính toán mình liền tương kế tự kế, đánh vỡ bọn hắn bố cục. Ẩn tàng phía sau màn tính toán, mà không phải hiện nay trở thành rất nhiều người mục tiêu. Dạng này đến nói, mình chỉ là tổn thất một bộ phận khí vận mà thôi, nhưng là như kế hoạch thành công, mình đạt được sẽ viễn siêu trả giá. Thiện! Côn Bằng nhẹ gật đầu, liền quyết định như vậy, chờ lấy yêu tộc kế hoạch, mình xáo trộn bọn hắn bố cục. Quả nhiên không ngoài sở liệu, không bao lâu, Trắng Trạch cùng kế được đến. Đánh lấy không thể đồng ý. Đường thụ thương Trắng Trạch, kế được hai người, đột nhiên được. Khởi bẩm yêu sư đại nhân, nô hai người mang đến yêu hoàng bệ hạ thành ý, nhân đây mời yêu sư đại nhân tiến đến thiên đình, cũng tốt tiếp nhận vô tận yêu tộc triều bái, đại nhân có công với yêu tộc, càng là đạt được thiên địa thừa nhận, ngoài ra đại nhân nhân tử, vì hồng hoang sinh linh sáng lập yêu văn. Trắng Trạch nhặt dễ nghe nói, làm sao êm thai làm sao tới, dù sao tại trong dự đoán của hắn, mình sẽ bị đuổi đi, thậm chí khả năng sẽ còn bị thẹn quá hóa giận Côn Bằng đả thương. Nhưng là bản yêu sư biết. Côn Bằng lao thần tự tại mà nói. Ách! Lớn, yêu sư đại nhân, ngài nói cái gì? Trắng Trạch được, không phải cái này xáo lộ a, không phải nên thẹn quá hóa giận sao? Bản yêu sư nói, ta biết, bất quá Côn Bằng tiếng nói nhất chuyển. Cái này nhất chuyển, để Trắng Trạch mộng tâm, khôi phục bình thường, quả nhiên vẫn là muốn như vậy. Bất quá, ngươi cũng nói, bản yêu sư có công với yêu tộc, cũng nhận được thiên địa thừa nhận, huống chi Đế Tuấn đạo hữu cũng không tệ. Bản yêu sư là hài lòng. Nhưng là, hành vi của các ngươi có chút quá a. Ách, nói thế nào? Trắng Trạch khẽ giật mình, đây là cái gì tiết tấu? Mời yêu sư đại nhân chỉ điểm. Trắng Trạch hỏi. Hừ. Côn Bằng hừ một cái nói, đã biết được bản yêu sư công lao rất lớn, các ngươi liền không thể tùy ý như vậy đến mời bản yêu sư, mà là lần nữa chiêu cáo hồng hoang, tối thiểu tứ hoàng một trong bốn vị đạo hữu đến đây mời bản yêu sư mới có thể. Dạng này mới có thể để cho hồng hoàng chúng đại năng nhìn thấy yêu tộc khí phách cùng bản yêu sư tầm quan trọng, bản yêu sư là muốn ra mặt, ngươi minh bạch đi. Côn Bằng nhìn xem mắt trợn tròn Trắng Trạch cùng kế được, hắn hưng phấn. Quả nhiên đánh vỡ bọn hắn bố cục, mình lần này tỏ thái độ, cũng phải nhìn đáng ghét Đế Tuấn bọn người như thế nào chống đỡ. Một loại trí tuệ nghiền ép, để Côn Bằng cảm giác đến vô cùng mỹ diệu. Cái này, kế được sững sờ. Cái này cái gì cái này? Nhanh đi về cùng Đế Tuấn nói, nghĩ mời bản yêu sư. Muốn coi trọng điểm, không thể thanh này qua loa. Côn Bằng vung tay lên, tiễn khách đồng dạng đuổi đi hai người. Một mực trở lại thiên đình, Trắng Trạch cùng kế được còn tại mơ hồ, căn bản không phải cái này tiết tấu a. Khi hai người hồi báo cho Đế Tuấn thời điểm, Đế Tuấn bọn người mơ hồ. Cái này Côn Bằng muốn làm gì? Sẽ không là thật hướng chúng ta chịu thua, muốn gia nhập chúng ta thiên đình a. Nói như vậy, tựa hồ là rất không tệ cục diện. Phục Hy nói, vốn đế quân cảm thấy không có đơn giản như vậy. Côn Bằng không dựa theo chúng ta dự tính đến, cái này khó làm. Thử Vi thở dài nói. Đúng vậy a. Đông Hoàng Thái Nhất nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đánh đến tận cửa đi chuẩn bị, kết quả lệnh. Vậy chúng ta? Đế Quân hỏi. Cái này? Mọi người khẽ giật mình. Đạo hữu, khả năng chỉ có thể dựa theo Côn Bằng nói đến. Hắn nói rất rõ ràng, hắn tiếp nhận đạo hữu ngươi sắp phòng, cũng vui vẻ gia nhập yêu tộc, nhưng là hắn sĩ diện, muốn chúng ta làm cho long trọng điểm. cái này thuộc về bình thường thỉnh nguyện cùng yêu cầu, chúng ta nếu là không để ý tới, tiếp tục dựa theo trước đây kế hoạch, đây chính là chúng ta không đúng. Hừ, không đúng liền không đúng, đánh đến tận cửa đi chính là. Đông Hoàng Thái Nhất chán ghét suy nghĩ, đã không có cách, thì tới đi, đánh. Không thể. Tử Vi nói, đạo hữu cần biết, thiên địa quy luật, trước có nhân sau có quả, nghiệt bởi vì phải nghiệt quả, Côn Bằng không phải không thừa nhận đế tuấn đạo hữu sắc phong, cũng thuận theo thiên đạo thừa nhận, đây không phải nghiệt nhân, nếu chúng ta hung hăng càn quấy tiến đánh, có sai chính là chúng ta, gánh vác nhân quả cũng là chúng ta, không phải hắn. Tử Vi thở dài nói, phiền toái như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất vô vô đầu áo nào nói, đích xác. Phục Hy nói, chợt Phục Hy nhìn thoáng qua Đông Hoàng, hắn đều không rõ. Đông Hoàng là giả bộ hồ đồ hay là thật lười nhác suy nghĩ, rõ ràng như vậy, ngươi thứ hai yêu Hoàng còn không biết. Đã dạng này, Đế Tuấn mở miệng, đã tạm thời không nghĩ ra, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn Côn Bằng đã muốn ra mặt, chúng ta liền thành toàn hắn, hừ, ta không tin gia nhập yêu tộc, hắn còn có thể lật trời không thành. An bài xong xuôi, Tử Vi đạo hữu cùng Phục Hy đạo hữu làm phiền hai vị, đi đón hắn thượng tiên. Thiện, Tử Vi cùng Phục Hy gật đầu nói, quý biết. Âm hiểm xảo trá Côn Bằng lúc nào sĩ diện rồi. Còn điểm rõ ràng như vậy, không muốn mặt ra hỏa bắt đầu muốn mặt, thế đạo biến rồi sao? Yêu tộc bắt đầu hành động. Tử Vi cùng Phục Hy dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân mở đường, tiếp dẫn Côn Bằng nhập thiên đỉnh, từ đây thành vì yêu tộc ngũ hoàng một trong, Côn Bằng yêu sư, Côn Bằng yêu hoàng. Khi Phục Hy cùng Tử Vi trên đường đi nhìn thấy vô số tiểu yêu, không rõ ràng cho lắm hưng phấn về sau, bọn hắn cảm giác quả nhiên dạng này. Nếu là mình cái này đám cao tầng lỗ mãng đi tiến đánh Côn Bằng, chỉ sợ cái này mấy tiểu yêu sẽ nội bộ lục đục đi. Dù sao, ai cũng xóa bỏ không được Côn Bằng công lao. Ngạnh kháng thiên kiếp sáng lập yêu văn, hay là hình chiếu hồng hoang toàn bộ sinh linh chứng kiến, đây tuyệt đối che giấu không được. Vì thế, hai người cảm thấy có hơi phiền thoái. Côn Bằng như thế phải yêu tâm, cái này thứ năm yêu hoàng cùng yêu sư vị trí là ngồi vững vàng. Ai? Hai người thở dài một tiếng, không rõ nơi đó sai. Bất quá. Khi hai người, nhất là Tử Vi đi tới Bắc Hải, nhìn thấy Côn Bằng bên người đồng tử về sau, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cái này gọi hắn rất hoài nghi. Khúc khục. Tử Vi đạo hữu, các ngươi là tới đón bần đạo đi thiên đình, hay là đến xem bản yêu sư đồng tử đồng nữ? Côn Bằng nôn từ bất thiện mà hỏi. Ha ha. Tử Vi khẽ giật mình, vội nói, hiểu lầm, hiểu lầm, tự nhiên là nói tiếp bạn đi thiên đình, đạo hữu thứ lỗi, ha ha. Tử Vi cười ha hả qua loa nói, nhưng trong lòng ghi lại. Sau đó, bắt đầu xuất ra Đế Tuấn Thánh Chỉ, chiêu cáo Hồng Hoang yêu sư Côn Bằng gia nhập thiên đình, thành vị yêu tộc thứ 5 hoàng giả, xưng hô, yêu sư chi danh. Quả nhiên, cử động lần này Hồng Hoang chấn động, quen thuộc hiểu rõ Côn Bằng đại năng một trận mắt trợn tròn, không rõ Côn Bằng làm sao biến tính cách rồi. Vậy mà cam tâm nhận Đế Tuấn thúc đẩy, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà đối với yêu tộc, bọn hắn đề phòng tâm càng nặng. Yêu tộc càng lúc càng cường hãn có chút dọa người. Còn tiếp tục như vậy, yêu tộc liền thật xưng bá. May mắn, còn có gần nhất rất điệu thấp vu tộc căm thù yêu tộc, nếu không thật khó thụ. Bọn hắn nghĩ đến, vu tộc có phải là muốn ra triển lộ một chút rồi. Tạo hóa hôn nguyên tháp lần thứ 2 mở ra lúc, vu tộc rung động mọi người một thanh. Sau đó lại trầm mặc, hiện nay yêu tộc như vậy lớn mạnh, vu tộc nên hành động đi. Đi tới thiên đỉnh Côn Bằng, nhận thân thiết chiêu đãi. Đế Tuấn chờ cắn răng. Triệu tập yêu tộc cao tầng, cho chúng yêu vương đại yêu, chính thức dẫn tiến Côn Bằng yêu sư. Yêu vương các cao tầng, có không cam tâm, có mừng rỡ. Tóm lại quỳ lệ yêu sư Côn Bằng. Liên như vậy, yêu tộc khí vận bắt đầu tăng trưởng, khôi phục rất nhiều. Mà Côn Bằng lúc đầu có tổn thất, nhưng chính thức trở thành yêu sư về sau, lại khôi phục không ít. Lại hắn có yêu sư cung bực này công đức linh bảo trấn bảo vệ khí vận, ngược lại không có mất đi bao nhiêu, ngược lại là kiếm được. Bất quá, Côn Bằng minh bạch. Đấu chi đấu dung thời khắc đến, tại yêu tộc hang ổ, nhưng có thể tự mình tiếp xuống, phải tiếp nhận một đoạn thời gian khuất đủ. Nhưng là, hắn sớm liền chuẩn bị tốt, đã đấu chi đấu dung vậy thì bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời Côn Bằng ngược lại là lòng tin tràn đầy. Chương 608, Phẫn nộ Thái Sơ. Vu tộc vì thế rất lo lắng, dù không biết trong đó ác tha cùng tính toán, nhưng yêu tộc khí vận tăng nhiều, thanh danh lớn mạnh là tất nhiên. Có lẽ, chúng ta cần cho yêu tộc một điểm nếm mùi đau khổ. Trúc Cửu Âm nói. Đại ca, liền đợi đến ngươi câu nói này, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chiến. Đại ca, ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta diệt yêu tộc. Chiến. Vu tộc, khí thế rất đủ, đã sớm nhìn yêu tộc không vừa mắt. Nếu không phải một mực có chút Cửu Âm đè ép, bọn hắn sớm sẽ dạy yêu tộc, nho nhỏ yêu tộc dám như vậy tùy tiện, vu tộc hận bọn hắn không phải một ngày hai ngày. Hiện nay hồng hoang đại năng đều lo lắng yêu tộc lớn mạnh, chúng ta cho yêu tộc một chút giáo huấn cũng coi là thuận theo lòng người. Huyền Quy cũng nói, một thế này Trúc Cửu Âm quá ổn, quả thực không dùng hắn lo lắng, ổn hắn đều phiền muộn, trí tuệ của mình không có đất dụng võ à. Tốt, cho yêu tộc cái không chú ý, đánh giết bọn hắn khí diễm. Trúc Cửu Âm ra lệnh một tiếng nói. Sau đó, vu tộc bắt đầu đi động, là trắng trợn hành động. Vốn định âm thầm làm việc, phát hiện trước đây một lần đánh lén về sau, yêu tộc phòng bị rất nghiêm, đã dạng này, vậy liền trắng trợn tới đi. Trong lúc nhất thời, không đến trăm năm công phu, vu tộc nhiều lần khiêu khích triệt để yêu tộc phẫn nộ. Đế Tuấn chờ danh tiếng chính thịnh, tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, cũng muốn cân nhắc một chút vu tộc thực lực. Ngàn năm sau, hồng hoang khắp nơi có thể thấy được, vu yêu đại chiến tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong bắt đầu. Mặc dù người xuất động tay, chỉ là hai tộc trung tầng, nhưng có thể nhìn ra được, đây là đại chiến bắt đầu. Chờ bên trong cao tầng chiến thôi, chính là tầng cao nhất đại chiến. Máu chảy trôi nổi, núi thây huyết hải, bạo loạn không ngừng. Vu yêu hai cái này tuyệt thế bá chủ, đắm chìm rất lâu sau đó, lại một lần nữa để hồng hoang kiến thức bọn hắn hung hãn không sợ chết. Vu tộc cường hãn đã sớm tại rất nhiều trong lòng người chôn xuống bóng tối, trang diện bên trên cũng là vu tộc chiếm cứ phía trên. Hung hãn không sợ chết tình thế, thân thể mạnh mẽ, dẫn đến vu tộc cần hiện, sinh linh né tránh. Giết. Giống. Chiến. Vô tận hồng hoang, khắp nơi có thể thấy được chinh chiến bốn phía phát sinh. Vốn là hỗn loạn hồng hoang, bị vu yêu hai tộc cường hãn rung động, liền ngay cả đại năng đều ẩn giấu đi, sợ gặp không miệng thai hương. Trong hồng hoang ương, một đại la viên mãn cao thủ, người này là trước đó tử tiêu 3.000 khách một trong, tại vu yêu đại chiến bên trong, vu tộc diệt yêu tộc một phương thế lực về sau, này người đỏ mắt nó tài nguyên, vậy mà to gan đuổi đi vu tộc. Cái này gọi một mực chú ý chiến tranh Trúc Dung giận, đã sớm kìm nén hắn, đạt được Trúc Cửu Âm mệnh lệnh về sau, nhanh chóng lao tới nơi đây. Cái này đại la viên mãn sinh linh, vốn ỷ vào tu vi cường đại vớt dâu hùm, cho rằng vu tộc sẽ không tìm phiền toái với mình. Kết quả hắn nghĩ sai, tàn bạo Trúc Dung rất nhanh giết đến tận cửa. Kết quả chú định, cứ việc người này bắt đầu cường ngạnh, sau đó cầu xin tha thứ, nhưng một chút tác dụng đều không có. Nóng nảy Trúc Dung cực kỳ tàn nhẫn xé rách người này, lại để nó kêu rên 7749 ngày mới hoàn toàn diệt hắn. Dám can đảm khiêu khích ta vu tộc người, chết. Trúc Dung biết, có rất nhiều người đang dò xét nơi đây, hắn dứt khoát cuồng đến cùng, trực tiếp hô lên lời này. Cái này gọi rất nhiều người rất phẫn nộ, cũng rất biệt khuất, nhưng không một người dám vuốt râu hùm. Tình huống giống nhau, yêu tộc cũng có gặp được, kết quả Đông Hoàng quá một tay cầm hôn độ trùng, trực tiếp đem người kia chấn thành cho bụi. Trúc Dung cùng Đông Hoàng thái nhất tàn bạo, triệt để rất nhiều đại năng không dám đục nước béo cỏ, hay là đàng hoàng bế quan tốt. Nếu như bị vu yêu hai tộc hiểu lầm kia liền xui xẻo. Thật lâu trước đó, hai tộc còn tại hồ khí vận cùng nhân quả, cũng sẽ tránh liên lụy vô tội. Hiện tại lông cánh đầy đủ, lại thiên địa đại kiếp đem muốn tới, không phải đứng xứng thanh danh tốt thời điểm, gọi là mọi người sợ hai thời điểm. Thế là, có cục diện như vậy. Thậm chí rất nhiều người vô tội bị liên lụy đến chết, bọn hắn mới là nhất oan uổng. Chinh chiến còn đang tiếp tục, vu yêu dẫn động tới toàn bộ hồng hoang hướng đi, trang diện bên trên vẫn là cường hãn vu tộc chiếm cứ thượng phong. Nhất là Trúc Cửu Âm tồn tại, công nhận trước ba, bởi vậy vô số sinh linh đối vu tộc càng xem trọng. Lại qua gần vạn năm, chiến tranh đã gây cấn. Giết đỏ cả mắt hai tộc, cứ việc tại khắc chế, nhưng chung quy có khi thất thủ, dẫn đến toàn bộ hồng hoàng kêu rên khắp nơi. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Ai, tạo hóa trêu ngươi, chúng ta chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện, không nghĩ tới gặp bực này hai bay vạ gió. Lão sư, rất nhiều cục diện như vậy, thời khắc phát sinh. Không biết là ai, đồng nhiên lại nghĩ đến Thái Sơ Đạo Tôn, nhất là tử tiêu 3.000 khách, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết được, đạo tổ từng phó thác lối đi nhỏ tôn. Bởi vậy, không nghĩ như vậy lo lắng hãi hùng bọn hắn, bắt đầu âm thầm liên hợp một chút, muốn dùng trước đó côn bằng sáng tạo yêu văn lúc cử động, mời đạo tôn ra chủ trì cục diện. Đương nhiên, đều là một bang tu vi nửa vời, lại sợ chết ra hỏa. Chân chính đại năng, đều tại hưng phấn nhìn xem vu yêu đại chiến đâu. Bọn hắn hận không thể hai phe chết hết mới tốt. Cho nên, lo lắng hãi hùng, là tu vi thấp cùng nửa vời sinh linh, tuyệt không phải đại năng. Đám gia hỏa này thương lượng song song. Ngày này, thỉnh cầu Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn giáng lâm, vì chúng ta làm chủ, đạo tôn nhân tử. Ầm ầm. Thái Sơ rất phiền muộn, thành bà chủ, chuyện gì đều tìm mình, không thể dạng này chơi a. Thiên địa đại kiếp muốn tới, đây là định số, cũng là tất nhiên, không phải cứu vớt côn bằng sáng lập yêu văn, cái này mình sẽ không quản. Nhân quả đã định ra, tội nghiệp đã chôn sâu, thanh tẩy thời khắc tiến đến mà thôi, mình trải qua thật nhiều lần, cái này đừng để ý đến. Vẫn là câu nói kia, phàm là thiên địa đại kiếp tất có nguyên nhân, cũng tất có đưa tới tiền căn hậu quả. Khi hình thành đại thế thời điểm, là không có thể ngăn cản. Ngăn cản không phải trợ giúp hồng hoang, mà là hại hồng hoang. Nó ác quả chính là, tội nghiệt cùng nhân quả vô tận tích lũy, sau đó vô lượng lượng kiếp giáng lâm, hồng hoang hủy diệt. Thiên địa đại kiếp nghiêm chỉnh mà nói, hay là một loại chuyện tốt. Các ngươi thật to gan. Ầm ầm. Thái sơ giáng lâm, uy áp hồng hoang, vu yêu đều sợ, càng là hận thấu cáo trạng ra hỏa. Bọn hắn còn tưởng rằng thái sơ tại quát lớn bọn hắn đâu. Kết quả, thiên địa đại kiếp đem muốn tới, tội nghiệt nhân quả đã đâm sâu vào, hồng hoang kiếp nạn lên, đây là tất nhiên, các ngươi vậy mà như vậy tham sống sợ chết, vạn sự đều cầu trợ bản tôn, các ngươi hảo hảo hoang đường. Hoang đường. Hoang. Đường. Kết quả thái sơ lời nói bên trong mang thiên uy, một câu hoang đường, mấy cái dẫn đầu tích lũy hợp cao thủ, trực tiếp bị thái sơ một tiếng hoang đường chấn chết rồi. Thanh này rất nhiều người giật nảy mình. Kiếp nạn lên, không thể vãn hồi, muốn bảo mệnh, nhập kiếp đi nhân quả, chớ nên cầu bản tôn. Đông. Một tiếng hỗn độn chung đánh thức vô số người. Thái sơ cũng biến mất. A, tại sao có thể như vậy? Thiên địa đại kiếp, chẳng lẽ? Lượng kiếp. Vô số người kinh ngạc đến ngây người, cũng sợ hãi. Mà Vu Yêu hai tộc nhẹ nhàng thở ra, đã đạo tôn đều như vậy biểu thị, vậy liền chiến đi. Chương 609, hỗn độn linh bảo. Thái sơ ý tứ rất rõ ràng, thiên địa lượng kiếp tiến đến, hồng hoang chiến loạn thuộc về bình thường, mình sẽ không quản. Mà bất hạnh thân tử đạo tiêu chính là định số, có lẽ trước đây liền nhiễm nhân quả, đã như vậy chết cũng là chết vô ích. Ngoài ra, thái sơ sở dĩ chấn sát mấy cái dẫn đầu, cũng là tại làm một loại tư thái, chính là không có việc gì đừng tổng đến phiền hắn, hắn cũng không phải bà chủ. Liền như vậy, đại chiến thay nhau nổi lên, mau chạy trôi nổi, thái sơ vốn nghĩ chú ý này đại chiến. Làm sao, thái sơ tử liên dung hợp thành công. Soạn. Ngày này, toàn bộ thái sơ giới một trận run rẩy, một loại siêu việt tiên thiên trí bảo cấp độ uy lực, làm cho cả thái sơ giới sinh linh, sâu trong linh hồn run rẩy. Chỉ thấy thái sơ tử liên hoa nở tam thập lục phẩm, thánh khiết tử sắc quang choáng phát ra, đạo đạo thuộc về đại đạo khí tức khiến người ta say mê. Mơ mịt lượn lờ, pháp tác ngưng tụ, gột rửa tâm linh khí tức càn quét toàn bộ thái sơ giới. Đây là đạo tôn tử liên chẳng lẽ thành công rồi? Đây là siêu việt trí bảo khí tức, hỗn độn chung không có như vậy thần kỳ. Chẳng lẽ thiên hỏa cùng hoàng điểu một mặt kinh hãi, sau đó tràn đầy hưng phấn, cùng thái sơ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn hắn rất thích nhìn thấy thái sơ càng ngày càng cường đại. Thái sơ giới sinh linh, tuyệt đối là ánh mắt khoáng đạt, liền ngay cả trí bảo bởi vì thái sơ nguyên nhân, bọn hắn cũng kiến thức rất nhiều. Cho nên, thái sơ tử liên tán phát khí tức thần bí, để bọn hắn cảm nhận được chỗ khác biệt. Thánh khiết tử sắc đài sen, hoa nở tam thập lục phẩm, mỗi một cái đều là đạo ngưng tụ. Mà lại, thái sơ tử liên, cũng không phải cái gọi là đài sen đơn giản như vậy. Thái sơ tử liên đã cùng hỗn độn thanh liên một cái tính chất. Nói cách khác, toàn bộ thái sơ tử liên là hỗn độn linh bảo. Nếu là cùng hỗn độn thanh liên như vậy, dù là tách ra, cũng có thể phân giải thành rất nhiều cực phẩm linh bảo cùng tiên thiên linh bảo. Thái sơ tử liên diệp tử, sen cái cổ, củ sen, đóa hoa, cũng là linh bảo mạnh mẽ. Trước đó, mặc kệ là thái sơ tịnh thế bạch liên, hay là cái khác tứ đại đài sen, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên, huyền thủy hắc liên trở, bọn chúng chỉ là ngưng tụ thành đài sen hiện ra. Mà thái sơ tử liên có 5 phiến diệp tử, 3 cây sen cái cổ, 1 cái đài sen, 3 cây ngọc ngó sen, 3 đoá hoa. Cắm rễ tại tối tăm trong hỗn độn. Đài sen là phòng ngự vô địch. 5 phiến diệp tử có thể hóa làm 5 thanh phi kiếm, công phạt vô song. 3 đoá hoa sen lại là hoa nở thánh khiết, hết thể tà ác nhân quả, tội nghiệt, hư ảo, ma huyễn trở một chút khắc tinh. Về phần củ sen, sen cái cổ các loại, che kín đại đạo minh văn. Sen cái cổ có thể hóa làm trường thương màu xanh công kích. Ngọc ngó sen có thể hóa làm lớn ấn công kích. Toàn bộ củ sen cùng gốc rễ bị một đoàn đại đạo ngưng tụ hỗn độn nước thánh bao khỏa. Nước thánh siêu việt hồng hoang tất cả thần thủy, càng có thể hóa làm màn nước, phòng ngự so thái cực đồ đều lợi hại. Trở lên đủ loại, toàn bộ thái sơ tử liên tổ hợp thành hỗn độn linh bảo. Tách ra đài sen là trí bảo, còn lại đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sau này thái sơ nếu là ngồi ngay ngắn đài sen, cần phải mị quan nhiều, tựa như đưa thân vào hoa sen bên trên, có lá sen, có hoa sen, có sen cái cổ, có ngọc ngó sen, càng có đại đạo ngưng tụ nước thánh. Như vậy hình thái, đã cùng hỗn độn thanh liên một cái bộ dáng, công năng cùng thần kỳ cũng giống vậy, bất quá so hỗn độn thanh liên thấp một phẩm cấp mà thôi. 5 mảnh lá sen vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, 3 cây ngọc ngó sen vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, 3 đoá sen cái cổ vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, ba đóa màu trắng, màu xanh, màu tím hoa, cũng vì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây chính là 14 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại thêm đại đạo ngưng tụ nước thánh cùng tam thập lục phẩm đại sen. Một cái thái sơ tử liên chính là 16 kiện linh bảo, chí bảo. Toàn bộ tổ hợp lại, chính là hỗn độn linh bảo thái sơ tử liên. Còn không nói, đây là không có vượt qua đại đạo lôi kiếp ban đầu hình thái, chờ vượt qua đại đạo lôi kiếp về sau, sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng đài sen cùng 5 khỏa hạt sen. Tính như vậy, một thái sơ tử liên hoàn chỉnh hình thái, đem đạt tới 22 linh bảo. Không hổ là hỗn độn linh bảo, không hổ là tất cả linh bảo trí bảo bên trong, thần kỳ nhất hoa sen loại linh bảo, quả nhiên thần kỳ. Thái sơ đều có chút kích động. Hắn là thật không có thôi diện đến, hỗn độn linh bảo thái sơ tử liên, vậy mà cường hãn đến trình độ như thế. Tiên thiên trí bảo cùng hỗn độn linh bảo chênh lệch vậy mà như thế lớn. Không hổ là đạo chi cấp độ, mới có thể có hỗn độn linh bảo, quá không hợp thói thường. Thái sơ không hề bận tâm tâm, cũng bắt đầu tràn lan. Sau này ngồi ngay ngắn thái sơ tử liên bên trên, tất cả linh bảo cơ hồ đều muốn đào thải. Trừ thánh đạo trí bảo thời không trượng không thể bỏ qua, hỗn độn chung không thể bỏ qua bên ngoài. Liền ngay cả thời gian mâm tròn, hồng mông lượng thiên xích, táng thiên quan tài, thương khung lô, huyền nguyên khống thủy kỳ chờ đều có cũng được mà không có cũng không sao. Thái sơ tử liên quá toàn diện, cường hãn nhất đài sen, phong ấn, trấn áp, phòng ngự vô địch. Năm mảnh lá sen năm thanh kiếm, càng có tổ hợp rào sát kiếm trận, công phạt vô song. Ba đóa hoa khắc chế hết thệ tà ác, há có thể trấn áp phong ấn. Ba sen cái cổ cùng ba cây ngọc ngó sen công phòng nhất thể, tổ hợp đại trận về sau, cơ hồ mặc kệ là công kích, trấn áp, phong ấn toàn bộ hội. Còn không nói đại đạo nước thánh. Có thái sơ tử liên tại, nói một lời chân thật, hỗn độn chung không có đều có thể. Huống chi, đây là phân giải trạng thái. Thái sơ tử liên không phân giải, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng thái sơ ý niệm giống nhau, chỉ huy như tự thân, cùng cái thứ hai thái sơ không có gì khác biệt. Lại thêm đủ loại thủ đoạn, thái sơ cảm thấy, mình có phải là đi tìm Hồng Quân tranh tài một trận thăm dò một chút. May mắn chỉ là suy nghĩ một chút, thái sơ không điên. Quá mức cường hãn, thái sơ tử liên tồn tại, chỉ có thể dùng đến sau này cùng rất nhiều tiểu thế giới thiên địa ý thức đối kháng bên trong, hồng hoang. Bản tôn chỉ sợ là không dùng đến, cái này có chút phá hư trí cao quy củ vận chuyển. Lại nói, trách không được trước đó thiên đạo như vậy khảo nghiệm, có thể đến đều đến, thậm chí còn cùng Dương Mi đạo thứ ba người xuất hiện mâu thuẫn. Đây hết thảy thật giá trị à, có này thái sơ tử liên, chính là bản tôn ngao du tiểu thế giới cùng hỗn độn lớn nhất ỷ vào. Hài lòng nhìn một chút, chính tại ngưng tụ thành hình thái sơ tử liên, chỉ kém đài sen. Đài sen ngưng kết, chính là đại đạo cảm ứng, cần kinh nghiệm kiếp nạn thời khắc. Thái sơ vì thế ngăn chặn hưng phấn trong lòng, chờ lấy đài sen ngưng kết về sau, mình nhanh chóng đi trong hỗn độn. Đã tốt vượt qua đại đạo đối hỗn độn linh bảo xuất thế khảo nghiệm. Đài sen ngưng kết, thúc đẩy sinh trưởng hạt sen, đây mới thực sự là viên mãn, giờ phút này còn không tính, chỉ có thể nói hoàn thành chín thành, còn kém cực kỳ trọng yếu một bước. Thoáng qua, gần ngàn năm quá khứ, một bước cuối cùng đài sen ngưng kết, không có thái sơ nghĩ như vậy chậm chạp, ngắn ngủi ngàn năm liền ngưng tụ. Chỉ thấy triệt để ngưng kết một khắc, một đạo thần bí uy áp phát ra, thái sơ bỗng nhiên có chút run rẩy cảm giác. Đã lâu đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú. Con kiến hôi cảm giác, rốt cục lại một lần rõ ràng cảm nhận được. Tử liên cường đại vượt qua tưởng tượng, thái sơ trước đây lòng tin, giờ phút này chỉ còn lại không tới một nửa. Thậm chí nói tử liên độ kiếp, cơ hồ không có chuyện của hắn, hắn cấp độ còn không giúp được tử liên độ kiếp. Đây là thái sơ không nghĩ tới. Nhất là đài sen ngưng kết, đại đạo chi nhãn xuyên qua thái sơ giới cách ngăn, nhìn chăm chú tử liên cùng hắn thời điểm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đoán đúng rồi. Tử liên độ kiếp, mình có thể sẽ chỉ là một cái quần chúng, chính là có thể giúp đỡ, cũng cực kỳ bé nhỏ. Đại đạo chi nhãn bắt đầu ngưng thực một khắc. Thái sơ thôi động sắp viên mãn thái sơ tử liên hướng về trong hỗn độn mà đi. Trước đó thái sơ tử liên bởi vì tại thái sơ giới nguyên nhân, hồng hoang cũng không hiểu biết, cho nên thái sơ tử liên ngưng tụ, không có để hồng hoang đại chiến dừng bước. Ngược lại có thái sơ bỏ mặc về sau, đánh ra hỏa khí vu yêu hai tộc, cao tầng chiến lực bắt đầu đi vào chiến trường. Chiến tranh liền không khỏi không được liên lụy vô tội, dù là hai tộc rõ ràng biết được, liên lụy quá nhiều vô tội, sẽ để cho mình tộc đàn nhân quả quân thân. Nhưng là, mấy lần thê thảm đau đớn giáo huấn để bọn hắn minh bạch, tranh bá chính là tranh bá, không có khả năng có nhân từ tâm, cũng không thể nào làm được đối những sinh linh khác tơ hảo không phạm. Nguyên lai, bị vu tộc đánh cho liên tục bại lui yêu tộc, nhìn chúng hai tộc đều không thích nhiễm nhân quả. Bởi vậy sẽ đối không phải hai tộc sinh linh hạ thủ lưu tình, hoặc tận lực tránh liên lụy vô tội. Yêu tộc liên tục bại lui về sau, bọn hắn không được không nghĩ biện pháp, tử đạo hưu bất tử bần đạo, vì tự thân an nguy, tại cực hạn hạ, một chút thủ đoạn là có thể thi triển. Liên giống với, yêu tộc giả vô tội sinh linh, khi lấy được vu tộc nhân từ về sau, bọn hắn nhanh chóng giả vô tội chạy đến vu tộc hậu phương. Kể từ đó, cùng phía trước yêu tộc liên hợp về sau, tiền hậu giáp kích, rất là đánh giết không ít vu tộc. Như thế mấy lần giáo huấn về sau, vu tộc cũng không dám nhân tử, yêu tộc mưu kế thành công. Vu tộc quá tốt khác nhau, nghĩ đục nước béo cò cũng không thể. Mà yêu tộc lại có thể, bọn hắn có thể làm bộ không phải hai tộc sinh linh đánh lén vu tộc. Vì vậy, vu tộc chỉ có thể ra tay độc ác, có giết nhầm không bỏ qua, vì an nguy của mình, chỉ có thể làm ra thanh tẩy quét ngang hành vi. Một cử động kia, để vu tộc trong lúc nhất thời nhân quả tội nghiệt đều làm sâu sắc rất nhiều, bất quá thông minh huyền quy hóa giải. Vu tộc bốn phía truyền bá vốn không tâm, làm sao yêu tộc tính toán vô tội sinh linh, yêu tộc có bao nhiêu hèn hạ, có bao nhiêu vô sỉ, bị vu tộc truyền bá bay lả tả. Một chút hai không dính sinh linh phẫn nộ, trách không được vu tộc như vậy tàn nhẫn, nguyên thủy là yêu tộc tính toán châm ngòi. Trong lúc nhất thời yêu tộc cũng không lấy lòng, vu yêu hai phe lại trở lại một cái cục diện. Vô tội sinh linh, học thông minh, phàm là có hai tộc đại chiến địa phương, bọn hắn nhượng bộ lui binh, có trực tiếp rời đi. Cho hai phe đưa ra sân bãi đại chiến. Tóm lại, lần này đại chiến bên trong, các loại âm mưu quỷ kế cùng thủ đoạn tàn nhẫn liên tiếp trình diễn, không giống với chi mấy lần trước thăm dò cùng ngẫu nhiên va chạm gây gỗ. Lần này, triệt để vu yêu bất lưỡng lập, lẫn nhau đem đối phương đều nhìn thành cựu nhân, chỉ muốn gặp được chính là không chết không thôi cục diện. Vu ăn yêu, yêu giết vu, cựu hận hai tộc diễn ra cục diện lưỡng bại câu thương. Từ thượng cổ mạt bắt đầu, vô số năm qua, hồng hoang đạt được tiến bộ cực lớn cùng phồn vinh, sinh linh dần dần nhiều. Bởi vì Thái Sơ bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận nguyên nhân, cũng không có để hồng hoang linh khí giảm bớt. Tuy nói gần bách chuyển linh đại chiến bố trí tại tứ cực chi địa, nhưng nó ảnh hưởng không là đơn thuần chỉ ảnh hưởng tứ cực chi địa. Liền ngay cả hồng hoang đồng dạng đạt được vững chắc cùng thôi động. Cho nên nói, lúc này hồng hoang cũng không có bởi vì sinh linh dần nhiều mà giảm bớt linh khí. Lúc này sinh linh cũng không biết bọn hắn sở dĩ có thể tùy ý hấp thu linh khí, là bởi vì Thái Sơ cống hiến. Bởi vậy, tốt tuần hoàn hạ, lúc này sinh linh nhiều, linh khí cũng sung túc, thêm khá lâu không có đại chiến, hồng hoang tiến vào có một cái phồn vinh thời đại. Chương 610, nhân quả tân sinh. Nhưng mà phồn vinh đỉnh điểm chính là suy yếu. Vu yêu quật khởi, đến thời khắc này đại chiến, một mực thư thái hồng hoang cùng chúng sinh linh, rốt cục kiến thức đến nhân quả tuần hoàn tàn khốc. Vu yêu đại chiến không đến một cái nguyên hội thời gian, riêng là liên lụy vô tội sinh linh liền chết đi lúc này tổng sinh linh hơn nửa phần mười. Mà yêu tộc có bao nhiêu nhân thủ? Cơ hồ trừ đại năng cùng một chút tồn tại đặc thù bên ngoài, cơ hồ đều là yêu tộc tộc nhân. Vu tộc vô tận tuế nguyệt sinh sôi, không chỉ có là huyết chỉ sinh sôi, bọn hắn nam nữ đem kết hợp sinh sôi, đồng dạng gây giống vô tận sinh linh. Huyết hải là đại bản doanh, huyết hải chung quanh, trong hồng hoang ương, phương tây phương nam đại bộ phận, phương đông một số nhỏ, cũng có vô số vu tộc tồn tại sinh sôi. Có thể nói vu tộc cơ hồ chiếm cứ lúc này sinh linh một thành, mà yêu tộc liền có thêm. Lúc này sinh linh gần 6 thành đều là nhân mã của bọn hắn. Còn lại mới là thần, thiên, linh, đại năng chờ tồn tại. Đây là giờ phút này hồng hoang phân bố tỷ lệ. Bất quá, yêu tộc nhìn qua nhiều, có tác dụng không nhiều, 9 thành là ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí cũng không biết bọn hắn còn có cái yêu đế gọi đế tuấn. Cho nên nhiều vô dụng, tại vu tộc gần một cái nguyên hội rào sát bên trong, chí ít có 3 thành yêu tộc hoặc yêu tộc cùng loại yêu tộc sinh linh, bị vu tộc đổ sát hầu như không còn. Lại thêm vu tộc tổn thất nhân thủ, gió tanh mưa máu một cái nguyên hội bên trong, hồng hoang sinh linh chí ít đi 3 thành. Trong 10 người chết 3 cái, ngẫm lại liền biết hai tộc đại chiến tàn khốc. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy sinh linh bị liên lụy nguyên do, giao chiến diện tích khắp toàn bộ hồng hoang, mỗi ước vạn giảm chết một cái vô tội sinh linh, cũng không biết chết nhiều ít. Còn không nói song phương đại chiến, không thể tránh né sẽ để cho hồng hoang gặp phá hư. Đây chính là ác tính tuần hoàn, linh khí ít, linh tài bị phá hủy, sinh linh bị tàn sát. Toàn bộ hồng hoang một cỗ oán khí cùng nhân quả dây dưa bắt đầu ngưng tụ. Yêu tộc. Toàn bộ yêu tộc thiên đình, từ vu yêu đại chiến buộc phát về sau, liền ngưng trọng rất nhiều, một cỗ khí tức túc sát vần quanh. Gần đây bọn hắn tổn thất quá lớn, dù tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng là, nhiều nhất năm thời gian và năm, như cục diện vẫn là như vậy, chính là bọn hắn đám này tầng cao nhất bắt đầu xuất thủ thời khắc. Khi đó, sống hay chết hay là cùng vu tộc đồng quy vu tận, liền xem bọn hắn. Côn Bằng cảm giác mình rất may mắn, vừa gia nhập thiên đỉnh, vu yêu đại chiến bộc phát, đế tuấn các loại, đều không có thời gian tính toán chính mình. Hắn cũng khó được thanh nhàn, nhìn xem yêu tộc tổn thất nặng nề, hắn rất tình nguyện nhìn thấy cục diện như vậy. Như thể sống chết đụng một cái, khả năng chúng ta không phải thập nhị tổ vu đối thủ. Đế tuấn không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Vu tộc mạnh mẽ khủng khiếp, bọn hắn yêu tộc có thủ đoạn cuối cùng, nhưng bọn hắn tin tưởng, vu tộc tất nhiên cũng có thủ đoạn cuối cùng. Bàn cổ đại thần hậu duệ, không có thủ đoạn bảo mệnh bọn hắn là không tin. Ai, phải làm sao mới ở đây, đã tạm thời nghị không ra biện pháp, bần đạo trước cáo tử. Côn Bằng rất thiếu. Nhìn qua sắc mặt nghiêm túc, nhưng đều biết hắn đây là đang cười trên nỗi đau của người khác. Phẫn nộ Đông Hoàng Thái Nhất bị Đế Tuấn ánh mắt lạnh lùng ngăn lại, nếu không Đông Hoàng Thái Nhất thật nghĩ cùng Côn Bằng liều mạng. Côn Bằng sau khi đi, bọn hắn mới thở dài. Côn Bằng rất thông minh, biết bọn hắn phải thương lượng kế hoạch, mà những này kế hoạch Đế Tuấn không tin hắn Côn Bằng, là sẽ không ngay trước Côn Bằng nói. Cho nên hắn Côn Bằng rất thức thời, rời đi. Nhưng rời đi không trở ngại hắn cười trên nỗi đau của người khác một chút. Đây chính là Đế Tuấn ngăn lại Đông Hoàng nguyên nhân, Côn Bằng sau này thu thập, hiện tại là thương nghị đối kháng vu tộc, yêu tộc không thích hợp giờ phút này nội bộ lên xung đột. Nếu là Đông Hoàng cùng Côn Bằng ra tay đánh nhau, đối yêu tộc trung hạ tầng đả kích có thể nghĩ. Yêu hoàng yêu sư đều trở mặt thành thủ, chúng ta còn cùng vu tộc đại chiến làm gì? Đông Hoàng đạo hữu làm gì cùng tên tiểu nhân này sinh khí? Tử Vi tại Côn Bằng sau khi đi nói. Hừ, bản hoàng không quen nhìn hắn loại này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nếu không phải vì đại cục, bản hoàng định không buông tha hắn. Đông Hoàng nói, tốt, vì đại cục, không thể cùng Côn Bằng náo mâu thuẫn. Đế Tuấn nói, Đế Tuấn lại nói, vu tộc mới là chúng ta lúc này đại địch, khắc trước để xuống đi. Hừ, trước bỏ qua tên tiểu nhân này. Trong lúc nhất thời, yêu tộc các cao tầng, bắt đầu vì cùng vu tộc đại chiến đau đầu. Vu tộc hoàn toàn như trước đây cường hãn, lần này càng không giống, trước đây còn có thể ngăn lại, lần này đạo tổ hợp đạo, đạo tôn mặc kệ. Chúng ta phải làm cho tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Tuy nói chúng ta có chút thủ đoạn còn không có thi triển, nhưng bản hoàng tin tưởng, vu tộc cũng giống như vậy, bọn hắn nhất định cũng có rất nhiều thủ đoạn không có thực chiến. Gần nhất một cái nguyên hội, chúng ta khí vận sói mòn rất nhiều, lại bởi vì liên lụy vô tội, tạo thành hồng hoang hư hao chờ duyên cớ, chúng ta đều không thể tránh né nhiễm rất nhiều nhân quả, càng ngày càng khó xử lý, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Yên tâm đi, tộc ta khí vận tuy có trôi qua, nhưng vô hại đại cục. Bản hoàng dự tính, tộc ta còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ từ đạo tổ bàn cho hồng mông tử khí đến nói, hiện tại thánh nhân chưa xuất thế, còn chưa tới chúng ta cùng vu tộc quyết nhất tử chiến cơ hội, nếu là chúng ta hai tộc lúc này quyết nhất tử chiến, tóm lại có người thắng, mà thắng lợi người, nhất định để thiên đạo bố cục xáo trộn, bởi vậy, bản hoàng cảm thấy, đạo tổ hoặc là đạo tôn, chắc chắn sẽ có người ra đẩy. Loạn vi chính. Hy vọng như thế. Nói đến biệt khuất, yêu tộc tại cùng vu tộc đại chiến bên trong. Còn chưa có một lần chiếm thượng phong thời điểm, cái này gọi bọn hắn rất mất mặt. Vốn cho rằng tự thân cường đại hơn nhiều, không nghĩ, vu tộc cũng không có nhàn rỗi, cũng từng bước một mạnh lên. Thái Sơ đối với song phương đều có trợ giúp, nhìn qua là đối vu tộc trợ giúp càng lớn một điểm. Cùng yêu tộc si khí xa suốt không giống. Vu tộc lại là rất hưng phấn, cứ việc tổn thất rất nhiều tộc nhân, để bọn hắn rất khó chịu. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh yêu tộc thủ đoạn hèn hạ đều thi triển đi ra. Cục diện rất tốt, tiếp tục, Đế Tuấn bọn hắn bất động, chúng ta cũng bất động, chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm, chúng ta liền nhất cử diệt bọn hắn. Huyền Minh nói, đại ca, ngươi khi nào chém tới hai thi? Hậu Thổ hỏi, Trúc Cửu Âm nói, chỉ kém một cơ hội, chỉ cần bế quan cảm ngộ một phen nhất định có thể chém tới, bất quá giờ phút này không phải bế quan thời điểm, chờ một chút đi. Trúc Cửu Âm vốn nên bế quan chẳng thi, lại bởi vì đại chiến trì hoãn. Nên chính bạn, Bần Đạo cảm thấy, ngươi chẳng thi trọng yếu. Hồng hoang từ đầu đến cuối cường giả vi tôn, chỉ có ngươi càng mạnh, chúng ta mới có thể đi càng xa, tăng thêm ngươi đã luyện hóa bản cổ điện, chỉ cần ngươi chạm thi thành công, chính là chấn nguyên tử đều khó mà là đối thủ của ngươi, tuyệt đỉnh chiến lược, chúng ta rất cần. Huyền Quy khuyên đủ nói. Ừm. Đế Giang nói, đại ca, Huyền Quy đạo hữu nói rất đúng, ngươi hẳn là bế quan chạm thi, chỉ có ngươi càng mạnh, chúng ta mới có thể đi càng xa. Đúng vậy a đại ca. Đại ca. Ta tán thành Huyền Quy đạo hữu ý kiến. Đại ca, tạm thời cùng yêu tộc quyết chiến còn rất xa, ngươi không bằng đi bế quan đi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho yêu tộc lật bàn. Đại ca, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao khuyên Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm cũng rất tâm động, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình chém tới hai thi tầm quan trọng. Cho nên, tốt, đã dạng này, vậy ta liền đi bế quan, các ngươi muốn nghe Huyền Quy đạo hữu ý kiến, không thể lỗ mãng, ngoài ra có chuyện quan trọng có thể tỉnh lại ta. Tộc ta an ủi mới là trọng yếu nhất. Trúc Cửu Âm trung quy có chút không yên lòng, bởi vậy hắn nói. Mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thời khắc này vu tộc cũng không phải là chỉ có thập nhị tổ vu chính là chuẩn thánh, Huyền Quy cũng là chém tới một thi chuẩn thánh. Ngoài ra Huyền Lỏng cũng không lâu, duy chỉ có Lục Nhĩ gặp phải khó khăn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào chẳng thi. Tại Vu Yêu hai tộc hừng hực khí thế đại chiến, lại hai tộc cao tầng trí tuệ mưu lo tung hoành thời khắc. Một cái xa xưa xưng hô, một cái cơ hồ bị người quên lãng xưng hô, bọn hắn bắt đầu chậm rãi một lần nữa thức tỉnh. Phượng tộc. A. Bắt đầu hoàng một tiếng nhẹ tê, sau đó nhắm mắt thôi diễn về sau, mặt mũi tràn đầy ý cười. Ha ha, Vu Yêu đại chiến, sinh linh oán khí trùng thiên, tộc ta vô số năm qua hoàn lại tội ác nhân quả, rốt cục muốn thoát ly khổ hải sao? Bắt đầu hoàng kích động, cuối cùng đã tới một ngày này, điều này nói rõ bị trấn áp tổ phượng, có tránh ra cơ hội. Vu Yêu đại chiến, dẫn đến sinh linh oán khí trùng thiên, thiên địa tội nghiệt nhân quả này lên kia xuống hạ, trước đây tam tộc tội nghiệt, hoặc là nói thiên đạo đối tam tộc trừng phạt trấn áp, cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn. Bọn hắn tam tộc rốt cục muốn giải thoát. Bắt đầu hoàng triệu hoán đến Phượng Vũ, đem tin tức này nói cho Phượng Vũ. Phượng Vũ từ Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng xuất thế lên, bắt đầu tức giận phấn đấu muốn chấn hương Phượng tộc. Tăng thêm Thái Sơ tứ cực chi địa gần trăm hòn đảo, một mực có tam tộc quản lý, bọn hắn qua nhiều năm như vậy đã hoàn lại rất nhiều nhân quả. Có thể nói, sở dĩ giờ phút này xuất hiện thời cơ, không là đơn thuần tam tộc mình hoàn lại cùng thời gian đến, càng nhiều nhân tố là Thái Sơ bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận, tam tộc trông coi trợ lực nhân tố. Cho nên, nguyên quỹ tích bên trong, từ đầu đến cuối không có hy vọng tam tộc, lần này tại lúc này xuất hiện chuyển cơ. Không chỉ có Phượng tộc, Đông Hải Hải Nhãn đến Long Lão Tổ, cũng hưng phấn, bọn hắn bố trí rốt cục thực hiện. Đại ca rốt cục có hy vọng ra. Long tộc đắm chìm quá lâu, vì nhân quả, tổ long cựu tử hóa thành thủy thú. Vì nhân quả thần phục yêu tộc. Vì nhân quả phân đất phong hầu Long Vương. Vì nhân quả bị người chèn ép, bọn hắn kinh lịch khuất nhục cùng nhường nhịn nhiều lắm. Giờ phút này, rốt cục nhìn thấy cơ hội. Ngang. Ha ha. Vui sướng tiếng cười cùng tê minh, truyền khắp toàn bộ Đông Hải Hải Nhãn. Nến Long lão tổ vô số năm qua lạnh lùng trên mặt, rốt cục ôn hòa rất nhiều. Không chỉ có là chúng ta chuẩn bị, đạo tôn triệu hoán tộc nhân đi hoàn thành linh khí nhiệm vụ là điểm trọng yếu nhất. Ai, cứ như vậy, đối đạo tôn ân tình cùng nhân quả, ta Long tộc xem ra là trả không hết. Nến rồng rất trí tuệ, cho nên rất rõ ràng. Thôi được, trả không hết liền trả không hết, tối thiểu từ đầu đến cuối thiếu đạo tôn, dạng này cũng có thể cùng đạo tôn từ đầu đến cuối đoạn không được liên lụy, ta Long tộc lớn không được theo sát đạo tôn bộ pháp chính là. Lần trước tự đại nghĩ thoát ly đạo tôn, lần này tuyệt đối không thể lại có, lại nếu như mà có, ta Long tộc cũng nên triệt để suy sụp. Nến Long lão tổ trầm thấp lời nói, tại Hải Nhãn chỗ sâu chấn động. Quyết tâm của hắn, có thể không có người biết, nhưng hắn minh bạch quyết định của mình trọng yếu bao nhiêu. Nam Hải Kỳ Lân tộc, Tử và mấy vị Kỳ Lân tộc viễn cổ tồn tại, đồng dạng thật cao hứng, rốt cục đợi đến cái này chuyển cơ. Bọn hắn Kỳ Lân tộc vô số năm qua chuẩn bị, rốt cục khổ tận cam lai. Không ai minh bạch tam tộc phiền muộn. Chỉ có nền móng cùng nội tính, cũng có tu vi cường đại, cũng bởi vì tội nghiệt nhân quả nguyên nhân, bọn hắn tam tộc chính là không thể chạm thi thành chuẩn thánh. Loại này người khác mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường đại, mình một mực không nhúc nhích cảm giác, bọn hắn thụ đủ rồi, cũng sợ hãi. Còn tiếp tục như vậy, tam tộc thật là sâu kiến. Dù là hiện tại cũng lạc hậu rất rất nhiều. Chương 611, Định Hải Thần Châm. Ồ, loại cảm giác này. Tại sao có thể như vậy? Một không gian hỗn độn liên lứ lên, Dương Mi từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ cự chấn động lớn, nó ba động đi ngang qua không trở ngại, để nguyên thần của hắn cùng bản nguyên một trận thần phục cảm giác. Sợ có khó có thể dùng dự liệu nguy cơ, hỗn độn chi lớn vô cùng mênh mông, nô hỗn độn thời đại đều không dám tùy ý xông loạn, huống chi là hiện nay, hay là không đi từ tìm phiền toái. Dương Mi cân nhắc một phen về sau, biến mất tại trong hỗn độn. Đồng dạng như vậy cảm thụ, còn có đạo thứ ba người Hồng Quân, hắn đồng dạng cảm thấy thần phục các bách, nhưng hắn đồng dạng không có đi tham gia náo nhiệt. Trước đây cùng Thái Sơ đại chiến, hai người bản thân bị trọng thương, quá khứ lâu như vậy, tiểu thế giới cũng không hoàn toàn khôi phục. Còn cùng Thái Sơ quan hệ xuất hiện ngăn cách, hai người có loại mất cả chỉ lẫn trải cảm giác. Rất hối hận, lại vô sự vô bổ. Khi Thái Sơ thôi động Thái Sơ Tử Liên đi hướng hỗn độn thời khắc, đại đạo chi nhãn dò xét chậm rãi biến mất, Thái Sơ không biết kinh lịch cái gì. Nhưng đại đạo chi nhãn bỗng nhiên xuất hiện, để rất nhiều nơi thần bí nhất tồn tại đều cảm ứng được. Làm sao đại đạo chi nhãn quá mức thần bí, bọn hắn chỉ cảm thấy uy áp cùng sợ hãi, lại không người dám đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Khi Thái Sơ biến mất tại Hồng Hoang, xuất hiện tại hỗn độn lúc. Không nói trước Thái Sơ tiếp xuống cần thử thách to lớn, cần trợ lực Thái Sơ Tử Liên độ kiếp. Chỉ nói Thái Sơ đột nhiên biến mất tại Hồng Hoang về sau, Thiên Ngoại Thiên La bỗng nhiên không hiểu cười một tiếng. Đáng chết Thái Sơ, rốt cục đi hỗn độn. Lão tổ chờ thật lâu. Đi. Chỉ thấy La vung tay áo, chỉ thấy vô số màu đen khí tức, mảnh như kim khâu, xuyên qua thiên ngoại thiên, giải đến hồng hoang. Trong hồng hoang rất nhiều sinh linh, bất chi bất giác bị vô số đạo màu đen không thể gặp khí lưu, bám vào tại nguyên thần bên trong. Ha ha, chậm rãi đến, Hồng Quân, Thái Sơ, chúng ta tranh đấu cơ hội còn sớm, hử. La Khinh Miệt cười nói, loại vẻ mặt này rất không có thể hiểu được, không biết luôn luôn bại bởi Thái Sơ hắn, vì sao mỗi lần đều tự tin như vậy tràn đầy. La Tiểu Cường Tâm, tóc hối cua ca dũng khí không phải đến không. Cũng là tại Thái Sơ biến mất một khắc. Tại một tứ cực chi địa tướng thần, đống nhiên mở mắt. Thái Sơ rốt cục đi trong hỗn độn, lao tổ chờ thật đáng, cơ hội đến. Phong ấn. Nhiếp. Soạn. Chỉ thấy nơi đây một vùng không gian xuất hiện liên lứ, giống như là màu đen đường hầm không thời gian đồng dạng lỗ đen, xuất hiện rất nhiều. Vướng. Tướng thần hét lớn một tiếng, rất nhiều thời không thông đạo một phía này, bắt đầu từ từ bắt đầu vững chắc. Tướng thần cắn răng một cái, bước ra ba giọt tinh huyết, sau đó ba máu huyết bắt đầu phân tán, thẳng đến phân tán thành đối ứng thời không lỗ đen giống nhau. Những này phân tán tinh huyết, bắt đầu dọc theo thời không lỗ đen hướng một phương khác mà đi, chính là không biết một chỗ khác kết nối chỗ nào. Ha ha, chờ xem, lão tổ là đánh không lại ngươi, nhưng lão tổ có là biện pháp để ngươi tìm không thấy. Hừ, tướng thần gần đây rất điệu thấp, bị Thái Sơ bắt lấy về sau, lại bị Hồng Quân thả. Còn bị Thái Sơ tịch thu táng thiên quan tài. Nhưng là hắn đời thứ nhất luân hồi ma thần, bản cổ đại địch. Đời thứ hai là luân hồi thú hoàng, toàn bộ hồng hoang sinh linh đại địch. Một thế này là tướng thần lão tổ, tất cả cương thi lão tổ. Tam thế, ba đoạn kinh lịch, tướng thần há lại đơn giản nhân vật, thậm chí hắn có thật nhiều trước đó thần nghịch cũng không biết được bí mật. Thần nghịch giết ma thần mà thôi, như thế nào so ra mà vượt 3.000 ma thần bên trong, xếp hạng trước 5 luân hồi. Hắn ngang nhau cấp độ ma thần, cũng chính là canh giờ, không gian, nhân quả, tạo hóa, âm dương trở ma thần mà thôi. Cũng không biết trước đây cùng canh giờ, nhân quả kế hoạch, có thể thực hiện mấy thành. Tướng thần thở dài nói, canh giờ chết rồi, nhân quả bị nhốt ốc còn không mang nổi mình ốc, lão tổ cũng thân hãm nhà tù không dám tùy ý ra mặt, ai, đường đường 12 đại ma thần vậy mà lưu lạc đạo tình trạng như thế. Hy vọng âm dương, sinh tử, quang ám, hủy diệt, hoàng tuyền bọn hắn không có có ngoài ý muốn. Tướng thần câu nói này, Thái Sơ nếu là nghe đều giật mình, bởi vì Thái Sơ cũng không biết được. Bất quá, hoàng tuyền là không dùng nhớ thương, hoàng tuyền là nghĩ tới đào thoát. Không quá sớm bị bản cổ đại thần nhìn thấu lại triệt để hủy diệt. Còn lại mấy người, thậm chí không tồn tại trong hồng hoang, nếu là tại hồng hoang luôn có dấu vết để lại, Thái Sơ cùng Hồng Quân đã sớm có thể phát hiện bọn hắn. Trách không được, trước đây chúng ta 10 người kế hoạch lúc, Dương Mi không tham dự, nguyên lai tên đáng chết này sớm đã có kế hoạch, còn cùng Thái Sơ quái thai này sớm có liên hệ, đáng ghét. Tướng thần đời thứ nhất luân hồi đại ma thần. Nhưng vẫn lạc sau vì dĩ vã ngoài ý muốn, một số bí mật bản thân phong ấn. Nói cách khác, hắn là luân hồi thú hoàng thời điểm, chỉ giải phong bộ phận ký ức, khi hắn trở thành đời thứ ba tướng thần thời điểm, mới lại giải phong một bộ phận khác ký ức. Hắn sợ bí mật của mình bị người biết được, bởi vậy đại trí tuệ, lớn dũng khí bản thân phong ấn rất nhiều. Từ cái này nhìn ra được, luân hồi đại ma thần trước đây đáng sợ cùng khó chơi. Vốn kế hoạch thiên đạo chưa khi xuất hiện trên đời, chúng sinh hồng hoang mấy vị trưởng khống hồng hoang. Kết quả Thái Sơ tồn tại, bàn cổ thủ đoạn, kế hoạch của bọn hắn thất bại. Hay là tại Thái Sơ trong lúc lơ đãng cho bọn hắn phá hư. Cùng ngày đạo viên mãn, bọn hắn chiếm cứ hồng hoang cơ hội không có. Không nói đùa, viên mãn thiên đạo so bản cổ đều khủng bố, bản cổ ưu thế duy nhất là bản thân quyết đoán. Thiên đạo chỉ là dựa theo chi cao quy tắc vận chuyển mà thôi. Nhưng viên mãn thiên đạo, trừ điểm này thiếu hụt bên ngoài, phương diện khác là mạnh hơn bản cổ. Bản cổ đều diệt bọn hắn, huống chi là thiên đạo, hay là có người phát ngôn thiên đạo. Cho nên, bước đầu tiên kế hoạch sinh non. Hiện nay tướng thần đem hy vọng duy nhất ký thác vào vô tận tiểu thế giới cùng rất nhiều thần bí phụ thuộc hồng hoang không gian nhào bột mị vị. Cái này cũng là bọn hắn trước đây bởi vì dự cảm nguy cơ mà làm ra bố cục. Tướng thần một mực tại khổ đợi Thái Sơ rời đi hồng hoang. Hắn đối Thái Sơ sợ hãi, sợ chính mình thủ đoạn bị Thái Sơ phát hiện, vậy liền thất bại trong gang tấc. Rốt cục cảm ứng được Thái Sơ biến mất, một loại cảm giác gáp bách không có, hắn lúc này mới nhanh chóng làm ra bố trí cùng truyền lại tin tức. Nô còn cần tạm thời tọa trấn hồng hoang. Dù là bọn hắn cũng gặp ngoài ý muốn, nhưng tổng có may mắn mấy cái à. Nô muốn truyền lại cho bọn hắn tin tức, cũng tốt nhìn chằm chằm hồng hoang diễn biến. Về phần đi tiểu thế giới tạm thời không nổi, Thái Sơ cái thằng này khinh thường đánh giết ta, thiên đạo hồng quân không có xuất thủ lý do, lão tổ tạm thời là an toàn. Tướng thần quyết định, chờ một chút, chờ tiểu thế giới diễn hóa thành thục, chờ mình đợi tại hồng hoang hoàn toàn không có giá trị sau lại rời đi. Ngoài ra, hắn cũng thừa dịp Thái Sơ không lại bắt đầu đi động, bắt đầu phát triển tộc nhân của mình. Trong lúc nhất thời hồng hoang không người biết được, một cái gọi cương thi tộc đàn, đang từ từ nhiều hơn. Mà tại cực địa chi hải một chỗ hải vực, tứ hải bỗng nhiên ngưng tụ thân ảnh. Thái sơ đi hỗn độn rồi. Tứ hải sững sờ. Vừa vặn, lao tổ đi xem một chút trước đây thái sơ tấp nập ẩn hiện tứ hải chi cực cỡ nào duyên cớ, nói không chừng ra hỏa này tại tứ hải chi vô cùng có bố cục, lao tổ đi xem một chút. Tứ hải đã sớm hoài nghi, trước đây thái sơ ẩn hiện tứ hải chi cực, nhưng là hắn không dám đi dò xét, lần này thái sơ rời đi hồng hoang, hắn cảm thấy có thể đi xem một chút. Mình lớn nhất ỷ vào chính là tứ hải, nếu là thái sơ bố cục gây bất lợi cho chính mình vậy liền không dễ làm. Vì tự thân, tứ hải nhất định phải mau mau đến xem, dù là sau này bị thái sơ phát hiện, không tầm thường nhận một trận đánh cho tê người chính là. A, thái sơ rời đi hồng hoang. Cơ hội tốt, thái dương tinh bên trên còn có đối ta trọng yếu đồ vật, cũng cần bố cục một phen, vừa vặn thừa dịp hắn không tại. Sâu trong tinh không lục gáp cũng bắt đầu hành động. Thái sơ không biết, hắn đông nhiên rời đi hồng hoang đi trong hỗn độn. Một chút trường kỳ bởi vì hắn tồn tại không dám có bất kỳ động tác gì như quỷ xà thần, toàn bộ nhìn đúng thời cơ hành động. Đương nhiên, từ nơi này nhìn ra được, thái sơ đại biểu cho cái gì, đích thật là hồng hoang định hải thần châm. Có hắn tại liền không ai dám lô mãng. Chương 612, Hiếu chiến chủ tớ. Hỗn độn. Một chỗ bị diệt thế lôi kiếp vây quanh không gian, thái sơ nhìn xem vô tận lôi phạt, một loại rung động sợ cảm giác thản nhiên mà phát. Thái sơ tử liên hiện ra bản thể, 10 vạn trượng lớn nhỏ. Lá sen chập chờn, hoa sen nở rộ, thần quang từng đạo rủ xuống. Khi đài sen ngưng kết một khắc, thuộc về nó hỗn độn linh bảo lôi kiếp tiến đến. Siêu. Lôi phạt xuyên qua thời không mà đến, không có mênh mông uy lực, lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Chí bảo chính là 49 đạo tiên thiên cấm chế, hỗn độn linh bảo chính là 50 đạo tiên thiên cấm chế, 50 đại biểu cho viên mãn trình độ. Cho nên lôi kiếp thoát ly hồng hoang cái gọi là một cửu thiên kiếp, đôi chín thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp các loại chính là 50 đạo đại đạo lôi kiếp. Cũng có thể nói, mỗi một cái lôi kiếp đều là tại ngưng tụ thái sơ tử liên tiên thiên cấm chế, 50 đạo qua đi, chính là thái sơ tử liên ngưng tụ 50 tiên thiên cấm chế, chính thức trở thành hỗn độn linh bảo một khác. Ông, thái sơ tử liên bất động như chuông, đạo thứ nhất lôi kiếp đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ, liền ngay cả đơn giản phòng ngự đều không có, đơn thuần chủ động tiếp nhận. Hoa, siêu, trước 10 đạo lôi kiếp giáng lâm, vẫn là thái sơ tử liên chủ động tiếp nhận. Không có làm ra cái gì phòng ngự. Thẳng đến đạo thứ 11 lôi kiếp hạ xuống, thái sơ tử liên năm mảnh lá sen bắt đầu hóa làm thanh hồng trường kiếm, vốn lượn vụ vụ, rào sát lấy dáng lâm lôi kiếp. Soạn. Thái sơ một trận run rẩy, lôi kiếp thời khắc này uy lực liền đã hốn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Thật khó lấy ngấm lại, đằng sau sẽ cường đại cỡ nào. Không được, thừa dịp hiện tại lôi kiếp uy lực yếu, bản tôn đi chợ giúp một chút, để thái sơ tử liên tận khả năng giữ lại. Cũng tốt thừa cơ hội này bản tôn đi tôi luyện một chút. Thái sơ phát hiện, lúc này lôi kiếp hắn có thể chống cự thời điểm, hắn quyết định trợ giúp thái sơ tử liên đi chống cự. Để thái sơ tử liên có thể nhiều nhất giữ lại, mà mình cũng hảo cảm ngộ một chút đại đạo lôi kiếp uy lực. Quả nhiên, thứ 12 đạo giáng lâm về sau, thái sơ nháy mắt lấn người mà lên. Khi hắn làm như vậy thời điểm, đống nhiên thời không cầm cùng hỗn độn chung cho hắn truyền lại ra mừng rỡ suy nghĩ. Cái này gọi thái sơ sững sờ. Thời không cầm tương lai thành đạo chí bảo, mình đi vào đạo chi cấp độ thời điểm, chính là thời không cầm đại đạo hỗn độn linh bảo thời khắc. Hỗn độn chung, một thế này bởi vì tại trong tay mình tế luyện cùng nhiều lần trợ lực khai thiên, so nguyên quý tích bên trong muốn cường hãn rất nhiều. Trước đây thái sơ đã cảm thấy, hỗn độn chung tựa hồ tiến vào một loại không hiểu cấp độ, vượt qua một nửa tiên thiên chí bảo, nhưng xa xa không đạt được hỗn độn linh bảo. Lần này, thái sơ tử liên độ kiếp, thái sơ dự định đúng tay sau. Không nghĩ tới hỗn độn chung cùng thời không cầm đều truyền đến một loại mừng rỡ suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là một cái cơ hội? Thái sơ nghĩ đến. Chợt đáp ứng hai đại chí bảo yêu cầu, chỉ thấy thái sơ vung tay lên, hai đại linh bảo bay nhanh rời đi, nhanh chóng xoay quanh tại thái sơ tử liên bên trên, đại đạo lôi kiếp hạ. Khi lại là một đạo lôi kiếp giáng lâm thời điểm, hỗn độn chung cùng thời không cầm vậy mà chủ động đi tiếp thu lôi kiếp khảo nghiệm. Ầm ầm. Hai đại chí bảo 49 đạo cấm chế vầng sáng lưu chuyển, nhìn thái sơ tựa hồ minh bạch. Bản tôn minh bạch. Thái sơ thầm nói. Vừa rồi kiến thức đến như thế đại đạo lôi kiếp, thái sơ thứ nhất bản năng thật có sợ hãi, nhưng sau đó chính là khát vọng tôi luyện tự thân, mở mang kiến thức một chút. Đây là một loại cầu đạo người, sinh ra đối cao mình cấp độ cùng cảnh giới một loại hướng tới, cũng là một loại tố cầu. Có thể nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng là, nguy hiểm mang có kỳ ngộ, nói không chừng đây chính là rất lớn kỳ ngộ. Vì vậy, thái sơ đầu tiên là sợ hãi, sau là khát vọng. Linh bảo. Chí bảo đồng dạng như thế, cái gọi là linh bảo có linh, bọn hắn bản thân tiến hóa, kỳ thật cũng là một loại cầu đạo cùng bản thân viên mãn. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy đại đạo lôi kiếp về sau, linh trí thôi động hạ, bắt đầu hướng Thái Sơ truyền lại một loại khát vọng suy nghĩ. Cái này có lẽ chính là linh bảo khác loại cầu đạo một loại phương thức. Dù sao đây là hỗn độn linh bảo cấp độ lôi kiếp, đối với hỗn độn linh bảo phía dưới tiên thiên trí bảo đến nói, đây chính là dòm ngó cấp bậc cao hơn cơ hội. Cho nên, thời không cầm cùng hỗn độn chung ý niệm như vậy truyền lại. Sau đó, cùng Thái Sơ dự liệu đồng dạng. Hai đại trí bảo bắt đầu tiếp nhận đại đạo lôi kiếp tôi luyện, dù chống cự rất gian nan, lại vui vẻ chịu đựng. Liên như vậy, trước 20 đạo lôi kiếp, bị càng chiến càng mạnh hỗn độn chung cùng thời không cầm quả thực là cho gắng vượt qua. Có lẽ là biết được hai cái này hỏa kế cũng là chủ nhân linh bảo, Thái Sơ Tử Liên vui lòng thấy bọn nó tôi luyện, cho nên mặc dù là Thái Sơ Tử Liên độ kiếp, nhưng cũng không có trừng phạt đến giúp đỡ hắn hỗn độn chung cùng thời không cầm. Mà thứ 30 đạo lôi kiếp đem muốn tới thời điểm, riêng là ngưng tụ uy lực liền gọi Thái Sơ được. Mới vừa rồi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Thứ 30 đạo bắt đầu chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cấp độ, còn là hậu kỳ 8-9 tầng cái chủng loại kia. Loại uy lực này, Thái Sơ đều không dám tùy ý vớt dâu hùm. Quả nhiên, không có Thái Sơ trưởng khống thời không cầm cùng hỗn độn chung nhanh chóng trở về. Hô Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Sợ hai gia hỏa này không biết tốt xấu, không có mình thôi động trưởng khống, loại cấp bậc này uy lực sẽ làm bị thương bọn hắn bản nguyên. May mắn hai đại trí bảo không nốc. Nhưng là, Thái Sơ phiền muộn, trở về hai đại linh bảo vẫn không có từ bỏ, vậy mà thúc giục Thái Sơ đi hợp lực chống cự. Ý là, Thái Sơ trưởng không thôi động bọn chúng cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, chủ tớ ba người cùng đi chịu lôi. Tốt à, các ngươi thật tốt chiến. Thái Sơ im lặng nói. Bày ra như thế hai cái hiếu chiến linh bảo, khi chủ nhân cũng khó chịu. May mắn, cái chủ nhân này cũng là phần tử hiếu chiến. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại đạo lôi kiếp, loại cơ hội này Thái Sơ cũng khát vọng a. Bởi vậy, chủ tớ ba người điên cuồng đồng dạng, đang đằng sát khí hướng về lôi kiếp mà đi. Thái Sơ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, thần thông, chân thân, vô lượng nói, hai đại trí bảo bên ngoài, còn cứ gọi Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng ra dính được nhờ. Tam đại trí bảo tăng thêm Thái Sơ, bắt đầu hợp lực chống cự thứ 31 đạo lôi kiếp. Soạt. Oeng. Khụ khụ. Mạnh như vậy, Thái Sơ một nháy mắt có chút toàn thân run rẩy, da chóc thịt bong cảm giác. Toàn bộ thể xác tinh thần một loại sợ hãi cùng chết lặng cảm giác, để hắn đã lâu. Nhưng là, ha ha, bản tôn rất thích loại cảm giác này. Bị xét đánh Thái Sơ tăng thêm tam đại trí bảo, vậy mà càng thêm khát vọng, vừa rồi tam đại trí bảo cùng Thái Sơ tuy là liên hợp, nhưng càng nhiều hơn chính là các đi việc. Nhưng cảm thụ thứ 31 đạo lôi kiếp uy lực về sau, tam bảo mượn Thái Sơ không dám qua loa. Hoa. Thứ 32 đạo lôi kiếp giáng lâm. Vô lượng. Che trời, nắt. Chỉ thấy Thái Sơ một tay thắng hướng lôi kiếp, mênh mông lôi kiếp gặp Thái Sơ che trời đại thủ. Siêu một tiếng, lôi kiếp chỉ là rất nhỏ chậm dần, chợt cấp tốc xuyên qua che trời đại thủ. Đi. Thái Sơ đã sớm chuẩn bị, tay cầm thời không cầm một đạo lưu quang xẹt qua, đón lấy thế không thể đỡ lôi kiếp. Vâng. Hỗn độn chung, ngự. Ông. Hỗn độn chung chủ yếu phòng hộ. Gia trì Thái Sơ lực lượng pháp tắc cùng nhục thân giao phó về sau, kim quang lấp lóe, nặng nề cổ phát trung lớn, phát ra huy hoàng thiên uy. Thái Sơ cùng hỗn độn chung, vọt tới bị hai lần ngăn cản lôi kiếp. Xì. Soạt. Cân bằng chi đạo. Uy lực vẫn to lớn lôi kiếp, đối hỗn độn chung cùng Thái Sơ biểu hiện ra như thế nào đại đạo lôi kiếp uy lực. Dù là hai lần ngăn cản, ý nguyên để người sợ hãi. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cân bằng chi lực dẫn đạo, Thái Sơ cùng hỗn độn chung cùng thời không trượng, Lượng Thiên Xích tam bảo một người, rất là cân bằng chống đỡ lôi kiếp sau cùng uy lực. Toàn thân run lên, trí bảo cũng có chút đạo vận ảm đạm. Nhưng tam bảo một người lại khát vọng loại này run lên cùng ảm đạm, bởi vì một lần hoàn toàn tiếp nhận lôi kiếp tôi luyện, đối chỗ tốt của bọn họ đồng dạng to lớn. Ha ha, tốt cứ như vậy đến. Thứ 32 nói. Thứ 36 nói. Thứ 39 nói. Thái Sơ đã toàn thân huyết nhục bị đánh nát, tam đại trí bảo đạo vận thần uy cũng bắt đầu tán loạn. Rất gần Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thứ 40 nói tới tiếp giáng lâm về sau, Thái Sơ Tử Liên run lên, ngăn lại chín thành uy lực, lại đem chủ nhân của mình Thái Sơ cùng mấy cái không muốn sống đồng bạn trí bảo quét đến một bên. Soạt. Phốc phốc. Thái Sơ thụ thương, dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng là vô số năm qua lần thứ nhất thảm như vậy. Toàn thân không có một khối thịt ngon, cơ hồ tất cả đều ra chóc thịt bong. Đạo vận cũng bất ổn, tóc hai bù xù quá chật vật. Tam đại trí bảo càng là đồng dạng. Đâu còn có trí bảo khí thế cùng uy phong, đều nhìn qua rất tạm đạm. Kỳ thật thứ 38 đạo liền nên lui, quỷ biết tam bảo thêm Thái Sơ bị đánh ra máu tanh, quả thực là chống được thứ 39 nói. Thậm chí 39 đạo về sau, thụ thương có chút nặng, còn không có kịp phản ứng, thứ 40 nói tới. Nếu không phải Thái Sơ Tử Liên đem Thái Sơ cùng Tam Bảo quét ra lôi kiếp phạm vi, nói không chừng Thái Sơ sẽ hôn mê, Tam Bảo lại nhận tổn thất thật lớn. Bất quá. Thụ thương nặng chỉ là một, cùng thu hoạch so ra điểm này thương thế là đáng giá, nếu không Thái Sơ cùng Tam Bảo liền không nốc, há sẽ như vậy không muốn sống. Lần này lôi kiếp khảo nghiệm quá trọng yếu. Không nói Tam Đại Chí Bảo phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, mới có thể thể hiện trở ra đến chỗ tốt. Chỉ nói Thái Sơ, cứng rắn là thông qua lôi kiếp tẩy lễ. Nhục thân trước nguyên thần một bước đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 7. Cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, nguyên như thần chỉ cần bế quan một phen, cũng có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 7 tu vi. Còn không nói, lần này lôi kiếp đối thân thể cùng nguyên thần tàn phá về sau, nguyên thần của hắn cùng nhục thân đem sẽ có được một lần phá rồi lại lập nhất. Đối với hắn rất trọng yếu. Cho nên, đây mới là Thái Sơ ngạnh kháng lôi kiếp nguyên nhân. Ha ha, đáng giá, quá giá trị được. Thái Sơ đơn giản cảm ngộ một chút, vội vàng thu hồi Tam Đại Chí Bảo, để bọn chúng tại mình nguyên thần bên trong thanh nén. Ngoài ra, Thái Sơ Tử Liên cuối cùng gặp trắc trở bắt đầu. Thứ 41 đạo bắt đầu, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ, đây là Thái Sơ đều khát vọng một cái cấp độ, cũng là Thái Sơ giờ phút này không có thể tham dự một cái cấp độ. Cấp độ này đại đạo lôi kiếp, Thái Sơ không muốn chết hay là không muốn tham dự tốt. Hết thảy đều xem Thái Sơ Tử Liên. Ầm ầm. Siêu. Một phương hỗn độn chấn động, thứ 41 đến lôi kiếp giáng lâm, chỉ thấy một phương thời không thành sấm sét màu tím hải dương. May mắn là trong hỗn độn, cái này nếu là tại Hồng Hoang, khả năng mấy lần qua đi, Hồng Hoang liền sẽ bị đánh nát. Chương 613, Tử Liên tân sinh. Thái Sơ Tử Liên thần uy hạo đãng. Tại Thái Sơ xem ra không thể ngăn cản lôi kiếp, tại Thái Sơ Tử Liên đủ loại thần kỳ hạ, lôi kiếp đối Thái Sơ Tử Liên tạo thành tổn thương không lớn. Nhìn đến đây Thái Sơ yên tâm rất nhiều. Không hổ là hoa sen loại linh bảo, không thẹn hỗn độn thanh liên kéo dài, bực này uy lực lôi kiếp đối thương tổn của nó vậy mà không có mình nghĩ như vậy lớn. Thái Sơ nghĩ đến. Đồng thời, đây cũng là một lần cơ hội tốt, Thái Sơ vừa vặn nhờ vào đó kiến thức một phen Thái Sơ Tử Liên cường hãn. Sau này mình sử dụng thời điểm, cũng tốt có cái tham khảo. Bất quá, nhìn như đối Thái Sơ Tử Liên không có bao nhiêu uy hiếp lôi kiếp, tại 45 đạo qua đi, bắt đầu để Thái Sơ Tử Liên khó chịu. Tử Liên đạo vận cùng thần uy bắt đầu xuất hiện chấn động, không có vừa rồi thong dong. Năm phiến diệp tử hóa làm năm thanh trường kiếm màu xanh tạo thành rào sát trận pháp, ba đóa hoa đóa tam tài trận phát ngưng tụ, sen cái cổ ba thanh trường thương ngưng tụ, cụ sen đại ấn thôi phát. Tam thập lục phẩm đài sen bắt đầu xoay tròn, mà nước bắt đầu nổi sóng. Phía sau năm đạo lôi kiếp khảo nghiệm, liền ngay cả Thái Sơ Tử Liên cũng bắt đầu ngưng trọng. Vượt qua một bước lên trời cùng thiên đạo cân bằng, thành vì thiên đạo đều không thể tổn hại hỗn độn linh bảo. Độ không qua tan thành mây khói bị phân giải. Thành hay bại, liền nhìn phía sau năm đạo. Soạt. Thứ 46 đạo lôi kiếp hạ xuống, năm thanh trường kiếm màu xanh rảo sát mà lên, vây quanh lôi kiếp bắt đầu làm hao mòn uy lực của nó. Sau đó tam hoa nở rộ, ánh sáng thánh khiết màn, ngăn trở lôi kiếp uy lực, hàn mang sắc bén trường thương thẳng tiến không lùi, chống cự lôi kiếp hủy diệt uy lực. Củ sen đại ấn chụp về phía lôi kiếp, đài sen xoay tròn, thần ánh sáng đại thịnh, hạo đãng thần uy quét ngang một phương hỗn độn. Mà nước giống như là tẩm bổ linh dịch, vì lá sen, đèn hoa sen cung cấp ủng hộ và đền bù tiêu hao. Liên như vậy, thứ 46 đạo lôi kiếp, bị hưu kinh vô hiểm ngăn cản. Hô! Thái Sơ đều nhẹ nhàng thở ra, đi theo Thái Sơ Tử Liên động tác mà khẩn trương. Đáng hận mình giúp không được gì, chỉ có thể nhìn Thái Sơ Tử Liên mình chống cự. Đây là Thái Sơ Tử Liên số mệnh, cũng là nhất định phải kinh lịch một bước, mỗi đạo lôi kiếp về sau, nó giấu ở trong lôi kiếp thần bí kim quang. Đều có thể một lần nữa tạo nên Thái Sơ Tử Liên hết thảy. Giống như là một lần khảo nghiệm lôi kiếp một lần gây dựng lại, lôi kiếp là khảo nghiệm, cũng là một loại niết tân sinh. Thứ 47 đạo lôi kiếp giáng lâm. Không cách nào hình dung uy lực, Thái Sơ khoảng cách rất xa đều run rẩy, đây là bản nguyên vô ý thức, khống chế đều khống chế không nổi. Nhưng là, ý nguyên hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng Thái Sơ Tử Liên tại thứ 47 đạo lôi kiếp về sau, chí ít tổn thất một nửa thực lực, tiếp xuống ba đạo một cái mạnh hơn một cái. Thái Sơ vừa rồi buông xuống tâm, lại thắt. Đáng hận. Thái Sơ thở dài, mình chỉ có thể nhìn. Soạn. Thứ 48 đạo lôi kiếp uy lực, so 47 đạo còn mạnh hơn. Thái Sơ Tử Liên cải biến sách lược, không lại chủ động chống cự, mà là thuận thế mà lên, không để lôi kiếp rơi xuống, chủ động chống cự. Toàn bộ Thái Sơ Tử Liên lần này không có phân giải lá sen, luyện hóa các loại, mà là chỉnh thể giống như là một cái tự nhiên mà thành đại trận đồng dạng. Từng tia trừ thể hiện ra một hỗn độn linh bảo uy lực. Tập hợp tất cả thần kỳ cùng cường hãn, quả thực là tại thứ 48 đạo lôi kiếp giáng lâm quá trình bên trong, cùng hắn đối kháng lại với nhau. Thật xa nhìn lại, một cự hình hoa sen, không gió mà bay, lá sen chập chờn hoa sen nở rộ, sen cái cổ ưỡn thẳng, ngọc ngó sen lấp lóe. Cùng hắn đối lập chính là một đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp, mỹ hảo cùng hủy diệt cùng tồn tại. Hy vọng cùng tử vong đối lập. Lôi kiếp hủy diệt, tử liên cầu sinh, đủ loại huyền diệu bộc lộ, cho dù là bực này nguy hiểm cục diện, đều nhìn Thái Sơ cảm thụ rất nhiều. Đây chính là đạo hiện ra. Thái Sơ cảm thán nói, tử vong cùng mỹ lệ cùng múa, mênh mông trong hỗn độn, chỉ có Thái Sơ một cái người chứng kiến Thái Sơ tử liên thuế biến. Ông, hỗn độn hư vô, lại bởi vì tử liên cùng lôi kiếp đối kháng, xuất hiện to lớn gọn sóng, toàn bộ này phương hỗn độn từng mảnh vỡ vụn, vô số cùng loại với không gian mặt vị cùng tiểu thế giới không gian theo vỡ vụn mảnh vỡ mà thành hình. Có gặp phá hư cường đại, trực tiếp hủy diệt thành hư vô, có vừa vặn bị chấn động ra một vùng không gian, bắt đầu trong hỗn độn lang thang. Tóm lại, nơi đây đã một mảnh hồng mông hư vô, hỗn độn đều vỡ vụn một góc. Khi hết thể đều kết thúc thời điểm, chỉ thấy thoi thóp Thái Sơ tử liên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mà thứ 48 lôi kiếp bị nó vượt qua. Cái này còn không phải chúc mừng thời điểm, còn có hai đạo mới là chính thức thành công thời khắc. Từ 48 nói tới nhìn, Thái Sơ nâng Thái Sơ tử liên nguy hiểm, phải làm sao mới ở đây. Quả nhiên, thứ 49 đạo lôi kiếp đến. Lần này Thái Sơ tử liên dùng hết toàn bộ thực lực, y nguyên bị đánh bốn nát, đạo vận trôi qua, nhìn qua thất bại. Mà, ngay tại Thái Sơ cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, chỉ thấy bốn nát tử liên bắt đầu chậm rãi tập hợp, chậm rãi ngưng tụ, tuy nói đạo vận cùng thần uy nhỏ rất nhiều, nhưng nó không có bị phá hủy, một lần nữa tổ hợp. Sinh cơ, tạo hóa, bất tử tử liên. Thái Sơ bỗng nhiên một loại minh ngộ. Còn là xem thường bực này sinh mệnh loại hoa sen linh bảo, bọn hắn sinh cơ cùng năng lực khôi phục quá cường hãn, nếu là giờ phút này độ kiếp là một thanh kiếm, một thanh đao, hoặc là một ngụm trùng lớn, khả năng vừa rồi lôi kiếp đã đem nó bốn phần. Thái Sơ lại một lần nữa bị Thái Sơ tử liên thần bí chấn kinh. Bực này linh bảo bản thân khôi phục quá mạnh, tuy nói tiên thiên linh bảo đều có bất diệt linh quang, chỉ cần bất diệt linh quang vẫn còn, liền có thể bản thân khôi phục. Nhưng khôi phục cũng cần thời gian cùng tích lũy, không có khả năng giống bực này sinh mệnh cực mạnh hoa sen linh bảo đồng dạng. Chỉ cần căn cơ cùng chủ cán không bị đến to lớn tổn thương, hắn tựa như cuồng phong bạo vũ sau cỏ nhỏ, gió hết mưa, nhanh chóng tân sinh. Cứ như vậy, thứ 49 đạo lôi kiếp về sau, Thái Sơ đối Thái Sơ tử liên hy vọng có tăng lớn. Theo tử liên biến hóa mà biến hóa, Thái Sơ vô tận tuế nguyệt không hề bận tâm, giờ khắc này thay đổi rất nhanh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, hỗn độn linh bảo độc thuộc 50 viên mãn lôi kiếp. Uy lực của nó siêu việt Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cơ hồ thiên đạo cấp độ. Càng đáng sợ chính là, đạo này lôi kiếp thần bí cùng uy lực, đạo chi hiện ra, như vậy lôi kiếp cũng là đạo chi xóa bỏ. Không có có cái gọi là kinh thiên động địa cùng rung động, chỉ có một đạo quang mang tựa như giọt nước mưa rơi vào Thái Sơ tử liên bên trên. Đây là một loại đạo xóa bỏ, bốn nát tử liên có thể khôi phục, kia khô héo tử liên làm như thế nào khôi phục đâu. Đạo này lôi kiếp, chính là như vậy, giọt nước đồng dạng, rơi vào tử liên bên trên, sau đó tử liên chập chờn, kịch liệt rung động, bắt đầu nội bộ khô héo, sinh cơ tiêu tán, đạo vận tán loạn, tất cả thần kỳ bắt đầu mất đi hiệu lực. Không tốt. Thái Sơ một tiếng kinh hãi, cái này phải hình dung như thế nào? Vốn cho rằng là hủy thiên diệt địa lôi kiếp, ai có thể nghĩ tới là một giọt nước đồng dạng công kích. Mà lôi kiếp ngưng tụ thành giọt nước, mà uy lực lại là trước kia lôi kiếp tổng cộng. Từ nội bộ bắt đầu phá hư Thái Sơ tử liên, loại này đạo chi cấp độ thủ đoạn, Thái Sơ đều được. Thế nhưng là hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn tử liên khô héo. Lại, tâm thần trung hòa tử liên liên hệ bắt đầu chậm rãi tiêu tán cực nhanh. Có thể triệt để không có cảm ứng thời điểm, chính là Thái Sơ tử liên thất bại thời khắc. Cái này thất bại đại giới thật đáng sợ. Trước đó lôi kiếp, cái kia sợ thất bại, Thái Sơ luôn có kiểm nhận lấy được, đơn giản tử liên vỡ vụn mà thôi, còn có thể chia có thể dùng linh bảo. Dù sao tử liên có 22 kiện linh bảo trí bảo tạo thành. Nhưng, cuối cùng đạo này không giống, là nội bộ tổn hại cùng sinh cơ hoàn toàn không có, tựa như khô héo thực vật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đem sẽ trở thành cỏ khô đồng dạng chậm rãi tiêu tán. Thái Sơ tâm nâng lên cổ họng, cảm thụ được tử liên chậm rãi mất đi hết thảy, hắn bỗng nhiên cảm giác rất khó chịu. Thất bại sao? Đây không có khả năng. Thái Sơ có chút mất mát. Tình thế Bạch Liên nương theo hắn thật lâu, tạo hóa thanh liên bởi vì kinh lịch khảo nghiệm đạt được, hai đại đài sen kết hợp, là hắn từ lúc chào đời tới nay có thành tựu nhất sự tình. Nhưng là, mắt thấy là phải tan thành mây khói. Tử liên cùng tinh thần của hắn cảm ứng, chậm rãi muốn biến mất. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Thái Sơ ổn ổn tâm thần, bắt đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp. Bất quá, hắn thất vọng. Chỉ có tuyệt đỉnh thực lực, chỉ có hồng hoang đệ nhất nhân thực lực, tại bực này đạo chi cấp độ lực lượng trước, hắn vô kế khả thi. Mắt thấy Thái Sơ Tử Liên một chút xíu mất đi sức sống, Thái Sơ gần như điên cuồng. Nhưng mà, tại hắn nguyên thần bên trong, vô số năm qua chưa từng biểu hiện ra qua bất luận cái gì thần kỳ vô lượng bản nguyên đạo quả, đống nhiên run lên. Chỉ thấy một đạo hỗn độn sắc quang mang, thuận Thái Sơ nguyên thần trung hòa Thái Sơ Tử Liên cảm ứng cùng liên hệ. Đạo này hỗn độn sắc quang mang, cũng muốn một giọt nước đồng dạng, này Thái Sơ nguyên thần mà ra, rơi vào muốn khô héo Thái Sơ Tử Liên bên trên. Đây là Thái Sơ một tràng thốt lên, vượt qua hắn suy nghĩ phạm vi. Vô tận tuế nguyệt, mình cùng canh giờ đả sinh đả tử đều không có bất kỳ cái gì biểu thị vô lượng bản nguyên đạo quả, giờ khác này vậy mà hành động. Cũng là cùng loại với đạo hiện ra, một giọt nước bộ dáng ngưng tụ, từ Thái Sơ nguyên thần mà ra, rơi vào đã khô héo Tử Liên bên trên. Ẩm. Kia giọt nước rơi vào Tử Liên bên trên, thần kỳ là, Thái Sơ vậy mà nghe tới một loại mưa rơi chuối tây giọt nước vẩy xuống âm thanh. Cái này tại phiêu miểu hỗn độn đến nói, cơ hồ là không thể nào chính là. Tại hỗn độn trò chuyện đều là pháp tắc hiện ra, thanh âm và khí lưu cũng là tự thân lực lượng pháp tắc cùng ngưng tụ. Nghĩ ở trong hỗn độn nghe tới loại này mưa rơi âm thanh, cái này phá vỡ Thái Sơ nhận biết. Vô lượng bản nguyên đạo quả bàn cho, liền như vậy rõ ràng truyền vào Thái Sơ trong hai. Tắc tắc. Khô héo Tử Liên vậy mà một trận chập chờn tự động. Ẩm. Lần này là tiếng tim đập đồng dạng. Thái Sơ phát hiện, đã mất đi cảm ứng Tử Liên, vậy mà cùng nguyên thần của mình có cảm ứng. Lại, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tê Thái Sơ cũng nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Vốn cho rằng thất bại Thái Sơ Tử Liên vậy mà lần nữa khôi phục, giống như là khô héo hoa sen đông đi xuân tới đồng dạng, chóc ra khô héo cảnh lá nó trùng sinh. Trùng sinh lực lượng nơi phát ra, càng thêm để Thái Sơ rung động, lực lượng này nơi phát ra liền là trước kia hủy diệt Tử Liên giọt nước lôi kiếp. Mà Thái Sơ vô lượng bản nguyên giọt nước, tựa như kích hoạt kiếp nổ, để Tử Liên quả thực là tại hoàn toàn biến mất một khắc một lần nữa khôi phục. Khôi phục Tử Liên bắt đầu thôn phệ lôi kiếp bản nguyên, nghiết trùng sinh, thứ 50 đạo cấm chế triệt để ngưng kết. Sau đó sát na phương hoa, năm lá, ba sen cái cổ, tam hoa, ngọc ngó sen, đài sen xoay tròn, màn nước ngưng tụ, đài sen buông xuống, năm khỏa hạt sen tản ra thần bí ngũ thải quan mang. Soạt. Y mắng khí tức cùng mênh ngông, từ Tử Liên bắt đầu truyền bá vô tận hỗn độn. Tựa hồ biểu thị nói, hỗn độn linh bảo Thái Sơ Tử Liên sinh ra. Ông. Tân sinh Thái Sơ Tử Liên, thân ánh sáng đại thịnh, sau đó nội liễm, lại hướng tới đại đạo đơn giản nhất bình thản. Thái Sơ mắt thấy hết thảy, lại không người có thể thổ lộ hết. Ha ha. Ha ha. Chỉ có thể vui sướng cười to. Chương 614, Trảm Thi, Trảm Ma. Thần quang nội liễm, đạo vận ẩn tàng, thần bí vầng sáng thỉnh thoảng đảo qua toàn bộ Thái Sơ Tử Liên. Thái Sơ không rõ vô lượng bản nguyên đạo quả làm cái gì, nhưng cứu vãn Thái Sơ Tử Liên hành vi hắn cảm thấy thần kỳ. Vô số năm qua, một mực không có chút nào động tác, chỉ có thể khắc lục một chút hình tượng cùng đạo văn. Lần này chủ động cứu vãn Thái Sơ Tử Liên, có thể nói để Thái Sơ thật cao hứng. Bất quá, Thái Sơ không biết là, Thái Sơ Tử Liên cũng không có triệt để mẫn diệt, mà là lâm vào một loại tân sinh trước nhất. Có thể nói Thái Sơ Tử Liên đã vượt qua tiến giai hỗn độn linh bảo khảo nghiệm. Bất quá đại đạo chí công, đối với bực này chí bảo bị trường khống, cần nhất định cân bằng cùng khảo nghiệm. Cho nên mà chặt đứt cùng Thái Sơ liên hệ, Thái Sơ muốn để tiến giai Thái Sơ Tử Liên nhận chủ, cần hắn cố gắng của mình. Nếu là không đạt được yêu cầu, nói không chừng Thái Sơ Tử Liên sẽ rời đi Thái Sơ. Mà bản nguyên vô lượng đạo quả tác dụng, là âm thầm trợ giúp Thái Sơ, để Thái Sơ Tử Liên không thể thoát ly Thái Sơ trường khống, cũng không cần tiến giai sau khảo nghiệm. Xem như vì Thái Sơ âm thầm giúp một đại ân. Cho nên mới sẽ từ Thái Sơ nguyên thần bên trong giọt nước đạo văn, đây là gián tiếp để Thái Sơ Tử Liên cùng Thái Sơ chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên có tiến giai sau Thái Sơ Tử Liên, y nguyên cùng trước đó Tịnh Thế Bạch Liên lúc đồng dạng, bị Thái Sơ luyện hóa 49 đạo cấm chế. Điểm này là Thái Sơ không biết. Thái Sơ hài lòng dò xét Thái Sơ Tử Liên thần kỳ. Biến hóa rất lớn là đạo vận, uy lực cùng linh bảo hiện ra tổ hợp cơ hồ cùng trước đó đồng dạng. Duy nhất thêm ra chính là năm khỏa thành thuộc hạt sen. Thái Sơ đem hạt sen thu vào, mỗi một khỏa, một cái lượng kiếp về sau, đều là một cực phẩm tiên thiên linh bảo, 10 phần chân quý. Đài sen tại Thái Sơ thu hồi hạt sen một khắc, bắt đầu chậm rãi biến mất, nó bản nguyên chiếu xuống nước thánh bên trong, vì nước thánh cùng toàn bộ Thái Sơ Tử Liên cung cấp thuộc về hắn bản nguyên. Đây là hoàn mỹ thành thuộc Thái Sơ Tử Liên. Thái Sơ hài lòng quan sát một phen về sau, đem Thái Sơ Tử Liên thu vào nguyên thần bên trong thanh nén, cũng có thể nhờ vào đó cảm ngộ. Bất quá, Thái Sơ cũng không hề rời đi hỗn độn, hắn còn có một chuyện muốn làm. Chính là đem thực lực tăng lên, để thực lực tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng tình trạng. Thái Sơ cảnh giới đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng, tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng. Trước đó liền tính toán tốt, đến trong hỗn độn tăng thực lực lên. Bởi vì 7 tầng cần linh khí rất nhiều, không tốt tại Thái Sơ giới tăng lên, sẽ đem Thái Sơ giới rút khô. Cho nên Thái Sơ một mực nước chảy thành sông, không có tận lực tăng cao tu vi, chờ lấy đến trong hỗn độn tăng lên. Hỗn Nguyên Đại La có thể luyện hóa hỗn độn chi khí, huống chi vô lượng nguyên thần nguyên nhân, hỗn độn chi khí đối tác dụng của hắn lớn hơn. Linh khí thứ này, đối Thái Sơ đến nói, cơ hồ vô dụng. Mà lại, trước đây Thái Sơ giúp Thái Sơ tử liên độ kiếp, nhục thân trải qua tẩy lễ về sau, đã trước nguyên thần một bước, đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng cấp độ. Lần này để nguyên thần tăng lên tới 7 tầng, đối Thái Sơ đến nói rất đơn giản, chỉ là bế quan một chút liền có thể. Vì vậy, quan sát xong Thái Sơ tử liên, Thái Sơ khai bắt đầu tăng cao tu vi. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Tại Thái Sơ trong hỗn độn tăng thực lực lên thời khắc, hồng hoang lại đặc sắc xuất hiện. Côn Lôn Sơn. Chỉ thấy lao tử mở choàng mắt. Chạm. Một đạo pháp tắc chi kiếm chém về phía nguyên thần. Nguyên thần nháy mắt hai phần, thái cực đồ nâng lên chém ra nguyên thần bắt đầu ký thác. Thẳng đến qua hồi lâu, chém ra nguyên thần, mới chậm rãi ngưng tụ thành một phân thân bộ dáng. Bần đạo Ngọc Thanh, thấy qua đạo hữu, gặp qua lão quân. Chỉ thấy chém ra hai thi, hình dạng có điểm giống Ngọc Thanh Nguyên Thủy, lại đạo vận cùng khí tức đồng dạng rất tương tự. Đây là lão tử bố cục tốt cục diện. Tam Thanh sinh ra bản nguyên không viên mãn, cho nên lão tử sinh ra linh trí thời điểm, thiên đạo chỉ dẫn cùng lựa chọn của hắn về sau. Lão tử từng hấp thu qua nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên cùng tam thanh chi khí. Lão tử nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn, chính là như vậy đến. Tam thanh hợp nhất đền bù bản nguyên, lão tử chi đạo tâm cùng cảnh giới, viễn siêu nguyên thủy cùng thông thiên. Cũng bởi vì viên mãn, lão tử tính cách không cực đoan, không có thiếu hụt, cho nên vô vi. Không giống nguyên thủy cao ngạo, không giống thông thiên quá cương liệt. Lão tử sớm có tính toán, trước đây chém tới thứ nhất thi, chính là hắn kết hợp mình thanh khí cùng bản nguyên chém ra. Mà thứ hai thi là căn cứ nguyên thủy thanh khí cùng bản nguyên chém ra, vì vậy thứ hai thi tự xưng Ngọc Thanh. Lão tử kế hoạch, chờ chém ra ba thi về sau, mình sẽ có Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Tam Thanh thêm ba thi kết hợp. Chờ ba thi viên mãn một khắc, chính là bản cổ nguyên thần xuất hiện một khắc. Chờ ba thi viên mãn cùng hắn bản tôn lúc kết hợp, chính là hắn nguyên thần cùng bản cổ nguyên thần kết hợp chứng đạo một khắc. Vì giờ khắc này, lão tử bố cục rất lâu. Ngoài ra, nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn chú định không thể lộ ra ánh sáng. Vừa vặn lao tử thông qua trạm tam thi, đem trước đây thu nạp nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên cũng chém ra, ký thác tại ba thi bên trong. Dạng này có thể làm thành ba thi xuất hiện, tránh nhất khí hóa tam thanh thấy hết chết cục diện. Chém ra thứ nhất thi, thái thượng lao quân một lão nhân bộ dáng, cùng lao tử tương tự. Mà chém ra đời thứ hai tự xưng Ngọc Thanh đạo nhân, là trung niên bộ dáng. Hắn thứ ba thi như chém ra, sẽ là cùng thông thiên diện mạo rất giống thanh niên bộ dáng. Bản cổ nguyên thần ba phần, thượng thanh thông thiên. Thanh niên bộ dáng, gia hiệu thanh niên giới nóng nảy. Nguyên thủy trung niên, gia hiệu trung niên giới ngạo. Lão tử lão niên, cho nên lão niên khi vô vi. Tam thanh tính cách cùng tướng mạo, cũng là một loại đạo hiện ra. Lão tử chính là bởi vì thiên đạo chỉ dẫn cùng hắn cảm ngộ, mới có mình bố cục cùng kế hoạch. Hắn cảm thấy, ba thi chém ra, nó ký thác mình thanh khí cùng bản cổ ba phần nguyên thần, chính là trở về chốn cũ, nhất sau khi ngưng tụ chân chính bản cổ nguyên thần một khắc. Từ nơi này nhìn ra được, lão tử dã tâm cùng trí tuệ. Hắn hy vọng mình cuối cùng là nghịch phản bản nguyên, thành tựu bản cổ đại đạo. Thậm chí lão tử đều từng có kế hoạch đánh giết thập nhị tổ vu, luyện hóa nó tinh huyết, để bản cổ tinh huyết cùng bản cổ nguyên thần kết hợp. Ngẫn hiển nhiên, hắn kế hoạch này khả năng kiếp trước thành công qua, nhưng một thế này bởi vì Thái Sơ tồn tại, chậm rãi chết yểu. Vu tộc không phải hắn lúc này có thể tùy ý đánh giết. Trúc Cửu Âm càng là bản cổ nguyên thần cùng bản cổ tinh huyết kết hợp. Lão tử còn vì này vô cùng lo lắng qua. Đây mới thực là lão tử, ẩn tàng tại vô vi hạ, vì cầu đạo mà không từ thủ đoạn quyết tâm. Hắn vô vi, là bởi vì vô địch cùng điệu thấp, tuyệt không phải đơn thuần đạo mà thôi. Tam thanh bên trong, trí tuệ cùng mưu lo sâu không lường được nhất, chính là hắn. Khi lão tử chạm thi thành công, chấn kinh hồng hoang thời điểm. Biểu thị từ chấn nguyên tử, côn bằng về sau, cái thứ ba chém tới hai thi đại năng xuất hiện. Chiến loạn hồng hoang cũng vì đó trầm tĩnh một đoạn thời gian. Nhìn ra được nó lực uy hiếp, làm lao tử nhị đệ cùng tam đệ, nguyên thủy cùng thông thiên rất hưng phấn. Đại ca chém ra hai thi, tam thanh địa vị cùng số mệnh mạnh hơn, lúc này ba người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bởi vậy bọn hắn cao hứng. Nhưng là, a, đại ca, ngươi chém ra hai thi vì sao cùng ta rất giống? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đủ kiểu yêu cầu hạ, lão tử để hai thi ngọc thanh ra. Một màn này, nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rất kinh ngạc. Ha ha, ta ba huynh đệ chính là bản khổ nguyên thần ba phần, vi huynh rất có cảm ngộ, cảm thấy ngươi ta ba người thanh niên, trung niên, lão niên hình dạng xuất hiện, tất có nó nguyên do, cho nên vi huynh cảm thấy, có khả năng chúng ta nghịch chuyển bản nguyên, có thành tựu bản khổ nguyên thần một khác, vì thế. Lão tử không khẩn trương, từ từ nói đến cử động, tăng thêm coi như giải thích hợp lý, để Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tán đồng. Chỉ là bọn hắn hỏi lão tử, cỡ nào cảm ngộ, có thể hay không truyền thụ hai vị đệ đệ lúc. Lão tử qua loa tắc trách nói, đây là đốn ngộ cơ duyên, hơi lập tức trôi qua, vi huynh cũng nói không rõ ràng, khả năng chờ vi huynh chém tới ba thi, hoặc ba thi viên mãn thời điểm mới có thể chỉnh lý thành sách, mới có thể triệt để cảm ngộ cùng nói ra nguyên do. Như vậy giải thích về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thật đáng tiếc, nhưng cũng không có cơ cầu. Theo bọn hắn nghĩ, thành thánh mới là mục tiêu thứ nhất, có thể thành thánh, khác có cũng được mà không có cũng không sao. Lão tử, rốt cục qua loa tắc trách quá khứ, xem như giải quyết một cái đại phiền toái. Đương nhiên, cái gọi là lấp liếm cho qua, là hắn cho rằng. Nguyên Quý Tích bên trong cũng là như thế này, mà một thế này Nguyên Thủy, bởi vì Thái Sơ chỉ điểm cùng tiếp xúc mấy lần, Nguyên Thủy đã bắt đầu có hoài nghi. Trước đây sông tạo hóa tháp chính là chứng minh tốt nhất, đại ca đạo tâm mạnh bọn hắn quá nhiều, đây là không nên xuất hiện cục diện. Bàn cổ phụ thần nguyên thần phân thành ba, xác nhận bình quân, vì đại ca gì cường tự mình nhiều như vậy. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần sinh ra linh trí sớm? Điểm này, Nguyên Thủy từng hoài nghi tới, chỉ là không có bất kỳ phát hiện về sau, hắn từ bỏ. Lần này, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Dù là tùy tiện sảng khoái cương liệt thông thiên, cũng có chút nghi hoặc, chỉ là nghĩ đến đại ca đối với mình rất chiếu cố, hắn căn bản không đi nghĩ chuyện này, cảm thấy rất hoang đường, cũng tuyệt không có khả năng. Liên như vậy, lao tử chém tới thứ hai thi, vì giải trừ hai huynh đệ lo lắng, chủ động vì Nguyên Thủy cùng thông thiên giảng đạo, truyền thụ cảm ngộ. Rất là lại một lần nữa, tiêu giảm Nguyên Thủy hoài nghi. Mà ngoại giới, Phượng rừng núi nữ hoa, cảm thụ lao tử chạm thi về sau, nàng có chút sốt ruột, làm sao thời cơ không đến, lấy gấp cũng vô dụng, dứt khoát phong tỏa Phượng rừng núi, cho Phục Hy truyền đi tin tức nói mình bế quan về sau, liền mai danh nhận tích. Huyết Hải Trúc Cửu Âm, từ bế quan bên trong tỉnh lại. Đồng dạng kém một cơ hội hắn, lại bởi vì lao tử đột phá áp lực, thời cơ tìm được. Trúc Cửu Âm nhanh chóng chém tới hai thi. Một cử động kia, triệt để hồng hoang chấn động. Vô số người nhao nhao thở dài, quả nhiên không hổ tạo hóa hỗn nguyên tháp trước ba tồn tại, chấn nguyên tử đã là truyền thuyết, lao tử cùng Trúc Cửu Âm theo vào, càng là ngồi vững bọn hắn chính là hồng hoang ba người trước hành vi. Liên tiếp có người chạm hai thi, để hồng hoang chấn động, cuối cùng đem một vị thoải mái nhàn nhã ra hỏa cao sinh khí. Từng cái tiểu bối như vậy tùy tiện, chạm hai thi không tầm thường sao? Vốn đạo nhân chạm tâm ma cho các ngươi nhìn. Người này chính là ra ngoài du lịch Trọng Minh Điểu. Gần đây thừa cưới Khổng Tuyên, thảnh thơi bốn phía đi dạo, thuận tiện chỉ điểm Khổng Tuyên tu luyện, vốn thật là tốt tâm tình. Cũng bởi vì trước đó không lâu tạo hóa hỗn nguyên tháp hai lần mở ra, khiến cho đứng hàng đầu đều danh tiếng vang xa. Cái này gọi Trọng Minh Điểu phiền muộn. Bất quá, bản thân an ủi lão phu không cùng người đám tiểu bối đưa khí. Lão phu tung hoành thái cổ thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra linh trí đâu. Nhưng là, sau đó lại là sáng tạo yêu văn, lại từng cái chẳng thi, cái này kêu là hắn phiền muộn, các ngươi có hết hay không? Các ngươi chẳng thi. Xảo, lão phu vừa có đột phá, tới, nhìn lão phu chẳng ma. Chương 615, Chạm Tâm Ma. Du lịch đến Hồng Hoang Phương Đông Trọng Minh Điểu. Trước đây không lâu cảnh giới đột phá, vốn nghĩ trở về Thái Sơ giới, không nghĩ, đầu tiên là tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, một bang đại năng danh chấn Hồng Hoang. Tiếp lấy côn bằng sáng lập yêu văn, vu yêu đại chiến, lão tử Trúc Cửu Âm chạm hai thi. Cái này gọi Trọng Minh Điểu rất phiền muộn. Ai, lão gia môn hạ trừ trấn nguyên tử bên ngoài, nữ hoa cũng không tệ lắm, khác đều bất tranh khi a. Đối với mặt mũi rất xem trọng hắn, cảm thán bản thạch bọn người không tranh thủ. Một bang đệ tử đi theo Thái Sơ lâu như vậy, lại bị người khác nhanh chóng đuổi kịp, mặc dù Trọng Minh Điểu biết được bản thạch bọn hắn căn cơ không tốt, khó khăn hơn nhiều. Nhưng hắn thấy, bất tranh khí chính là bất tranh khí, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Hung thú vương giả hắn, không quen giảng đạo lý, chỉ thích chăm lo nói thật. Lại bị Thái Sơ bỏ mặc không quan tâm về sau, từ tọa kỵ trở thành thuộc hạ về sau, có thể nói Trọng Minh Điểu này chim thả. Cẩn thận cùng lo lắng ít, trở nên càng thoải mái. Đây cũng là hắn cảnh giới cấp tốc tiến bộ nguyên nhân, sắp chém ra tâm ma, tam ma chém ra, chuẩn thánh tiểu viên đấy. Cho nên, hắn thở dài bàn thạch bọn hắn bất tranh khí, cho Thái Sơ mất mặt. Tiền bối, ngài đang nói cái gì? Không rõ ràng cho lắm Khổng Tuyên, nhìn xem Trọng Minh Điểu than thở, hắn không rõ làm sao rồi. Kết quả? Không hỏi còn tốt, hỏi một chút Trọng Minh Điểu càng tức giận, thậm chí tìm được mục tiêu mới. Một bàn tay đập Khổng Tuyên suýt nữa đứng không vững, tiểu tử, sau này cho lao đạo ta không chịu thua kém, ngươi nếu là bất tranh khí, lao đạo lột sạch chim của ngươi lông. Khổng Tuyên. Khổng Tuyên im lặng, lao hốn đản kia lại bắt đầu nổi điên. Trước đó không lâu bởi vì tạo hóa hốn nguyên tháp mở ra, bài danh phía trên mấy cái, để Khổng Tuyên rất tôn kính cùng sùng bái. Bởi vậy đánh bạo hỏi Trọng Minh Điểu, tiền bối, mấy vị này cao thủ quá lợi hại, khả năng cùng ngài không sai biệt lắm. Câu nói này đem nặng Minh Điểu khí nổ. Minh đường đường hung thú vương giả, muốn chém tới tâm ma tồn tại, có thể cùng mình so chỉ có, nến rồng, tiểu hồ ly, bắt đầu hoàng bọn người. Tiểu gia hỏa này lại dám nói không khác mình làm ấy, bởi vậy hắn giao hấn Khổng Tuyên dừng lại. Khổng Tuyên cũng bị đánh sinh khí, lớn tiếng nói, rõ ràng chính là, ngươi lợi hại hơn, ngươi đi cùng bọn hắn so tài một chút ta, khi dễ ta một tên tiểu bối không phải cao nhân đắc đạo. Trọng Minh Điểu một ngộng, không cách nào giải thích ta, chẳng lẽ đối Khổng Tuyên nói mình đã từng, không cần thiết ta, một tiểu gia hỏa biết cái gì. Cho nên hắn trầm mặc. Mà Khổng Tuyên, xem như bị chính mình đạo đúng, vì thế còn thật cao hứng, rốt cục ngôn ngữ bên trên đánh bại lao giả này. Ta đường đường cái thứ nhất Khổng Tước, vậy mà thành tọa kỵ, còn cả ngày bị giáo huấn, quá không đem Khổng Tước khi chim nhìn. Ngay tại Khổng Tuyên trầm mặc im lặng thời điểm, Trọng Minh Điểu đông nhiên khí thế biến. Trước đây giống như là bất cần đời, trò chơi hồng hoang thoải mái người, mà giờ khắc này lại biến thành lợi kiếm đồng dạng tranh vanh người. Tiểu tử, không phải hoài nghi lão đạo tu vi sao? Không phải ao ước cái gì trúc cửu âm, lão tử bọn hắn sao? Trọng Minh Điểu kiêu ngạo nói, vốn muốn điệu thấp về thái sơ giới, làm sao đạo tôn đệ tử bất tranh khí, có phải là cảm thấy ta thái sơ môn hạ không người, từng cái trảm thi danh truyền hồng hoang, ha ha, lão đạo tâm ma đã ngộ, vậy liền tại hồng hoang trảm ma đi, ta thái sơ môn hạ, không phải bọn hắn có thể so sánh với. Soạn. Đột nhiên, tại Khổng Tuyên mắt trợn tròn bên trong, chỉ thấy Trọng Minh Điểu quên phải bay cùng không trung, toàn thân khí thế toàn bộ triển khai, một loại thái cổ vĩnh cửu cảm giác thản nhiên mà phát. Lợi kiếm đồng dạng, tăng thêm bẩm sinh khí thế hung ác, để nơi đây sinh linh một trận sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là tổ tiên bọn họ truyền thừa sợ hãi, cái kia thái cổ thời đại, hung thú thôn phệ vạn tộc khủng bố. Trảm. Một tiếng trảm, oanh động toàn bộ hồng hoang. Không giống với trảm thi ký thác tiên thiên linh bảo, trảm ma thế nhưng là ký thác đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà cái này một xưng hô, lúc này sinh linh cơ hồ không người biết được. Bất quá, một thần bí gông xiềng vòng sáng hiện hiện thời điểm, phàm là cảm ứng được, đều rung động. Không giống với thiên đạo hiện ra, lại mạnh qua thiên đạo cảm giác, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là đại đạo hiện ra? Không, đây không có khả năng. Cái này là người phương nào? Còn có bực này tồn tại. Bao quát đại năng ở bên trong, bọn hắn bị Trọng Minh Điểu cử động rung động. Chỉ thấy từ nơi sâu xa một gông xiềng đạo vòng hiện hiện, đứng sững không trung, kia khí thế hung ác nồng đậm đạo nhân, một tiếng chạm về sau, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Mọi người vốn cho rằng là cái gọi là ký thác tiên thiên trí bảo chẳng thi, làm sao chém ra về sau, bầu trời xuất hiện một thần bí gông xiềng đạo vòng. Mà kia chém ra phân thân, trực tiếp hướng thần bí nói vòng mà đi. Đây hết thảy, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đây là một loại đại cơ duyên, vô số nơi đây sinh linh nhao nhao tiến về, thành đạo ngại gì sống chết. Chỉ thấy không trung Trọng Minh Điểu hét lớn một tiếng, phân thân hư ảnh chậm rãi cùng thần bí nói vòng dung hợp. Sau đó đạo vòng một trận lấp lóe, một cái cực lớn kim tiểu kết nối mà đến, thẳng đến Trọng Minh Điểu nguyên thần tương liên. Không có khả năng. Đây là loại đạo đại đạo chi hà. Ngay tại tinh không thái dương tinh dò xét lục cấp được. Thiên đạo viên mãn, làm sao còn sẽ có người trồng đạo đại đạo chi hà, đây không có khả năng. Chợt, hắn thân ảnh lấp lóe, nhanh chóng hướng về Nặng Minh mà đi. Liên liên tại phương Nam Vọng Thư đều kinh ngạc đến ngây người, nàng đồng dạng hướng về Nặng Minh mà đi, bực này thần kỳ sự kiện, nàng đương nhiên phải tìm tòi hư thực. Nháy mắt. Thời khắc này Trọng Minh Điểu, thành hồng hoang tiêu điểm, Vu Yêu đại chiến đều bị ép tạm thời đình chỉ. Mà Khổng Tuyên triệt để mắt trợn tròn, lao giả này. Không đúng, vị tiền bối này lợi hại như vậy, đây là phương pháp gì? Không phải chẳng thi, cái này là bực nào diệu pháp? Chẳng lẽ mình thật sai rồi? Cái này nặng trà minh tiền bối khinh thường trúc cửu âm láo tử bọn hắn là thật. Soạn. Trọng Minh Điểu một tiếng hợp về sau, phân thân hư ảnh cùng đại đạo kim luân hợp lại cùng nhau, sau đó đạo vòng chậm rãi biến mất. Cái này mới phản ứng được mọi người, nhao nhao sợ hãi than nhìn xem không trung thân ảnh kia. Chỉ thấy Nặng Minh khí thế nháy mắt tăng nhiều, một loại siêu việt trảm hai thi cường hãn tu vi, càn quét toàn bộ hồng hoang. Hoa. Tu vi thấp, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn bị cường hãn uy áp tin phục. Đây là nặng trà minh tiền bối. Trước hết nhất chạy đến Trấn Nguyên Tử không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Vị tiền bối này là. Cấp tốc chạy tới Tam Thanh bọn người nghi hoặc. Vội vàng chạy đến, lại ẩn tàng ở không trung Vọng Thư cùng Lục Gáp đều sương sờ. Thái Sơ đạo hữu tọa kỵ trọng minh điểu. Vọng Thư sợ hãi thán nói. Thái Sơ tên kia tọa kỵ, trách không được, này lều chính là hung thú vương giả, quả nhiên nền móng cường đại, chuẩn thánh hậu kỳ thực lực rồi. Lục Gáp hoảng sợ nói. Lục Gáp bởi vậy trước cùng Thái Sơ giao thủ bị đánh, may mắn đạo tâm viên mãn, nộ ra Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là một mực chưa khai thiên chứng đạo, một mực tại chuẩn bị, hắn là viễn siêu trọng minh điểu. Lục Gáp vốn đối cái này khiên động đại đạo chi hà sinh linh rất hiếu kỳ, muốn bắt đi đến nghiên cứu một chút, không nghĩ tới là Thái Sơ tọa kỵ. Lục Gáp nháy mắt từ bỏ, Thái Sơ không thể trêu vào, đi thôi. Cho nên, không người biết được Lục Gáp tới qua lại đi. Vọng Thư lại hiếu kỳ, nghĩ đến tiểu hồ ly, có lẽ đây là tiểu hồ ly một cái cơ duyên, tiểu hồ ly nên đi Thái Sơ đạo hữu đi đâu đi. Tiểu hồ ly thiên đạo xuất thế trước, may mắn loại đạo đạo quả tuy là thiên đạo đạo quả, nhưng chảm thi cùng nàng vô dụng, thậm chí sẽ hại nàng, liên lụy nàng cả đời không cách nào viên mãn. Nhưng Vọng Thư phát hiện, loại phương thức này tựa hồ thích hợp tiểu hồ ly loại này, loại đạo thiên đạo đạo quả, lại chảm thi vô tình tu sĩ. Chỉ cần Thái Sơ hơi đổi một chút, có lẽ tiểu hồ ly liền có thể có đại thu hoạch, dù sao tiểu hồ ly thế nhưng là Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi, thực sự Hôn Nguyên Kim Tiên, pháp tắc cảm ngộ mà đến, không phải chảm thi mà tới. Loại này dẫn dắt đại đạo chi hà công pháp Thái Sơ đều có thể sáng tạo đạt được, huống chi là đã loại đạo thiên đạo chi hà tiểu hồ ly. Vọng Thư cảm thấy, Thái Sơ nhất định có thể làm đến. Cho nên, nàng cũng đi lặng lẽ, cũng không người biết được nàng tới qua. Vọng Thư, lúc này đã là Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, chỉ kém ngộ ra Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, sau đó khai thiên chứng đạo. Hai vị cường hãn nhất đi, lúc này Nặng Minh cũng thành công, mà chạy tới lớn có thể bắt đầu suy nghĩ làm sao cùng vị này xa lạ cao nhân trò chuyện. Này cao nhân tu vi viễn siêu bọn hắn, nhưng từ vừa rồi khí thế cùng uy áp liền có thể cảm thụ được. Thậm chí có người hoài nghi, đây là chém tới ba thi thực lực, lao tử trúc cửu âm côn bằng liền như vậy cho rằng. Nhưng là, cùng chạm thi không giống, không có ký thác tiên thiên linh bảo, mà là ký thác vào một thần bí kim luân bên trên, kia kim luân không thể dò xét, thần uy mênh ngông. Nhưng là, mọi người ở đây suy nghĩ làm sao mở miệng thời điểm, Trấn Nguyên Tử lại cao hứng ý cười đầy mặt, nhanh chóng hướng Trọng Minh Điểu tới gần. Thanh này mọi người giật nảy mình, Trấn Nguyên Tử đại thần đây là làm gì? Kết quả, vạn bối Trấn Nguyên Tử, chúc mừng nặng trà minh tiền bối. Cung hạ tiền bối trảm tâm ma, đến tận đây. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Soạt. T. Mọi người kinh ngạc hít một hơi lãnh khí, Trấn Nguyên Tử không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền đem bọn hắn làm ngốc. Mà lại làm sao tốt cảm giác quen thuộc. Nặng Minh. Nặng Minh. Chẳng lẽ vô số sông qua tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đại năng đống nhiên rộng mở trong sáng. Ha ha. Trọng Minh điểu thấy là Trấn Nguyên Tử, cao hứng cười lớn một tiếng, mình cho lão gia không chịu thua kém, nhìn xem nhiều người như vậy trợn mắt hốt mồm. Ta Thái Sơ môn hạ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lại mắt trợn tròn mọi người, lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vừa rồi Trấn Nguyên Tử nói, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Bọn hắn nhanh chóng từ Nặng Minh hai chữ bên trong bừng tỉnh, lại nhanh chóng lâm vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong rung động. Nếu là Trấn Nguyên Tử không có nói láo, như vậy người này là một vị chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Đạo Tổ không phải nói. Không có khả năng chứng đạo Hôn Nguyên Đại là sao? Tại sao có thể như vậy? Mà Nặng Minh lại nói, kém xa, tuy nói cách xa một bước, nhưng không thua gì thiên tiệm, còn rất sớm, sớm lắm đây. Hắn tự tin lại không tự mãn, đích xác kém cách xa một bước. Nhưng một bước này, bao quát cảm ngộ Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên cảnh giới, cùng Tam Ma hợp nhất thành đạo quả. Một bước này bao hàm quá nhiều, nhiều hắn từ phía trên tiên lại một lần nữa tu luyện tới lúc này tu vi còn muốn hơn gấp mấy lần. Bởi vậy Nặng Minh không có mù quáng. Ta tin tưởng Nặng Trà Minh tiền bối sẽ làm đến. Trấn Nguyên Tử lại nói. Ha ha, hy vọng như thế. Hai người trò chuyện, lúc này mới đem mọi người kéo về thực tế. Chương 616, Tiên Hạnh cùng Vân Trung Tử. Xin hỏi, tiền bối thế nhưng là Nặng Minh tiền bối. Hỏi lời này có chút không hiểu thấu. Vốn còn nghĩ xưng hô đạo hữu, nhưng Trấn Nguyên Tử xưng hô tiền bối, bọn hắn tự nhiên theo đại lưu, cũng không thể so Trấn Nguyên Tử còn lợi hại hơn a. Trọng Minh điểu sững sờ, không sai, lao đạo chính là Nặng Minh đạo người, đạo tôn môn hạ. Hô! Nghe xong, mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rốt cục giải thích thông. Trách không được, ở đâu ra cái này các cao thủ, quả nhiên là vị kia Hỗn Nguyên trong tháp, đạo tôn phía dưới lưu lại cảm ngộ thứ hai nhiều Nặng Minh đạo người. gặp qua nặng trà minh tiền bối. Vạn bối xông tạo hóa hôn nguyên tháp lúc, đa tạ tiền bối còn xuất lại. Chúng ta, trong lúc nhất thời mọi người lời cảm tạ nhau nhau hỗn loạn. Đem triệt để mắt trợn tròn Khổng Tuyên kinh ngạc đến ngây người, hắn biết cái gọi là tạo hóa hôn nguyên tháp nặng trà minh tiền bối phận, nhưng là vô luận như thế nào cũng không liên lạc được cùng một chỗ a. Trước đây nặng minh về Nam Hải cùng Thái Sơ bẩm báo thời điểm, là đem Khổng Tuyên thu lại, Khổng Tuyên căn bản không biết nặng minh chính là nặng minh. Đương nhiên, cũng có Thái Sơ gần như là đạo, Khổng Tuyên tu vi rất thấp nguyên nhân. Hoài nghi tới, nhưng nặng minh thả bản thân về sau, không có cao nhân hình tượng, còn thường xuyên tra tấn hắn. Khổng Tuyên vì vậy căn bản không lên phương diện kia nghĩ. Như thế không muốn mặt lão giả, sao lại là mọi người kính nể nặng trà minh tiền bối. Mà giờ khắc này, Khổng Tuyên im lặng, thật đúng là. Mọi người nhao nhao đối nặng minh biểu thị tôn kính. Cái gọi là thụ đạo tri ân cũng liền như thế, phàm là sông tháp được lợi quá nặng minh, đều sẽ đối với hắn cảm tạ. Một hồi lâu, mọi người mới cảm tạ hoàn tất. Chỉ nghe Côn Bằng hỏi, xin hỏi tiền bối, vạn bối cũng là trạm hai thi tu vi, nhưng cảm giác tiền bối cùng chúng ta trạm thi khác biệt, tựa hồ là trạm tam thi thực lực, nhưng phương thức đạo pháp lại. Đây là mọi người rất hoài nghi địa phương, Côn Bằng xem như hỏi ra mọi người nghi hoặc. Tam Thanh không nghĩ xưng hô nặng trà minh tiền bối phận, cho nên một câu đều không nói, nếu là tra hỏi, cũng không thể cùng xưng hô tiền bối a. Bọn hắn làm không được. Đây là đạo tôn sáng tạo, một loại tu luyện đại đạo công pháp. Cùng loại chẳng thi, các ngươi cũng vô dụng, trừ phi các ngươi tu đại đạo, nhưng là trừ phi các ngươi đi trong hỗn độn, nếu không không có khả năng. Một câu, tới diệt bọn hắn hiếu kỳ. Nguyên lai là tu đại đạo pháp môn, là đạo tôn sáng lập ra, nguyên lai dạng này. Vu Yêu còn tại đại chiến đâu? Đã hỏi không ra muốn, bọn hắn sẽ không sóng tốn thời gian ở đây tiêu hao, cho nên rất nhiều người biết được lớn đạo công pháp về sau, nóng mắt cũng vô dụng. Rất nhiều người cấp tốc chúc mừng một phen, sau đó liền rời đi. Bất quá, nương theo lấy Trọng Minh Điểu cử động, toàn bộ Hồng Hoang lại là cũng biết được vị này thần long kiến thủ bất kiến vi cao nhân. Mà Thái Sơ mấy vị đệ tử, thật đáng tiếc, cũng rất thẹn thùng. Nặng trà minh tiền bối làm như vậy, không phù hợp tính cách của hắn. Như vậy vì cái gì đâu? Sẽ không phải mình chờ bất tranh khí a? Bọn hắn nghĩ đến. Một bên khác, Trấn Nguyên Tử lưu đến cuối cùng, mời Trọng Minh Điểu đi ngũ trang quan. Trọng Minh Điểu nhưng không có đi, còn tiếp tục du lịch Hồng Hoang tốt. Giờ phút này Hồng Hoang đại chiến không ngừng, Trọng Minh Điểu rất thích loại tràng diện này, mặc dù chỉ là nhìn xem, nhưng không trở ngại hắn, nhớ lại một chút đã từng mình làm hung thú lúc, đã từng như vậy nhiệt huyết qua. Hoàn toàn thần phục Khổng Tuyên, cam tâm tình nguyện, quá cam tâm tình nguyện, nguyên lai tiền bối quả nhiên là tiền bối, quá mạnh. Thậm chí còn đối với hắn nói, trạm tâm ma cùng loại trạm tam thi. Cái này chẳng phải là nói, Hồng Hoang đệ nhất nhân. Khổng Tuyên tính toán bắt đầu tính toán. Đương nhiên, hắn nghĩ không ra tại phương Tây đệ Kim Sĩ Đại Bằng, nghe nói tin tức sau chính thương tâm gần chết đâu. Tiền bối chúng ta đi đâu? Thoáng qua gần vạn năm trôi qua, Trọng Minh Điểu rốt cục vững chắc tu vi, ngồi xếp bằng Khổng Tuyên trên lưng bốn phía bay loạn. Vu Yêu đã nói cho thuộc hạ, có cái đại điểu trở một khí thế hung ác rất đậm đạo nhân, không nên trêu chọc. Cho nên, trên đường đi Khổng Tuyên khắp không mục đích bay, cũng không có bất kỳ cái gì phiền phức tìm tới cửa. Tùy ý đi là được. Nặng minh đạo. A, hắn vừa nói xong, đông nhiên có phát hiện mới. Nguyên lai tới gần núi Trung Nam phụ cận, vừa vặn gặp một tiểu bối ngay tại cản rỡ cười to. Kia tiểu bối miệng Lý Hoàn Bĩu la hét, ta rốt cục thành công, ta Vân Trung Tử rốt cục thành công, tiền bối lời hứa của ngươi cần thực hiện. Thanh này Trọng Minh Điểu hấp dẫn không phải kia tiểu bối nhắc tới. Mà là kia tiểu bối xông qua được trận pháp, đây là Thái Sơ môn hạ tiêu chí, bực này vấn tâm trận pháp là đạo tôn truyền lại, tuyệt đối sẽ không sai. Thậm chí càng thần kỳ là, nặng minh thần thức đảo qua, vậy mà tại núi Trung Nam Phục Địa, phát hiện một tản da xanh vàng hai màu cây hạnh. Nặng minh nháy mắt liền rung động. Chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, tiên hạnh. Phát hiện này Trọng Minh Điểu kinh hỉ. Thái Sơ đã góp đủ cái khác bát đại cực phẩm trước thiên linh căn, liền kém tiên hạnh, không nghĩ tới mình phát hiện. Ha ha, quả nhiên vận khí tốt. Khổng Tuyên tiểu tử, đi đâu? Trọng Minh Điểu chỉ huy Khổng Tuyên, hướng về ngay tại cuồng tiếu lại vui sướng Vân Trung Tử mà đi. Soạt. Vâng. Coi là tiểu tử này cười to, để Trọng Minh Điểu không cao hứng, rất muốn biểu hiện mình Khổng Tuyên trực tiếp phát động thế công, vung lên cánh, trực tiếp để còn tại cười to Vân Trung Tử được. Ha ha. A, a, a. Vân Trung Tử cũng đổ nấm mốc, ngay tại khoan khoái cười to đâu, không nghĩ tai họa từ trên trời giáng xuống, một che khuất bầu trời cánh hướng mình bay tới. Uy lực siêu ra mình thực lực quá nhiều, nháy mắt đại họa lâm đầu cảm giác. Nhưng là may mắn, nghe tới một tiếng giận dữ mắng mỏ. Giống như nói, Khổng Tuyên tiểu tử, ai bảo ngươi công kích tiểu tử ngốc này, lao đạo cũng không phải là muốn đánh giết hắn. Hình như là ý tứ như vậy. Cho nên đối với mình tất sát một cánh, đồng nhiên nhu hòa rất nhiều. Dù là dạng này, cũng để cho mình kinh ngạc, một cánh bị đánh bay. Khu khu. Tràn đầy chật vật Vân Trung Tử, từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt một đạo nhân một ngũ thải quái điểu, hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Hai người này mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh giết mình dễ như trở bàn tay. Tiền bối, các ngươi, ngươi Vân Trung Tử tư tư ô ô, cảm giác quá không may. Vừa xông ra trận pháp, chờ lấy bị cao nhân thu đồ, không nghĩ, vui quá hóa buồn, vừa ra liền đứng trước nguy cơ sinh tử. Mà tại vạn trượng núi bàn thạch, đông nhiên khẽ giật mình. Ồ, ha ha, tốt, quả nhiên không sai, thời gian ngắn như vậy, vậy mà đi ra vấn tâm trận pháp. Hảo tiểu tử, bần đạo nói làm được, đã ngươi thành công, kia bần đạo liền thu ngươi nhập môn. Nói xong, bàn thạch nháy mắt biến mất tại vạn trượng núi, hướng về núi Trung Nam mà đi. Bên này, chi chi ô ô dọa sợ Vân Trung Tử, bị Trọng Minh Điểu đánh gãy. Tiểu tử, lão đạo lại hỏi ngươi, ngươi trận pháp này từ đâu mà đến? Chi tiết đưa tới. Mang theo chèn ép đạo vận, Vân Trung Tử chợt phát hiện, mình không nói thật đều không được. Phàm là dám nói láo, nhất định xuất hiện ba động, mà xuất hiện ba động, tất nhiên sẽ bị đạo nhân này phát giác. Như vậy, mình thân tử đạo tiêu không xa. Hồi tiên bối, đây là một vị tiền bối khảo nghiệm vãn bối bố trí, chỉ cần vãn bối tại trong thời gian quy định đi ra trận pháp, vị tiền bối kia liền đáp ứng nhận lấy vãn bối. Vãn bối vừa mới rốt cục xông qua, cho nên kinh hỉ khó nhịn, bởi vậy tiếng cười quấy rầy tiền bối, vãn bối biết sai. Vân Trung Tử cũng không nốc, ngay cả giải thích mang cầu xin tha thứ nói một trận. Ồ, Trọng Minh Điểu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trọng Minh Điểu nghĩ thầm, nếu là không ngoài sở liệu, hẳn là đạo tôn môn hạ mấy vị. Xem ra cái này tiên hạnh quả nhiên cùng ta Thái Sơ một môn hữu duyên a. Ngược lại hắn sau khi nghe xong, không khẩn trương tiên hạnh, bắt đầu hiếu kỳ tiểu tử này là ai xem trọng khảo nghiệm. Chẳng lẽ là bàn thạch? Phương Đông trừ không linh, tựa hồ chính là bàn thạch. Bất quá tiểu tử này nền móng không sai, phúc đức chi mây hóa hình, chẳng lẽ là Vân Thường, Vân Nghe các nàng. Trọng Minh Điểu bắt đầu đầy được rồi. Đang lúc hắn suy tính thời điểm, bàn thạch thân ảnh lấp lóe, đống nhiên chạy đến. Vốn cho rằng Vân Trung Tử gặp phải nguy hiểm, may mắn tìm tòi, phát hiện không đúng, đây không phải Nặng Trà Minh tiền bối sao. Nặng Trà Minh tiền bối làm sao lại ở đây? Mà Vân Trung Tử, khi thấy bàn thạch thời điểm, rốt cục yên tâm, cái mạng nhỏ của mình bảo trụ. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ha ha. Nặng Trà Minh tiền bối. Bàn thạch cùng Trọng Minh Điểu đồng thời nói. Vân Trung Tử lần này triệt để yên tâm, nguyên lai cái này hai vị tiền bối nhận biết, may mắn, may mắn. Bàn thạch. Vừa rồi lao đạo còn đang hoài nghi, ta Thái Sơ một môn vấn tâm trận pháp, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiểu bối này sau khi nói xong, ta liền hoài nghi là ngươi, quả nhiên là, ha. Trọng Minh Điểu cười nói, tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, gặp được Nặng Trà Minh tiền bối ngươi, trước đây tiền bối chẳng ma chấn kinh hồng hoang, vạn bối. Bàn thạch đối Nặng rõ là bội phục, cũng không phải là chỉ là sư tôn tọa kỵ cùng thuộc hạ, đối thực lực của hắn cùng tu vi cũng kính nể. Được được được, lao đạo chém ra tâm ma tiểu viên đầy. Nhìn thấu rất nhiều, cũng cảm ngộ rất nhiều, ta đã cùng Trấn Nguyên Tử nói, người ta đều là chuẩn thánh, không cần xưng hô tiền bối, xưng hô đạo hữu liền có thể, hỗn độn đại la cấp độ, ngươi cũng biết được, quá khó dòng nó, nói không chừng ngươi chém tới tam ma thời điểm, lão đạo y nguyên tu vi như vậy, hay là xưng hô đạo hữu đi. Trọng Minh Điểu, để bàn thạch chấm tư, cũng nhìn thấy Trọng Minh Điểu chân thành, đạo tâm làm không được giả. Đã như vậy, tiền bối cùng đạo hữu một cái dạng. Đạo hữu, bàn thạch rất quả quyết. Ha ha, thiện. Nặng Minh cười nói. Hai người kỳ quái cử động, Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử khó có thể lý giải được. Nhưng Vân Trung Tử triệt để yên tâm, xem ra là người một nhà. Như vậy vừa đến Vân Trung Tử càng ước mơ, mình nhận định vị này bản thạch tiền bối quả nhiên không sai. Không chỉ có thực lực bản thân cường đại, đồng môn còn mạnh mẽ như vậy, mình quả nhiên phúc đức người, cực đúng, không uổng chính mình vô tận tuế nguyệt gian khổ sông trận. Tiểu tử này, lão đạo nhìn một chút, rất không tệ, nền móng thượng dai. Đạo tâm cũng không tệ, lại năng lực ứng biến rất tốt. Trọng Minh Điểu cùng bàn thạch trò chuyện một phen về sau, bắt đầu tán thưởng bàn thạch ánh mắt. Vân Trung Tử đích sắc rất không tệ, thế hệ này bên trong tuyệt đối người nổi bật, cùng sau này Nguyên Thủy, Thông Thiên môn hạ đích truyền muốn so, đều bàng hoàng không nhường. Thậm chí bởi vì bàn thạch khảo nghiệm, đạo tâm thắng qua Thông Thiên, Nguyên Thủy môn hạ đích truyền. Ha ha, được đạo hưu khích lệ, tiểu tử này phúc khí, nói đến ta cũng là một loại thăm dò. Đã như vậy, ta định đem nó hắn thu làm môn hạ. Bàn thạch nhìn xem khẩn trương Vân Trung Tử nói. Ừm, không sai. Trọng Minh Điểu nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn cũng không có quên còn có một việc, chính là kia tiên hạnh. Chương 617, viên mãn. Nói như vậy đến, ngươi dự định thu tiểu tử này làm đồ đệ? Trọng Minh điều hỏi. Hỏi xong Vân Trung Tử rất căng thẳng, giống như là chờ lấy vận mệnh lựa chọn đồng dạng. Bàn Thạch gật đầu nói, đích xác, kẻ này ngộ tính nền móng cũng không tệ, lại thông qua bần đạo khảo nghiệm, bần đạo dự định thu làm môn hạ. Bàn Thạch cho ra khẳng định. Kích động Vân Trung Tử, vội vàng quỳ gối Bàn Thạch trước mặt, đệ tử Vân Trung Tử, bái kiến lão sư. Tám bái chín gõ, bắt đầu hành đại lễ. Thẳng đến, hai người có loại khí vận tương liên cảm giác. Ha ha, tốt, tốt. Trọng Minh Điểu cũng cao hứng, nói, phải này tốt đồ, thật đáng mừng, lại tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, sinh ra có công lớn đức, chính là phúc đức người, xen lẫn linh bảo không nói, Bàn Thạch ngươi không có phát hiện tiểu tử này đạo trưởng, chính là khẽ chào trời động sao. A, Bàn Thạch sững sờ, trận một trận thôi diễn thật đúng là. Bất quá hắn lại lắc đầu nói, tà chi môn hạ, không thích hợp như thế linh khí sung túc phúc trời động địa, muốn cùng theo bần đạo tu đạo, cần kiên nghị đạo tâm. Khổ tu chi pháp mới là bần đạo chi đạo. Nói xong, còn nhìn Vân Trung Tử một cái nói, Vân Trung Tử, ngươi đã bái tại bần đạo môn hạ, liền cần tạm thời bỏ qua cái này phúc trời động địa, chờ đạo tâm phải chân ngã, lĩnh ngộ ngươi đạo về sau, mới có thể xuất sư về ở đây, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoài ra, bản tọa chi đạo trận vì vạn trượng hiểm núi, rừng thiêng nước độc. Bàn Thạch đem đạo trường của mình gấp bội miêu tả, tóm lại nghe tới 10 phần ác liệt, căn bản không giống cầu đạo người đạo trường. Vân Trung Tử cũng quả quyết. Lão sư, đệ tử hướng đạo chi tâm kiên định, không sợ bất luận cái gì khó khăn, sư tôn không cần hỏi đệ tử chi tâm thiên địa chứng giám. Tốt. Quả nhiên tính cách hợp nhau, hai người đều là cái này tính cách. Cái này nhìn trùng tên chim một trận phiên muộn, nghĩ thầm, lão đạo liền không nói cái này, là bảo ngươi nhìn xem đạo này trận tiên hạnh, ngươi nghĩ nhiều. Khúc khục. Trùng tên chim nói, lão đạo biết được đạo tâm của ngươi, ngoài ra lão đạo nói không phải cái này. Phúc trời động cùng ta Thái Sơ môn hạ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Lao đạo nói là khác có thần kỳ, ngươi lại nhìn xem kia linh căn. Trung tên chim nhìn về phía thần vật giấu rốt tiên hạnh. Bàn Thạch khẽ giật mình, chợt một phen suy tính. A, đây là... Chẳng lẽ... Bàn Thạch không xác định mà hỏi. Ha ha, chính là kia tiên hạnh, chín đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong. Trung tên chim cười. Vân Trung Tử kỳ thật cũng mơ hồ. Hắn vừa hóa hình liền bị Bàn Thạch hấp dẫn. Sau đó đi theo Bàn Thạch buôn ba hồng hoang, về sau tiến vào trận pháp xung trận. Nói thật, hắn sinh ra liền vội vàng, đạo trường của mình đều không có cẩn thận dò xét qua. Nhưng là nghe nói chín đại cực phẩm tiên thiên thiên linh căn thời điểm, kia Vân Trung Tử đều có chút kinh hỉ, trong truyền thừa khai thiên tam bảo cực phẩm linh căn loại này truyền thừa, bình thường sinh linh đều có. Cho nên hắn biết được chín đại cực phẩm trước thiên linh căn thần kỳ cùng hy hữu. Không nghĩ tới mình may mắn như vậy, vậy mà tự thân đạo trường có như thế cực phẩm trước thiên linh căn. Lại lao sư rất kích động, chẳng lẽ còn có mình không biết tình huống? Lao sư. Vân Trung Tử hỏi. Cái này âm thanh lao sư, cuối cùng đem kích động Bàn Thạch kéo lại. Bàn Thạch càng là ưa thích Vân Trung Tử, hắn biết rõ Thái Sơ nghĩ góp đủ thập đại cực phẩm trước thiên linh căn trái tim. Bất quá Thái Sơ thích tùy duyên, chưa từng có tại tận lực tìm, nếu không đã sớm góp đủ. Sư tôn rất tùy tâm, Bàn Thạch lại không tùy tâm, có thể gọi Thái Sơ hài lòng, hắn cái gì cũng dám làm. Kích động hắn, nghiêm nghị hỏi. Vân Trung Tử, vi sư lại hỏi ngươi, vi sư định đem ngươi đạo trưởng bên trong tiên hạnh tặng người, ngươi có bằng lòng hay không? Hỏi xong, cứng nhắc hắn vội nói, đương nhiên, cái này nhìn ngươi ý nghĩ, ngươi như không nguyện ý vi sư không lại bởi vậy đối ngươi có cái nhìn, vi sư đích xác muốn lấy được này linh căn, nhưng nhớ ngươi hơn kiên trì ý kiến của mình, chớ muốn bởi vì là vi sư yêu cầu, liền trệ hướng bản tâm của mình, hết thể nhìn ngươi. Bàn Thạch lời nói này xong, đem Vân Trung Tử làm cho khó chịu. Hắn đối với dâng ra này tiên hạnh là không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn thấy cho lão sư cùng mình ủng có một dạng. Huống chi, có thể được lão sư thu làm môn hạ, so ra mà vượt cái này tiên hạnh mạnh rất nhiều lần. Tiên hạnh chân quý, liền hỏi có thể chứng đạo sao? Ngẫn hiển nhiên không thể, đã dạng này, cũng không phải là chân quý nhất. Nhưng là, Bàn Thạch lại gọi hắn khó chịu, mình quả quyết đáp ứng, lão sư sẽ không cảm thấy mình không kiên trì. Mình không đáp ứng, tựa hồ càng không được, cái này gọi hắn phiền muộn. Trọng Minh Điểu nhìn thấy này đều phiền muộn, lao ra cái này đại đệ tử thật đâu ra đây à, quá cứng nhắc. Hảo hảo cục diện, đều có thể làm dạng này. Vân Trung Tử suy nghĩ một phen, quyết định hay là căn cứ bản tâm đến, lao sư, đệ tử nguyện ý, tại đệ tử xem ra, hắn chỉ là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, trừ cái đó ra đừng không có chỗ thần kỳ, đệ tử không có bất kỳ cái gì không thôi. Ngoài ra, nếu không phải lao sư cùng nặng trà Minh tiền bối nói lên, đệ tử cũng không biết này là vật gì. Bởi vậy chưa từng có được, cũng không có cảm thấy mất đi, đệ tử ý nghĩ chính là như vậy. Thông Minh Vân Trung Tử, chậm rãi mà nói, nghe được bản thạch vui mừng, Trọng Minh Điểu mừng rỡ. Kẻ này không sai. Đây là Trọng Minh Điểu cùng bản thạch cùng chung ý tưởng. Bản thạch cũng không phải người ngu, cứng nhắc về cứng nhắc, dụng ý hay là rất sâu. Hắn biết Thái Sơ thần kỳ, không dùng một cái cây, một đoạn cành cây liền có thể bồi dưỡng ra chính gốc, thậm chí bồi dưỡng so cây cái đều tốt. Hắn như vậy hỏi, cũng là tồn đang khảo nghiệm tính chất. Mà Vân Trung Tử lại gọi hắn rất vui mừng. Ha ha, tốt, tốt, tốt, ha ha. Bàn thạch liên tiếp ba cái tốt, nhìn ra được hắn hài lòng. Bởi vậy hắn đối Vân Trung Tử nói ra nguyên do, không phải là lão sư coi trọng này cây, cùng lão sư mà nói, trong lòng chỉ cầu đại đạo, cực phẩm trước thiên linh căn rất chân quý, lại cùng ta nhiều vô dụng, thiếu cũng vô dụng, vi sư sẽ không vì này mà để đạo tâm bất ổn. Mà, bàn thạch lại nói, sở dĩ cùng ngươi muốn cái này linh căn, lại là ngươi một cái cơ duyên. Vi sư đích sư tôn, cũng chính là của ngươi sư tổ, lão nhân gia ông ta thích thu thập thiên địa trước thiên linh căn, tung số hồng hoang cực phẩm trước thiên linh căn có 9, sư tổ ngươi đã thu thập 8 cái, tăng thêm ngươi đây là thứ 9, cũng là toàn bộ hồng hoang tất cả cực phẩm trước thiên linh căn chỉnh hợp. Minh bạch đi, cái này là vi sư muốn cho sư tổ ngươi. Vừa vặn mang ngươi diện kiến sư tổ ngươi, có thể hay không trở thành vi sư thân truyền đệ tử, sư tổ ngươi quyết định cực kỳ trọng yếu. Lại nói, huống chi sư tổ ngươi chính là gần như là đạo tồn tại, ngươi đám tiểu bối phải gặp một lần, xem như may mắn lớn nhất, nếu có được đến coi trọng cùng chỉ điểm, càng là ngươi lớn nhất cơ duyên. Bàn thạch không che giấu chút nào đối Thái Sơ sùng bái cùng kính ngưỡng. Nghe được Vân Trung Tử kích động không thôi, mình còn có sư tổ. Lão sư đều mạnh thành hình dáng này, sư tổ nên cường đại cỡ nào? Lão sư nói, gần như là đạo. Xem ra chỉ có thể như thế hình dung. Một bên Trọng Minh Điểu cũng nói, tiểu tử, ngươi làm rất không tệ, lao ra đối ngươi có thể sẽ hài lòng. Ách! Hả? Vân Trung Tử cùng Khổng Tuyên ngẩn người, lao ra. Có phải là rất nghi hoặc? Trọng Minh Điểu hỏi. Hai cái tiểu bối nhẹ gật đầu. Ha ha, lao đạo vốn là lao ra tọa kỵ, lao ra coi trọng, lao đạo từ tọa kỵ trở thành lao ra thuộc hạ, nhưng lao đạo đối lao ra từ đầu đến cuối tôn kính, mặc kệ là tọa kỵ hay là thuộc hạ, cải biến không được lao đạo đối lao ra kính ngưỡng. Nặng Minh Tiểu Viên đầy, thoải mái vô cùng. Không ở ý điểm này. Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử tuy khiếp sợ, nhưng cũng tán thưởng vị tiền bối này thoải mái cùng đạo tâm. Tọa kỵ đích sắc có chút mất mặt, nhưng vị tiền bối này thản nhiên đối mặt, mình thật đúng là làm không được. Đồng thời, bọn hắn đối cái gọi là tổ sư tiền bối lao ra bắt đầu hiếu kỳ. Bất quá, đông nhiên một trận phấn chấn lại vừa lại kinh ngạc Khổng Tuyên, rốt cục minh ngộ. Ám đạo mình thật sự là ngốc ca. Nặng Trà Minh tiền bối trước đây liền nghiệm chứng, chính là tạo hóa tháp Nặng Minh đạo người. Mình làm sao lúc này mới nghĩ đến? Thật chẳng lẽ là như tiền bối nói, gần như là đạo. Không cùng hắn, Thái Sơ, có liên quan, mình bản nguyên sẽ tự động bản thân che đậy lại vị kia tồn tại. Khổng Tuyên nghĩ đến. Đích xác, Khổng Tuyên nghĩ đúng rồi. Thái Sơ gần như là đạo, người bình thường sẽ bản thân che đậy, là thiên đạo tác dụng, cũng là Thái Sơ quá không thể tưởng tượng tác dụng. Bình thường người coi như biết được Thái Sơ, nhưng không lâu sau đó sẽ từ từ quên, thậm chí không người đề cập. Sẽ cả đời ký ức không dậy nổi, chờ bỗng nhiên nhớ lại thời điểm, luôn luôn một trận tán thưởng. Như thế nào gần như là đạo? Đây chính là nói, từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng ngươi nghĩ cảm ngộ rất khó, chỉ có thể dựa vào cơ duyên đốn ngộ cùng tu vi cường đại đến mức nhất định, mới có thể thời khắc cảm ngộ đạo tồn tại. Thái Sơ gần như là đạo, cho nên cùng đạo đồng dạng, ngươi tu vi không đủ không cảm giác được, cần đốn ngộ mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới. Vì vậy, bỗng nhiên đốn ngộ Khổng Tuyên hỏi, Nặng Trà Minh tiền bối phận, Bàn Thạch tiền bối, ngài hai vị nói thế nhưng là Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Hai người một trận ý cười, cái này Khổng Tuyên ngộ, cho nên nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Khổng Tuyên đạt được đáp án về sau, thể xác tinh thần một trận, có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác, giống như là ngộ đạo đồng dạng. Vân Trung Tử lại mắt trợn tròn, có ý tứ gì? Bất quá không nghĩ, sư tổ của mình chính là, rất cường đại chính là. Đến tận đây, bốn người đều có các rung động cùng cao hứng. Sau đó Trọng Minh Điểu mang theo Khổng Tuyên tiếp tục ngao du hồng hoang. Bàn Thạch thu hồi tiên hạnh, thuận liền dẫn Vân Trung Tử chạy tới Vạn Trượng núi, về phần Vân Trung Tử cái này núi Trung Nam đạo trường, lại là bị hắn đại pháp lực phong ấn. Lại lưu lại đạo thuộc về hắn ấn, sau này ai dám nghĩ cách, muốn suy nghĩ một chút lại nói. Tu vi yếu không cảm ứng được, mà tu vi mạnh, không biết Bàn Thạch không nhiều, cứ như vậy cái này Trung Nam tiên sơn, cũng coi như an toàn không ngại. Bàn Thạch dự định, mang theo Vân Trung Tử trả lời trận. Sau đó đốt hương tắm rửa, hướng Thái Sơ pho tượng thỉnh cầu giáng lâm. Mình muốn thu Vân Trung Tử nhập môn, Thái Sơ tọa hạ thủ đồ đích truyền đời thứ ba, cần Thái Sơ nhìn một chút. Được hay không, còn cần Thái Sơ quyết định. Cái này liên quan đến khí vận cùng truyền thừa, hết sức trọng yếu, bản thạch là không dám qua loa. Đây cũng là hắn như vậy khảo nghiệm Vân Trung Tử nguyên do, hắn là Thái Sơ đại đệ tử, mà hắn thu đệ tử lại là đời thứ ba đại sư huynh, quá trọng yếu. Liên giống với, Tử Ngọc cùng Vân Thường Vân Nghê, chỉ đem Cựu Tuyết, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu bốn người thu vì ký danh đệ tử đồng dạng. Bọn hắn cũng là đang chờ đời thứ ba đại đệ tử xuất hiện, cái này cũng là bọn hắn lo lắng một trong. Nếu không, Cựu Tuyết, Tam Tiêu ba tỷ muội, gốc rễ chân là có thể thu vì nhập môn. Vì vậy, bàn thạch áp lực lớn, khó lựa chọn. Chương 618, quyết chiến, vô sỉ sắc mặt. Vô tận trong hỗn độn. Một phương hỗn độn, đông nhiên bắt đầu xuất hiện ba động, chỉ thấy vô tận hỗn độn chi khí hướng về một cái cực lớn như kén thần bí chi vật mà đi. Loại tình hình này, nơi đây đã tiếp tục thật lâu, chính là bế quan đột phá tu vi Thái Sơ. Tại Thái Sơ Tử Liên vượt qua lôi kiếp về sau, Thái Sơ khai bắt đầu bế quan, đem thực lực tăng lên. Liên như vậy, chỗ này không gian hỗn độn đã tiếp tục thật lâu. Mà mang theo Vân Trung Tử trở lại đạo trường bàn thạch, đốt hương sau khi tắm, khẩn cầu Thái Sơ giáng lâm. Để hắn thất vọng là, Thái Sơ cũng không có giáng lâm. Xa ở trong hỗn độn bế quan Thái Sơ, đối này cũng không hiểu biết. Bàn thạch một trận kinh ngạc, không rõ sư tôn vì sao không giáng lâm, chẳng lẽ đối Vân Trung Tử không hài lòng. Nhưng là, sư tôn tác phong không phải như vậy, coi như không hài lòng Vân Trung Tử, cũng sẽ không như vậy biểu thị. Chẳng lẽ, sư tôn có chuyện? Hồi tưởng lại sư tôn hai đại đài sen dung hợp, bàn thạch cảm thấy có lẽ sư tôn đi hỗn độn, cho nên trong lúc nhất thời đối với mình triệu hoán không cảm ứng được. Cái này nhưng làm Vân Trung Tử giật nảy mình, chẳng lẽ tổ sư không coi trọng chính mình. May mắn bàn thạch giải thích cho hắn một phen, lúc này mới bỏ đi hắn lo lắng, nhưng rõ ràng nhất nhìn ra được, Vân Trung Tử bắt đầu càng khẩn trương. Hồng hoang, Vu Yêu đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà theo lấy thời gian thôi diễn, càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ hồng hoang giờ phút này ở vào gió tanh mưa máu bên trong. Rốt cục yêu tộc không chịu nổi tổn thất, cao tầng bắt đầu xuất động. Mà Vu tộc rất thích xem đến cục diện như vậy, yêu tộc cao tầng xuất động, biểu thị đại chiến tiến đến. Vu tộc thực lực, muốn vượt qua yêu tộc, cho nên bọn hắn thích xem đến cục diện như vậy. Trong lúc nhất thời yêu tộc yêu vương, Vu tộc đại vu, bắt đầu leo lên tranh bá chiến trường. Máu chảy trôi nổi, oán khí trùng thiên, hồng hoang giống như là tiến vào tận thế. Lại là vạn năm về sau. Yêu vương cùng đại vu chinh chiến, rốt cục xuất hiện to lớn tổn thương, yêu tộc đại yêu vương Cửu Anh bị hình thiên đánh nổ nhục thân, chỉ để lại nguyên thần đào thoát. Thê thảm Cửu Anh để yêu tộc đế tuấn chờ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Trăm năm sau, một chỗ to lớn chiến trường, Vu yêu cao tầng cơ hồ tề tiểu. Huyết hải thâm cửu song phương, không có để cho dầm dĩ cùng chỉ trích, đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức hai phe cao tầng quyết chiến, toàn bộ hồng hoàng vì đó sợ hãi. Chiến tranh cùng nhân Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp tìm tới Trúc Cửu Âm. Tại Trúc Cửu Âm cường hãn thực lực hạ, Đông Hoàng Thái Nhất gặp xuất sinh đến nay nhất khuất nhục chinh chiến, thậm chí bản thân bị trọng thương. Thập nhị tổ Vu tổ hợp, nháy mắt càn quét yêu tộc nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, phàm là có ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vu yêu đại chiến sẽ là Vu tộc diệt đi yêu tộc mà xương bá hưng hoang. Một màn này, rất nhiều đại năng không thích nhìn thấy, không làm gì được nguyện ý nhìn thấy bọn hắn lại không có cách, như thế cường hãn Vu tộc đều không dám tùy ý xuất thủ. Bất quá, mắt thấy yêu tộc như vậy thất bại, không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Tam Thanh, bao quát phương Tây chuẩn đề, cho dù là Thanh Đế cùng Lôi Trạch, Hồng Vân bọn người, cũng không thể nhẫn. Vu tộc tiếp tục như vậy, sau này xưng bá hồng hoang là tuyệt đối, nhóm người mình sợ rằng cũng phải thời khắc nhận Vu tộc chèn ép. Dạng này cảm giác không được. Bởi vậy, việc quan hệ tự thân, việc quan hệ hồng hoang tương lai, Tam Thanh chuẩn đề tiếp dẫn bọn hắn không thể không ra tay, quyết không thể để ta Vu tộc cứ như vậy đem yêu tộc diệt. Vu tộc, dừng tay. Cháy bỏng đại chiến, đông nhiên lão tử tay cầm thái cực đồ xuất hiện, to lớn thái cực đồ thuận thế nên tiếp Trúc Cửu Âm, vẫn là Trúc Cửu Âm cường hãn công kích, tại thái cực đồ cường hãn phòng ngự hạ, một chút tác dụng đều không có. Đột nhiên tới một màn, vô số người mắt trợn tròn, yêu tộc đế tuấn trở lại nhìn thấy hy vọng. Vừa rồi chinh chiến quá khốc liệt, hai phe giết đỏ cả mắt, đủ loại thủ đoạn cùng thần thông, không giữ lại phát huy ra. Trung quy là Vu tộc phải mạnh hơn yêu tộc. Yêu tộc dù là tứ hoàng toàn lực ứng phó, vẫn tại giao chiến không đến ngàn năm, xuất hiện tràn ngập nguy hiểm cục diện. Vốn cho rằng muốn thất bại cục diện, khi lão tử sau khi ra ngoài, đế tuấn chờ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn đoán xuất hiện. Đại năng vai trò không phải đơn giản, Vu yêu tranh bá là bọn hắn dễ dàng tha thứ cực hạn, nhưng Vu tộc mắt thấy muốn tiêu diệt yêu tộc, đây là các đại năng không nguyện ý nhìn thấy. Nếu là yêu tộc thất bại, thử hỏi bọn hắn làm sao bây giờ? Cho nên lão tử xuất thủ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng xuất thủ. thậm chí phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn, cùng một bang đại năng cũng bắt đầu hiện thân. Lao tử, các ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trúc Cửu Âm cực kỳ phẫn nộ, rốt cục nhìn thấy diệt đi yêu tộc hy vọng. Tuy nói trước đây Huyền Quy từng nói qua không có khả năng đơn giản như vậy, để hắn nhìn cơ hội làm việc, Trúc Cửu Âm vì thế cũng tính toán qua. Nhưng là, tính toán về tính toán, dù là hắn tính tới đám này đại năng sẽ ra tay, nhưng thật xuất thủ thời điểm, nó phẫn nộ hay là khó mà ức chế. Chúng ta tự nhiên sẽ hiểu làm cái gì. Lao tử nói, các ngươi Vu yêu chính là hồng hoang lúc này bá chủ, các ngươi hai tộc không thượng thể thiên tâm cũng liền thôi, lại chinh chiến không ngừng, nhất là đoạn này tuế nguyệt đến nay, hai ngươi tộc cũng biết, vì thế có bao nhiêu sinh linh gặp liên lụy sao. Đến lượt ngươi chuyện gì? Trúc Cửu Âm khí nói không nên lời khác, chỉ có thể hỏi như vậy. Hắn là không tin lão tử bọn hắn là vì sinh linh xuất thủ, đơn giản nhìn thấy mình Vu tộc muốn tiêu diệt yêu tộc, bọn hắn không muốn nhìn thấy Vu tộc xưng bá hồng hoang, cho nên xuất thủ. Nhưng là, xuất thủ liền xuất thủ, lại đánh lấy thượng thể thiên tâm ngụy trang, cái này gọi Trúc Cửu Âm rất khó chịu, thượng thể thiên tâm tự mình biết, không cần phải tự giáo. Giờ phút này là thượng thể thiên tâm thời khắc sao? Mình tộc đàn cùng yêu tộc ngươi sinh ta chết cục diện, thượng thể thiên tâm cái này là muốn chết đâu? Nên chín bạn lời ấy không ổn. Kết quả lão tử còn chưa lên tiếng, tiếp dẫn chen vào nói. Bọn hắn phương Tây nhất là cảm nhận được áp lực, Vu yêu đại chiến đến nay, phương Tây đều gặp tác động đến. Không nói bọn hắn, Trấn Nguyên Tử đều phản cảm, vô số yếu tiểu sinh linh, cả ngày xoay quanh hắn ngũ trang quan phạm vi bên ngoài, khẩn cầu đạt được hắn che chở. Trấn Nguyên Tử không có bên ngoài đứng ra bảo vệ bọn hắn, nhưng đối một chút sinh linh xoay quanh ngũ trang quan chung quanh là ngầm thừa nhận. Hy vọng dạng này có thể che chở một chút sinh linh. Bởi vậy, cho dù là Trấn Nguyên Tử đều không thích hai tộc đại chiến, nếu không phải sư tôn nguyên nhân, Trấn Nguyên Tử đều dự định xuất thủ. Tiếp dẫn, người muốn chết. Nóng nảy Trúc Dung giận dữ hét. Trúc Dung chớ có can dỡ, ta sư huynh cùng lão tử đạo hưu nói không đúng sao. Chuẩn đề. Chuẩn đề lại nói, hai ngươi tộc chinh chiến, cũng biết để bao nhiêu sinh linh gặp vô tội, khoảng thời gian này đến, toàn bộ hồng hoang sinh linh chí ít tổn thất bốn thành, còn không nói hồng hoang vô số địa vực gặp phá hư, chẳng lẽ các ngươi Vu tộc muốn đem hồng hoang hủy hoại sao? Các ngươi từ đầu đến cuối xưng mình chính là bản cổ đại thần hậu duệ, bản cổ đại thần dùng sinh mệnh mở hồng hoang, các ngươi lại như vậy phá hư, các ngươi xứng đáng mình thủ hộ lời thế sao? Chuẩn đề miệng, người bình thường tuyệt đối chống đỡ không được, triệt để đem Trúc Dung nói không lời nào để nói. Nếu là ánh mắt có thể giết chết chuẩn đề, Trúc Dung đều giết chuẩn đề mấy vạn lần. Chuẩn đề đừng muốn nói năng bậy bạ, Vu tộc vì bản cổ đại thần hậu duệ, tự nhiên thủ hộ hồng hoang làm nhiệm vụ của mình, làm sao yêu tộc tham lam vô độ, đối Vu tộc đủ kiểu khiêu khích, lúc này mới có Vu tộc cả tộc công phạt nguyên nhân, ngươi đừng muốn nói năng bậy bạ. Huyền Quy đứng ra. Không thể để cho chuẩn đề miệng rộng tùy ý tung tin đồn nhảm. Ha ha. Thật sao? Chuẩn đề tự nhiên không đơn giản. Lại nói, đã dạng này, hai tộc tổn thất cũng không nhỏ, ta nhìn như vậy quên đi thôi, yêu tộc các vị đạo hữu các ngươi cảm thấy thế nào? Chuẩn đề không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp hóa giải. Đế Tuấn cảm thấy rất mất mặt, nhưng quả đắng nhất định phải nuốt xuống. Hắn nói, ta yêu tộc cảm thấy có thể thực hiện, thu binh hoàn toàn có thể, chớ có để vô tội sinh linh gặp liên lụy. Các ngươi, Trúc Dung triệt để lửa. Rõ ràng thiên vị yêu tộc. Đám này tên đang chết đều chết không yên lành. Ha ha. Đây chính là cái gọi là đại năng. Trúc Cửu Âm tức thì nóng giận cùng thiếu. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nhìn ta Vu tộc muốn tiêu diệt yêu tộc, các ngươi lo lắng sau này tộc ta làm lớn, cho nên ra ngăn lại chúng ta. Ha ha. Bản tổ Vu xem thường các ngươi. Trúc Cửu Âm lại nói, như là đơn thuần chính là không quan nhìn, cho nên mới ngăn lại tộc ta. Ta Trúc Cửu Âm coi như bội phục các ngươi, mà các ngươi... Trúc Cửu Âm chế nhạo nhìn xem chúng nhân nói, cầm vô tội sinh linh ngụy trang, như vậy không muốn mặt ngang ngược ngăn cản, ta Trúc Cửu Âm xem thường các ngươi. Hừ. Và anh. Bàn cổ điện. Quên phải, Trúc Cửu Âm không bảo lưu, chỉ thấy một đen nhánh to lớn bàn cổ điện từ nguyên thần bên trong bay ra. Nó tiên thiên trí bảo huy áp, để ở đây đại năng sợ hãi. Liền ngay cả lão tử đều bị kinh ngạc một chút, cái này Trúc Cửu Âm ẩn tàng quá sâu, nguyên lai hắn cũng có như vậy trí bảo, hay là bàn cổ điện trí bảo. Ngươi, Đế Tuấn buồn bực suy nghĩ thổ huyết, tình cảm vừa rồi kém chút đem mình yêu tộc diệt, vốn cho rằng toàn lực ứng phó Vu tộc, lại còn có bực này giữ lại. Trúc Cửu Âm không sợ ở đây đại năng, hỏi, bản tổ Vu liền hỏi một câu, ai dám ngăn cản tộc ta? Ầm ầm, nương theo lấy Trúc Cửu Âm thực lực cùng khí thế, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người tại suy nghĩ. Nhưng lão tử biết mình rất mấu chốt, có lẽ sự tình hướng đi liền nhìn lựa chọn của mình. Mình không thể nhìn xem Vu tộc diệt yêu tộc, nếu là như thế, sau này mình làm sao bây giờ? Thành thánh xa xa khó vời, chẳng lẽ không thành thánh trước, một mực sống ở vu tộc gáp bách dưới. Thậm chí, nếu là vu tộc diệt yêu tộc, sau đó xuống tay với mình làm sao bây giờ? Không. Cảm giác không được. Trúc Cửu Âm, bần đạo đến chiếu cấu ngươi. Soạn. Thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện, hai đại trí bảo mang theo, lão tử uy áp cùng khí thế trực tiếp vượt trên Trúc Cửu Âm. Lão tử rõ ràng tỏ thái độ, nháy mắt để vô số đại năng quyết định. Bọn hắn quyết định đánh lui vu tộc, không thể để cho vu tộc diệt yêu tộc. Tuyệt không thể, nếu không diệt yêu tộc, khó chịu sẽ là nhóm người mình. Cho nên trong lúc nhất thời, Trúc Dung, bần đạo chuẩn đề đến chiếu cấu ngươi. Cường Lương, bần đạo đưa tới. Huyền Minh, bần đạo. Hậu Thổ, bần đạo Tây Vương Mẫu. Huyền Quy, nghe nói vu tộc trí giả, Nô Thông Thiên đến chiếu cấu ngươi. Liền ngay cả Huyền Quy đều không có còn lại, chúng đại năng nháy mắt đối vu tộc thập nhị tổ vu khởi sướng khiêu chiến. Một màn này xuất hiện, Trúc Cửu Âm cảm thấy đại thế đã mất, nhưng là không cam tâm à, thực tế không được không bảo lưu, lớn không được cá chết lưới rách, diệt đám hôn đảng kia. Trúc Cửu Âm trầm tư, nhưng mà lao tử công kích lại đến. Nhìn đánh. Chương 619, bàn cổ ra, Hồng Quân Hiển. Chỉ thấy lao tử thôi động thái cực đồ phòng ngự, linh lung bảo tháp lại là chụp vào Trúc Cửu Âm. Hai người là lúc này công nhận người thứ hai cùng người thứ ba, đương nhiên khi Trúc Cửu Âm thi triển ra bản cổ điện thời điểm, lại điên đảo. Bất quá, kỳ phùng địch thủ tương nộ lương tài là khẳng định, trong lúc nhất thời lao tử cùng Trúc Cửu Âm đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Mà thập nhị tổ vu nhóm, cũng riêng phần mình tìm tới chính mình đối thủ, đầy trời đại chiến ở chỗ này đánh. Yêu tộc mấy vị yêu hoàng đại yêu, chợt nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cục diện như vậy. Tuy nói bọn hắn biết được, những này đại năng sở dĩ xuất thủ tương trợ, không phải yêu tộc cỡ nào được lòng người, mà là ra ngoài cân bằng cân nhắc. Nhưng bất kể nói thế nào, đám này đại năng xuất thủ, vì yêu tộc ngăn lại nguy cơ to lớn. Lần này an toàn của bọn hắn đạt được cam đoan. Gần đây một đoạn thời gian, tuy có lao tử chẳng thi, Trúc Cửu Âm chẳng thi, Trọng Minh điều trả ma chờ cử động. Nhưng bực này sự kiện lớn không có có ảnh hưởng hai tộc bọn họ đại chiến. Yêu tộc khó chịu nhất, đã tổn thất gần 4 thành nhân mã, có thể nói thương cân động cốt. Đại chiến đến nay, yêu tộc thời khắc ở vào bị đánh cục diện, cũng dẫn đến yêu tộc gần đây sĩ khí rất thấp, thấp có chút dò người. Khắp nơi đều là yêu tộc kêu rên thanh âm, khắp nơi đều là yêu tộc dãy rủa thân ảnh. Cái này rất khó chịu. Đương nhiên, yêu tộc bên trong cũng có không cao hứng, một mực đánh xì dầu côn bằng, liền rất phiền muộn. Hắn còn muốn, tốt nhất đế Tuấn Đông Hoàng chờ chiến tử, mình thuận thế trưởng khống yêu tộc, vốn cho rằng muốn thực hiện, này cũng tốt, đám này tên đang chết xuất thủ đánh gãy. Cái này gọi côn bằng rất tức giận, thậm chí thở dài, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thần thông không địch lại số trời. Một bên khác, thôi động thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lao tử, cùng nhục thân nguyên thần song tu, lại nắm giữ bản cổ điện Trúc Cửu Âm đánh ra hỏa khí. Song phương đều có cảm giác giống nhau, chính là trước đây xem thường đối thủ. Đối thủ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, thậm chí quá mức cường hãn. Phá. Bàn cổ điện có thể phòng ngự có thể công kích, chủ yếu là phòng ngự. Mà lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ cũng là phòng ngự là chính, cho nên hai người này mạnh nhất trí bảo, cơ hồ đều là phòng ngự. Công kích phương diện cùng phòng ngự so ra, kém rất xa. Lao tử hai đại trí bảo dính ánh sáng, mà Trúc Cửu Âm nhục thân cường hãn đền bù trí bảo chênh lệch, dẫn đến người này cũng không thể làm gì được người kia, đều có trí bảo phòng ngự. Mà công kích lại có cũng được mà không có cũng không sao. Hai người cảm thấy đánh quá hoan uổng. Trái lại Nguyên Thủy lại hưng phấn, tay cầm thứ nhất công phạt trí bảo bản cổ phiên, quả thực có chút tung hoành chiến trường cục diện. Cùng hắn đối chiến xa bị thi bị hắn đánh liên tục bại lui, thỉnh thoảng còn tiếng kêu rên liên hồi. Tổ vu nhục thân là mạnh, lại phân như thế nào công kích. Bản cổ phiên hỗn độn hủy diệt chi kiếm khí công kích, cũng không phải tổ vu nhục thân có thể chống cự. Nguyên Thủy. Giống. Một ngụm chín vị chân hỏa bức lui chuẩn đề về sau, Trúc Dung cấp tốc lấn người mà lên, cứu vãn bị tội không nhẹ xa bị thi. Ha ha, tới thật đúng lúc, cái gì bản cổ chính tông, đến, bần đạo lấy một địch hai. Cao ngạo Nguyên Thủy tay cầm bản cổ phiên đại khai đại hợp. Cường hãn công kích, vậy mà trong lúc nhất thời, để Trúc Dung cùng xa bị thi liên hợp đều khó mà chống cự. Khai thiên tam bảo lần thứ nhất như vậy biểu hiện ra tại chúng đại năng trước mặt, lao tử cùng Trúc Cửu Âm đại chiến nhìn không ra thái cực đồ cường hãn. Bởi vì thái cực đồ đối thủ là bản cổ điện. Nhưng Nguyên Thủy bản cổ cờ, tại không có trí bảo chế hành hạ, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liên liên nhìn chuẩn cơ sẽ muốn đánh lén Trúc Dung chuẩn đề, đều bị Nguyên Thủy không biết là vô tình hay là cố ý công kích. Ngươi chuẩn đề một trận nổi nóng. Trúc Dung bức lui hắn, đến đây cứu vãn xa bị thi, cái này gọi hắn nhìn thấy cơ hội đánh lén. Không nghĩ, cái này Nguyên Thủy mặc kệ tốt xấu, vậy mà không khác biệt công kích. Tuy nói là lâm thời đồng bạn, giải thể sau nên làm gì làm cái đó. Nhưng là dù là lâm thời đồng bạn, ngươi cũng không thể dạng này không quan tâm a. Chuẩn đề rất tức giận, bất quá, nhìn một chút Nguyên Thủy tay cầm bản cổ phiên chẳng diện, cảm thấy được rồi. Không chấp nhặt với hắn, đã hắn như thế thích đánh nhau, vậy mình mừng rỡ thanh nhàn, ngươi Nguyên Thủy cùng Trúc Dung Sa bị thi đại chiến chính là. Liên như vậy, riêng phần mình có riêng phần mình đối thủ, cháy bỏng cục diện, thẳng đến yêu tộc mấy vị khôi phục sau xuất hiện biến hóa cực lớn. Yêu tộc mấy vị rốt cục khôi phục thương thế, bắt đầu chờ đúng thời cơ, đối vu tộc đội ngũ khác hạ thủ. Đại ca, hậu thổ lo lắng quát. Quá hèn hạ, yêu tộc thực tế đáng hận, vậy mà bắt đầu đánh lén tộc nhân của bọn hắn. Các đại năng sĩ diện. Ngoài ra xuất thủ nguyên nhân cũng cùng yêu tộc ngày đêm khác biệt. Cho nên bọn hắn khinh thường đối phó vu tộc tộc nhân, chỉ là đối phó thập nhị tổ vu huyền quy bọn người. Nhưng yêu tộc không giống, thâm cửu đại hận a, vừa vặn thừa dịp các đại năng cùng tổ vu huyết chiến, mình tốt tận khả năng hủy diệt vu tộc sinh lực. Một màn này, để thập nhị tổ vu sắp nứt cả tim gan, bọn hắn phẫn nộ, hèn hạ yêu tộc. Thuần thế cuối cùng đem Trúc Cửu Âm chọc giận, cái gì giữ lại thủ đoạn, mặc kệ, yêu tộc cùng những này tên đáng chết đều đáng chết. Giống. Trúc Cửu Âm một tiếng dài giống. 12 đô thiên thần sát đại trận, lên. Ầm ầm. Đông. Cực giống một tiếng nhịp tim, là hồng hoang tiếng tim đập. Khi Trúc Cửu Âm một tiếng lên về sau, thập nhị tổ vu cắn răng bức lui riêng phần mình đối thủ, sau đó bắt đầu hướng về Trúc Cửu Âm dựa sát vào. Trận Trúc Cửu Âm trong tay 12 cán tản ra sát khí đại kỳ xuất hiện. Soạn. Chỉ thấy thập nhị tổ vu, thần bí có quy tắc tạo thành một đại trận, lại một loại khủng bố tiếng tim đập vang lên, tựa hồ một viễn cổ cự nhân phục sinh đồng dạng. A, không tốt. Đây là... Chúng đại năng bao quát yêu tộc đều sợ hãi, một loại nguy cơ tử vong cuốn sạch lấy bọn hắn bỗng nhiên có loại sinh tử không khỏi mình cảm giác. Kế tiếp càng rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, chỉ thấy thập nhị tổ vu nhân thủ một cây cờ lớn, đại kỳ bắt đầu thần bí vận chuyển. Thập nhị tổ vũ khí vận cùng thân thể bắt đầu trùng điệp kết hợp. Một cái cực lớn hư ảnh chậm rãi thành hình. Vâng! To lớn hư ảnh chậm rãi biến thành một che khuất bầu trời cự nhân. Cái này! Bàn cổ đại thần! Vô số người mắt trợn tròn, đều chưa thấy qua bàn cổ, nhưng nhìn thấy cự nhân ngưng tụ một khắc, bản nguyên bên trong rõ ràng cho ra đáp án. Đây chính là hồng hoang gen đúc người, bàn cổ đại thần. Loại kia tan tác chúng sinh khí chất, không sợ chiến ý, chí cao uy áp là sẽ không sai. Hoa. Bàn cổ mở mắt. Không có khả năng, bàn cổ đại thần đã vẫn lạc, đây không có khả năng. Không không, đây không phải. Phụ thần đã vẫn lạc, đây không có khả năng. Liền ngay cả tam thanh đều mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới, vu tộc vậy mà có thể triệu hoán bàn cổ đại thần. Sớm biết dạng này, còn đánh cái gì đánh. Vu tộc đây không phải hố người a? Sẽ không. Chúng đại năng cầu nguyện đây không phải thật. Bọn hắn những tồn tại này, cơ hồ đều là bàn cổ thành tựu. Tuy nói tam thanh cùng vu tộc là đích truyền, nhưng toàn bộ hồng hoang ai dám nói cùng bản cổ không có quan hệ. Bản cổ thân hóa vạn vật, cái này vạn vật là bao quát bọn hắn. Vâng! Triệu hồi ra bản cổ, đồng nhiên mở hai mắt ra, lặng lẽ đảo qua bọn hắn nháy mắt cảm giác nguy cơ chí mạng. Đùa đến, đùa đến. Cự nhân bản cổ gầm lên giận dữ, một tiếng này đùa đến, suýt nữa để lão tử cùng Nguyên Thủy dọa sợ, bọn hắn rõ ràng cảm giác, thái cực đồ cùng bản cổ phiên muốn cách bọn họ mà đi. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một cỗ lực lượng kéo lấy muốn ly khai hai đại chí bảo. Người khổng lồ kia bản cổ cũng một trận hoảng hốt, thấy mình triệu hoán vô dụng về sau, chỉ thấy vung tay lên, nhất pháp thì ngưng tụ bản cổ đúa xuất hiện. Khai thiên. Trong tay cự phủ cự nhân bản cổ, đột nhiên quát một tiếng. Trời đất quay cuồng, toàn bộ hồng hoang đều đang run rẩy. Không tốt, hợp lực, nếu không đều phải chết. Lao tử một tiếng khàn giọng giống to, còn muốn cái gì phong độ, lại muốn phong độ liền xong đời. Cự nhân bản cổ một tiếng mở ngày sau. Ở đây đại năng, đều phát hiện mình bị khóa định, muốn chạy là không thể nào, không muốn chết chống cự đi. Hợp lực. Mặc kệ là yêu tộc hay là chúng đại năng, có khổ khó nói à, thế nào lại gặp cái này, đây là gian lận à. Làm sao giờ phút này không phải thời điểm nghĩ cái này, hay là nghĩ muốn làm sao chạy trốn lại nói. Đương nhiên, cũng là Trúc Cửu Âm khí vắng đầu, nếu là hắn không tham lam, đừng khóa chặt tất cả đại năng, đơn độc công kích một hai cái. Dạng này. Dù là công kích là lão tử, cũng sẽ xong đời. Nhưng hắn dưới cơn thịnh nộ, khóa chặt tất cả mọi người, cái này gọi chúng đại năng không có một cái dám không chăm chú chờ lấy chết đi. Các loại trí bảo cùng linh bảo, cùng thủ đoạn mạnh nhất, toàn bộ phát huy ra, đối kháng người khổng lồ kia bản cổ công kích, khai thiên. Vâng! Nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, không cách nào hình dung một chiêu, khi bản cổ cự nhân vung ra một búa về sau, chúng đại năng cảm giác đầu tiên xong. Bọn hắn tất cả mọi người liên hợp chống cự, vậy mà dễ dàng sụp đổ, đây là phải chết sao? Liên tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, đống nhiên thánh uy hạo đảng, một tới cao thanh âm chuyển đến. Dừng tay đi. Soạn. Một doanh doanh ngón tay ngọc, uy áp hồng hoang, một chỉ điểm hướng khai thiên cự phủ công kích. Doanh mắt thấy chờ chết chúng đại năng phát hiện, được cứu. Khi thấy rõ người tới về sau, bọn hắn rốt cục yên tâm. Tham kiến đạo tôn. Hồng quân xuất hiện, không phải đại thế không ra hồng quân, xuất hiện. Không xuất hiện không được, không xuất hiện đại năng đều bị diệt tuyệt. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, lãnh đạm đảo qua mọi người ở đây, đối mọi người triều bái chỉ là nhẹ gật đầu. Vu Yêu đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán, đã tạo hạ vô tận ác quả, Vu Yêu cứ thế ngừng tay, 1000 đồng trong hội không thể tái chiến. Hồng quân không tình cảm chút nào, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Vô số phá thành mảnh nhỏ địa phương, vô số nhận hết cực khổ sinh linh, đông nhiên tại hồng hoang các chỗ các bắt đầu gào khóc. Quá thảm, đạo tổ rốt cục xuất thủ ngăn lại, lại không ngăn lại mình chờ không tiếp tục kiên trì được. Chúng ta cần tuân đạo tổ chi lệnh. Chúng đại năng cùng yêu tộc. Chúng ta nói cảm ơn tổ từ bi. Chúng sinh linh. Chúng ta, cảm tạ hồng hoang các sinh linh. Khi mọi người cảm thấy, đạo tổ xuất hiện, nguy cơ giải trừ thời điểm. Đông nhiên một tiếng giống to, để bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Cái gì gọi là vu tộc, cái gì gọi là chiến thiên chiến địa chiến thần ma vu tộc. Đạo tổ, ta vu tộc không phục. Không phục. Vu tộc không phục. Vâng. Kỳ sơ là trúc cửu âm không phục, sau đó thập nhị tổ vu, sau đó vô số vu tộc, bọn hắn không phục. Chương 620, đại chiến rừng. Vu tộc lớn nhất từ trước tới nay phẫn nộ cùng không cam lòng bộc phát. Đầu tiên là chúng đại năng ngăn cản, hiện tại đạo tổ lại xuất hiện, bọn hắn biệt khuất cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Lớn mật vu tộc, đạo tổ ý chỉ há dám không nghe, càn rỡ. Chó săn đồng dạng tam thanh, nháy mắt kêu gào, vừa rồi vu tộc suýt nữa diệt bọn hắn, cái này gọi bọn hắn rất lo lắng. Bọn hắn cũng muốn vu tộc triệt để chọc giận đạo tổ, tốt nhất đạo tổ diệt vu tộc mới tốt. Quả nhiên, vu tộc, hảo hảo càn rỡ, dám không tuân theo đạo tổ. Đạo tổ lại dám không nghe. Tam thanh về sau, một bang lớn có thể bắt đầu kêu gào. Hồi tưởng lại vừa rồi đáng sợ, nếu không phải đạo tổ xuất thủ. Mình chỉ sợ đã vẫn lạc. Thật vất vả nhìn thấy một cái diệt tuyệt vu tộc cơ hội, bọn hắn tự nhiên bắt đầu thêm mắm thêm muối. Đám người này rất là vì tư lợi, phát hiện có uy hiếp bọn hắn sinh mệnh tồn tại vu tộc về sau, tự nhiên hy vọng triệt để diệt vu tộc. Vì thế, bắt đầu ngôn ngữ khiêu khích vu tộc. Chúng đại năng châm ngòi, ảnh hưởng chút nào không được Hồng Quân tâm, chỉ nghe Hồng Quân nói, các ngươi ủy vào, đơn giản cái này 12 đô thiên thần sát đại trận, cần biết, trận pháp này Thái Sơ đạo hữu chỉ điểm các ngươi, là vì tự vệ. Mà không phải để ngươi chờ cản quấy hồng hoang, đã như vậy, tiếp nô một chiều, các ngươi như có thể chống được, nô, như vậy không để ý tới, nếu không thể, các ngươi vu tộc như vậy thối lui, ngàn nguyên hội bên trong vu yêu không thể đại chiến. Hồng quân, triệt để rung động mọi người. Liền ngay cả đại năng đều hoảng hốt, nguyên lai đây là đạo tôn chỉ điểm vu tộc đại trận, trách không được lợi hại như vậy. Mà trúc cửu âm, phẫn nộ của hắn, đông nhiên bị hồng quân, mang theo Thái Sơ đạo hưu ban cho các ngươi ngôn ngữ, cho dội tắt lửa giận. Nháy mắt, trúc cửu âm cảm giác mình xung động, cùng đạo tổ đối nghịch, đây là đối vu tộc lớn nhất bất lợi. Vừa rồi phẫn nộ hạ nói năng lô mãng, hiện đang hồi tưởng lại đến chính mình không khôn ngoan a. Đây chính là trúc cửu âm cùng đế giang khác nhau. Đế giang sẽ không quản những này, quản ngươi đạo tổ quản ngươi thiên đạo. Cho nên đế giang dẫn đầu hạ vu tộc thảm bại, thậm chí suýt nữa xóa tên. Trúc cửu âm không giống, lý tưởng của hắn là dẫn đầu tộc đàn vĩnh hằng, mà không phải không quan tâm quét ngang hết thảy. Vì vậy hắn có chút hối hận. Lại hồi tưởng mình vừa rồi làm hết thảy, mình vậy mà nghĩ, nhất cử diệt tất cả đại năng, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Đừng nói đạo tổ, chính là mình ở vào đạo tổ hoặc thiên đạo vị trí bên trên, cũng sẽ không như vậy khoan dung. Trúc cửu âm hoàng hốt. Hành dễ dàng vãn hồi, có thể vãn hồi tại đạo tổ trong lòng ấn tượng. Thậm chí lại liên tưởng lớn có thể vì sao ngăn cản mình, đơn giản thì không muốn thấy mình tộc đàn xưng bá. Nếu là trái lại, yêu tộc nghĩ diệt mình vu tộc. Chỉ sợ đám gia hỏa này cũng sẽ ra ngoài làm dối. Không phải cái gì chịu mến sinh linh, chỉ là vì chính bọn hắn mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Trúc Cửu Âm mở miệng, đạo tổ nhân tử, nô vừa rồi lỗ mãng, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, đạo tổ ra tay đi, bất kể như thế nào, ta vu tộc cần tuân đạo tổ ý chỉ. Trúc Cửu Âm đông nhiên lật lọng, vô số người mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây không có khả năng. Khu khu thụ bị thương rất nặng. Vừa rồi lại thụ thương Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này không thể tiếp nhận a, vu tộc thỏa hiệp, dạng này vu tộc mới là đáng sợ, vừa rồi chống đối đạo tổ vu tộc chỉ có dũng khí không có trí tuệ. Mà giờ khắc này vu tộc dũng khí cùng trí tuệ đều có. Vu tộc y nguyên mời đạo tổ xuất thủ, đây là dũng khí. Nhưng mặc kệ thắng bại, đều nghe theo đạo tổ, đây là trí tuệ. Trang diện bên trên, nhìn qua thật không thoải mái, có chút khó chịu, nhưng đây là nhất không có kẽ hở tộc đàn. Một cái tộc đàn, cường đại, tự ngạo, tùy tiện không đáng sợ. Đáng sợ là, cường đại còn có trí tuệ, sẽ còn thỏa hiệp, đây mới là đáng sợ nhất. Thiện. Thái Sơ đạo hữu nhiều năm dạy bảo các ngươi không có cô phụ hắn dạy bảo. Một câu nói nhảm đều không có đạo tổ, vậy mà như vậy tán dương Vu tộc. Tại Hồng Quân trong mắt không có chính tà và thật xấu, chỉ có cân bằng cùng đối Hồng Hoang lợi hại. Vu tộc nhượng bộ đối tương lai bố cục có lợi, cũng đối Hồng Hoang tốt, vì vậy hắn tán dương. Nghịch chuyển cục diện, yêu tộc cùng chúng lớn có thể biết chuyện không thể làm. Như vậy xuống dưới, Vu tộc mặt mũi lớp vải lót đều có, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp Ngô một chiêu. Chỉ thấy Hồng Quân từng ngón tay ra, cự nhân bản cổ gầm lên giận dữ, cự phủ đón lấy. Vướng. Vâng. Kia to lớn ngón tay ngọc không có dừng lại, trực tiếp đánh nát cự phủ công kích, thẳng đến một chỉ, điểm tại cự nhân bản cổ trên thân, 12 ngày đều thần sát đại trận như vậy phá giải. Bị Hồng Quân nhìn như tùy ý một chỉ, phá giải. Quá cường đại, thật đáng sợ khó mà miêu tả. Lần thứ nhất, mọi người đối đạo tổ thực lực có trực quan hiểu rõ. 12 ngày đều thần sát đại trận uy lực. Tại thập nhị tổ vu chuẩn thánh tổ hợp lại, là đạt tới thánh nhân uy lực. Cho nên một chiêu có thể diệt ở đây tất cả đại năng, nếu không phải đạo tổ xuất thủ, đại năng đã chết hết. Mà cái này cường đại cự nhân bản cổ, lại bị đạo tổ một chỉ đánh tan, cái kia đạo tổ thực lực lại nên như thế nào cường đại đâu. Chúng người vì đó sợ hãi thật sâu. Cùng nguyên quý tích bên trong không giống, nguyên quý tích bên trong vu tộc không nghe Hồng Quân, ngang nhiên thôi động đại trận cùng Hồng Quân chống cự. Kết quả Hồng Quân một chiêu đánh bại bọn hắn. Còn gọi thập nhị tổ vu bản thân bị trọng thương, riêng là khôi phục thương thế liền tốn hao thật lâu tuế nguyệt. Mà lần này Trúc Cửu Âm quyết đoán, Hồng Quân đối vu tộc hoàn toàn tỉnh ngộ rất tán dương, cho nên chỉ là phá trận pháp, thập nhị tổ vu lại vô hại, đây chính là thay đổi lớn nhất. Mà lại, vu tộc không có cho Hồng Quân lưu lại ác liệt hình tượng, sau này hai tộc quyết chiến rời khỏi Hồng Hoang tranh bá thời điểm, chắc hẳn sẽ bởi vì cái này hình tượng, có thể cứu vãn vu tộc tổn thương. Đây chính là thay đổi lớn nhất. Dư ba tan hết, đầy bùi đất thập nhị tổ vu rất là thất vọng, Trúc Cửu Âm cũng giống như vậy. Dù nửa đường nghĩ thoáng, nhưng y nguyên khát vọng chiến thắng đạo tổ, ngận hiển nhiên hắn thất vọng. Cũng đối vừa rồi quyết định yên tâm. Mình lại đi đúng, may mắn hoàn toàn tỉnh nộ không có làm choáng váng đầu óc, nếu không hậu quả khó liệu a. Nếu là thịnh nộ đạo tổ, thật diệt mình cũng không phải không thể a, coi như không tự tay diệt mình, riêng là đối vu tộc có thành kiến liền đủ khó chịu. Đạo tổ đại biểu thiên đạo, để đạo tổ không hài lòng. Nhưng không phải liền là để thiên đạo không hài lòng. May mắn, may mắn. Vu tộc ít một chút nhiệt huyết, lại nhiều một chút trí tuệ. Ma 11 tổ vu, bọn hắn có chút sợ hãi. Vừa rồi cộng công trúc dung các loại, lửa giận công tâm, đại ca bỗng nhiên thay đổi chủ ý bọn hắn rất bất mãn. May mắn Trúc Cửu Âm vô tận tuế nguyệt uy nghiêm, bọn hắn không dám phản bác. Bọn hắn kỳ sơ đối đại ca rất thất vọng, thế nhưng là đương đạo tổ một chiêu này về sau, bọn hắn bắt đầu thật sâu bội phục đại ca. Lấy mình đẩy người, vừa rồi mình chỉ muốn đánh giết đám này yêu tộc hỗn đản cùng đại năng, quản ngươi đạo tổ, chẳng cần biết ngươi là ai. May mắn quyết đoán không phải mình, nếu là mình chỉ sợ. Bọn hắn sợ hãi, cũng đối đại ca càng kính nể. Như vậy tản đi đi, Vu yêu ngàn nguyên hội không thể đại chiến, không thì thiên địa bất dung. Hồng Quân nhất rồi nói ra. Cẩn tuân đạo tổ ý chỉ. Cẩn tuân. Hồng Quân uy nghiêm, giờ khắc này đạt tới đỉnh phong, dù là chuẩn đề rất ngẫm lại đứng ra nói, đạo tổ, ngài lòng từ bi. Đem vu tộc đại trận này thu đi. Nhưng là hắn không dám, sợ đạo tổ không đồng ý, mà mình lại triệt để đắc tội vu tộc. Vu tộc biểu hiện ra ngoài trí tuệ không thể coi thường a. Soạt. Hồng Quân biến mất ở giữa thiên địa. Chúng đại năng nhìn thật sâu vu tộc một chút, một loại âm thầm sợ hãi xuất hiện, mặc dù bọn hắn tại ẩn giấu, nhưng từ đầu đến cuối che giấu không được. Bọn hắn đối vu tộc cường đại, trong lúc nhất thời đẩy lên đỉnh điểm, thậm chí hạ quyết tâm tự nhủ, vu tộc không thể đắc tội. Đi. Trúc Cửu Âm lặng lẽ đảo qua mọi người, vung tay lên mang theo vu tộc rời đi. Sau đó chúng đại năng cùng tổn thất nặng nề yêu tộc cũng rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đại địa. Vu yêu đại quy mô chinh chiến, suýt nữa diệt đi yêu tộc lần này đại chiến, bởi vì Hồng Quân xuất thủ kết thúc. Cũng yêu cầu hai tộc ngàn nguyên hội bên trong không thể đại chiến, tương lai một đoạn thời gian sẽ là Hồng Hoang dưỡng thương khôi phục trong lúc đó. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, ngàn nguyên hội về sau, chính là vu yêu sau cùng quyết chiến bộc phát. Khi đó đạo tổ cũng sẽ không ngăn cản, Vu yêu đến cùng ai xưng bá ai biến mất, sẽ khó mà đoán trước. Cục diện bên trên, Vu tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhất là kia 12 ngày đều thần sát đại chiến, Thật đáng sợ, triệu hoán bản cổ đại thần tồn tại, trừ đạo tổ đạo tôn hai người không sợ, dạng này trận pháp quả thực là khó giải. Sau đó trăm năm ở giữa, hồng hoang bốn phía y nguyên chiến hỏa không ngừng, đại chiến kết thúc, quy mô nhỏ xung đột cùng kết thúc công việc vẫn còn tiếp tục. Hồng hoang các chỗ các nơi, y nguyên nhao nhao hỗn loạn, máu và lửa bi ca, sinh linh cực khổ, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Vu Yêu bắt đầu dưỡng thương, cũng bắt đầu giải quyết lần này đại chiến không đủ cùng di chứng. Vu tộc trực tiếp nhất, trở lại huyết hải về sau, thứ nhất làm chính là triệt để đem Minh Hà đuổi ra huyết hải. Dù là văn đạo nhân cùng Minh Hà không cam tâm, nhưng Vu tộc thật đáng sợ, tuyệt không phải hai người bọn họ người có thể chống cự. Vì thế, hai người chật vật bị đuổi ra huyết hải, chính thức bắt đầu lang thang. Một thế này Minh Hà quá khổ cực, vô luận cái nào phiên bản bên trong, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, ở đây lại thành chó nhà có tang, thậm chí mất đi đối với hắn không so trọng yếu hang ổ. Mà yêu tộc trở lại thiên đình về sau, thống kê tổn thất về sau, lớn bọn hắn suýt nữa khó có thể chịu đựng, quá thất bại. Vì thế, Đế Tuấn bắt đầu tuần sát lãnh địa làm việc, không để ý thương thế tuần sát lãnh địa, vì chính là cho thuộc hạ động viên, sĩ khí cần một lần nữa ngưng tụ. Mà lại cùng lúc đó, yêu tộc bắt đầu chuyển tay đối phó Côn Bằng, trong lúc nhất thời Côn Bằng bắt đầu bị tội. Yêu tộc cao tầng thu sau tính tổng nợ, mới đầu hắn Côn Bằng không xuất lực còn châm chọc khiêu khích, hiện tại Vu tộc uy hiếp không có, bắt đầu thu thập Côn Bằng. Ngoài ra, kiến thức 12 ngày đều thần sát đại trận cường hãn, Đế Tuấn đối Phục Hy trước đây càng trọng thị. Thậm chí để Tử Vi cùng Phục Hy bỏ rơi tất cả đồ vật, bắt đầu toàn lực nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư. Như không dạng này, lần sau quyết chiến, yêu tộc vẫn là thất bại cục diện. Tử Vi cùng Phục Hy biết trách nhiệm trọng đại, bắt đầu toàn tâm toàn lực nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư, hy vọng thông qua hai đại trí bảo, cảm ngộ ra đối kháng 12 ngày đều thần sát đại trận trận pháp. Mà trở về đại năng, cũng điệu thấp trầm mặc. Tại Vu Yêu thực lực cường hãn trước mặt, bọn hắn trừ liên hợp lại không còn cách nào khác. Làm sao tâm không đủ liên hợp chung quy là không đáng tin. Chỉ có thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất, bọn hắn vì tự thân an ủi, bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 621, Kim Linh. Nương nương, kia Kim Linh còn ở bên ngoài quỷ đâu? Không Linh đồng nữ, đối Không Linh nói. Ồ, có ý tứ tiểu nha đầu. Không Linh mỉm cười nói. Hồng hoang dù trước đây chiến hỗn loạn, nhưng có nhiều chỗ, nhưng không có bởi vì trước đây chiến loạn mà biến hóa. Những địa phương này, chính là Thái Sơ môn hạ mấy vị đệ tử đạo trường. Có Thái Sơ tồn tại, bọn họ đích xác rất may mắn. Hoàn toàn không cần quan tâm Vu Yêu đến cùng ai thắng ai thua, bởi vì dù là Vu tộc thắng, cũng sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng. Lương tựa Thái Sơ ngọn núi lớn này, tăng thêm bọn hắn mấy lần nhập kiếp, sớm đã không nguyên nhân quả, lại có công lớn nước, cho nên nhất là vô ưu vô lự. Lúc trước đại chiến trong lúc đó, Linh Sơn đạo trường hủy vô số sinh linh kêu rên khắp nơi, vô số nhỏ yếu tồn tại ăn bữa hôm lo bữa mai. Tại trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quan chung quanh, tại Không Linh Linh Hư núi chung quanh, tại Đông Hải Tấp Vương đảo chung quanh, tại Phượng rừng núi Nữ Hoa đạo trường chung quanh. Từ đại chiến bắt đầu, liền có thật nhiều sinh linh ở đây xoay quanh. Bọn hắn khả năng không biết được, vì sao nơi đây Vu Yêu không dám mạo hiểm phạm nguyên nhân, nhưng nơi đây không có chiến loạn là khẳng định. Bởi vậy vì tự thân an ủi, bọn hắn xoay quanh nơi này không chịu rời đi, sợ đi ra cái này an toàn địa vực về sau, sẽ gặp phải Vu Yêu đại chiến liên lụy. Linh Hư núi, Không Linh đạo trường cũng là như thế. Xoay quanh rất nhiều bởi vì tránh né chiến loạn mà tụ tập sinh linh. Thái Sơ môn hạ một mạch tương thừa, thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh, phàm là có thể che chở sinh linh, bọn hắn sẽ không tàn nhẫn đuổi đi nơi đầy sinh linh. Nhưng mà trước đó không lâu đại chiến kết thúc, một bang thụ che chở sinh linh, tại nhau nhau cảm tạ che chở bảo vệ bọn họ đại thần về sau, bắt đầu rời đi. Mà, cũng có ý khác người. Tỷ như trước đây nhận Linh Hư núi Không Linh che chở Kim Linh đạo nhân. Cũng chính là sau này người, tiệt, xiển tam giáo thứ nhất nữ đệ tử, công nhận thực lực tu vi tam giáo thứ nhất Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu giờ phút này còn không phải Thánh Mẫu, chỉ là đơn thuần Kim Tiên Trung Kỳ một tu sĩ. Bởi vì Vu Yêu đại chiến liên lụy, đạo trường bị hủy, may mắn đào thoát, càng là may mắn đi tới Linh Hư núi, nhận Không Linh che chở. Khi Kim Linh biết được, che chở nơi đây sinh linh, là Không Linh nương nương về sau, cảm giác cái này chính là cơ duyên của mình. Không Linh nương nương chính là nữ tu. Càng là trong truyền thuyết, gần như là đạo tồn tại, môn hạ thủ tịch nữ đệ tử, thực lực mạnh mẽ, tu vi thông thiên. Tạo hóa hôn nguyên trong tháp, gần với đồng môn sư muội nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương thuộc về thiên định thánh nhân, không thể so với so sánh, cho nên nói, Không Linh nương nương là hồng hoang thứ hai nữ thần không quá đáng. Gặp được dạng này đại thần, Kim Linh nháy mắt quyết định, nhất định phải bái tại Không Linh nương nương môn hạ, nếu không chính là tội lỗi của mình. Cho nên, khi biết được mình nhận Không Linh che chở về sau, nàng liền bắt đầu quỳ xuống đất khẩn cầu Không Linh thu làm môn hạ. Lại thẳng tiến không lùi, từ đầu đến cuối không hối hận, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác, dù là không linh một điểm biểu thị đều không có, nhưng nàng chính là nhận định, không linh không đáp ứng, nàng quỳ hoài không dậy. Loại hành vi này, tự nhiên có rất nhiều người kính nể, cũng có rất nhiều người khinh bỉ. Kính nể lý do cơ hồ giống nhau, cảm thán nữ tử này đạo tâm cùng nghị lực. Mà khinh bỉ lý do lại ngàn ngàn vạn, có người tự mình làm không đến, cho nên nhìn Kim Linh làm, bọn hắn nói không biết lượng sức. Có người thả không hạ kiêu ngạo, tự mình làm không đến, cho nên chửi bới Kim Linh không muốn thể diện. Có người. Tóm lại, khinh bỉ lý do rất nhiều, cuối cùng tự mình làm không đến, mình không được. Đáng giận là, tự mình làm không đã có người làm được, mà làm được người, hay là một cái nữ lưu hạng người, bọn hắn há có thể dung nhẫn. Bởi vì không linh một mực không có biểu thị, đám này chửi bới người, càng làm càng ý, nhóm thậm chí công khai trắng trợn chửi bới Kim Linh. Kim Linh bất động như núi, mặc cho bọn hắn nói thế nào, mình rõ ràng chính mình làm cái gì, mình cảm thấy giá trị, không cần để ý người khác cái nhìn. Nàng, liền như vậy khẩn cầu không linh đáp ứng. Vì thế một đoạn thời gian rất dài bên trong, quy xuống đất Kim Linh thành linh hư núi một cảnh, hoặc bội phục, hoặc khinh thường, hoặc đoán không ra chúng sinh, đối Kim Linh cái nhìn không đồng nhất. Cũng có Kim Linh như vậy dự định, làm sao nhìn thấy Kim Linh như vậy thành khẩn, mà không linh nương nương khi không tồn tại về sau, bọn hắn từ bỏ. Nhất là khoảng thời gian này, theo Vu Yêu đại chiến kết thúc. Vô số xoay quanh ở đây sinh linh, chậm rãi rời đi linh hư núi. Mà từ đầu tới cuối một câu đều không nói, liền quỷ như vậy cầu không linh thu làm môn hạ Kim Linh, nhưng thủy chung không có cải biến. Khinh bỉ hắn người, nghĩ từ trên mặt nàng nhìn ra hối hận cùng tuyệt vọng, nhưng mà bọn hắn thất vọng, Kim Linh một mực không thay đổi. Cái này gọi một bang gia hỏa càng tức giận, mở miệng chửi bới hành vi càng ngày càng nghiêm trọng. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt không linh, hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt trao hỏi đồng nữ, để sinh linh mau chóng rời đi, Vu Yêu đại chiến kết thúc xoay quanh nơi đây không ổn, nhiều người thanh tĩnh. Đương nhiên, cũng coi như cho Kim Linh giải vây, bởi vì không linh tâm động, như vậy kiên nghị nữ tử, cùng mình sao mà tương tự a? Ngay tại rời đi sinh linh, đống nhiên bị linh hư núi nội bộ đại trận mở ra kinh động. Chỉ thấy hai cái đồng nữ đi ra. Cao lãnh nhìn xem chúng nhân nói, nương nương có chỉ thị, Vu Yêu đại chiến đã kết thúc, hồng hoang tạm thời không chiến loạn, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Hai đồng nữ nói xong, chúng sinh linh không dám kinh thường. Đã không linh nương nương nói như vậy, mình không rời đi cũng không tốt, thậm chí nếu để cho nương nương sinh khí, vậy liền không tốt. Chúng ta cảm giác tạ nương nương che chở tri ân, chúng ta suốt đời khó quên, chúng ta cáo tử. Chúng ta, trong lúc nhất thời chửi bới Kim Linh đều không có, bắt đầu nhao nhao rời đi nơi đây. Mà từ đầu tới cuối không nói chuyện Kim Linh lại là mở miệng, đệ tử Kim Linh, lòng cầu đạo thiên địa chứng giám, thỉnh cầu nương nương từ bi. Kim Linh trí thành trí chân, nháy mắt xấu hổ rất nhiều người. Nô không bằng A. Rất nhiều sinh linh nội tâm thở dài nói. Hai cái tiểu đạo đồng, tựa hồ không nghe thấy Kim Linh đồng dạng, cũng không để ý tới, trực tiếp rời đi. Cái này khiến không hề bận tâm Kim Linh, lần thứ nhất xuất hiện cự chấn động lớn. Tự hỏi, mình không đủ thành kính sao? Mình sai lầm rồi sao? Đại thần vô tình như vậy sao? May mắn, nhất thời mê thất mà thôi, Kim Linh càng thêm kiên định, một loại đạo vận biến hóa, giống như là lợi kiếm, thẳng tiến không lùi, đến chết không hối hận. Trong đạo trường không linh, thấy này mỉm cười, mặc niệm nói, vô lượng đạo tôn, thiện vậy. Có ý tứ, đã như vậy, vậy bản tọa liền khảo nghiệm ngươi một chút, thành cùng bại xem ngươi. Nói xong, không linh vung tay lên, một đoàn thần bí khí lưu xuyên qua linh hư núi lại trận, tại Kim Linh trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu ảnh hưởng tư tưởng của nàng. Kim Linh tựa hồ lâm vào một loại ma chướng bên trong, các loại dụ hoặc cùng dẫn đạo, bắt đầu dụ hoặc, lừa gạt, dẫn đạo nàng. Cái này là thế nào rồi? Kim Linh nói. Sao có thể như vậy? Kim Linh lâm vào khảo nghiệm, ngoại giới người lại không biết. Khi thấy Kim Linh như bị điên lẩm bẩm sau, rất nhiều người thở dài một tiếng, đạo nhân này ma chướng, bị đả kích tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu đạo vận bất ổn, bắt đầu lẩm bẩm, đáng tiếc a. Ha ha, mà trước đây khinh bị Kim Linh, lại hưng phấn, tự mình làm không đến, người khác nếu là làm được, chẳng phải là nói mình là phế vật. Dạng này tốt nhất, không phải mình phế vật, mà là người khác cũng làm không được. Bọn hắn rốt cục hài lòng rời đi. Rời đi linh hư đạo trường, mang theo hài lòng rời đi, mang theo mình quả nhiên người thông minh ý nghĩ rời đi. Mà Kim Linh, nàng ngay tại chịu đựng từng cái dụ hoặc cùng khảo nghiệm. Đi thôi, ngươi không thể thành công, đại thần là vô tình, bọn hắn không có thương hại. Rời đi đi, ngươi đã làm tốt lắm, đi thôi. Đủ loại dụ hoặc cùng khuyên nhủ, không ngừng mà xâm nhập Kim Linh nguyên thần, để nàng trong lúc nhất thời đạo vận xuất hiện cự chấn động lớn. Bất quá, không thẹn hậu thế tam giáo thứ nhất nữ tiên. Kim Linh có hậu đến thành tựu, tuyệt không phải may mắn, mỗi lần muốn từ bỏ mê thất thời khắc, luôn dựa vào mình kiên định đạo tâm gắng gượng qua đến, loại này dụ hoặc ngược lại thành nàng đạo tâm càng thêm kiên định tiếp tế. Nàng chính mình cũng không biết, mình kiên định cùng đạo tâm, rốt cục để Không Linh tiếp nhận, thậm chí hài lòng. Ngươi rất không tệ, bản tọa đáp ứng ngươi. Không Linh phải này tốt đồ, cũng thật cao hứng, hiện thân tại Kim Linh trước mặt. Còn chưa đi ra hoàn cảnh Kim Linh, đống nhiên sững sờ, cười nói, ngươi là không thể nào ảnh hưởng Ngô Chi đạo tâm, ha ha, sẽ không. Nói xong, cho rằng là giả tượng Kim Linh, lại nhắm mắt lại không để ý tới Không Linh. Cái này nhưng làm đi theo Không Linh mà đến đạo đồng nhìn được, đạo nhân này điên rồi phải không? Ha ha, đứng đốc. Không Linh cũng không có sinh khí, nàng bố trí khảo nghiệm, tự nhiên sẽ hiểu chỗ lợi hại. Cái này Kim Linh chỉ sợ còn tưởng rằng, mình là giả tượng đâu, còn tại chịu đựng tâm ma khảo nghiệm đâu. Cho nên Không Linh cũng không tức giận, vung tay lên, một đạo thánh quang đảo qua, Kim Linh thân thể một trận run rẩy. Lúc này mới đem nàng từ thật giả chuyển đổi khảo nghiệm bên trong tỉnh lại. Ta làm sao rồi? Thanh tỉnh Kim Linh thì thầm. Kim Linh, ngươi vượt qua bản tọa khảo nghiệm, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Không Linh lại một lần nữa hỏi. A Kim Linh không thể tin được nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên mở ra, cho là mình nghe lầm, cũng nhìn lầm. Nhưng đạo vận là không sẽ sai lầm, Không Linh cái kia thần bí khó dò đạo vận cùng khí tức, là giả không được. Kim Linh nháy mắt nhận định, trước mặt mình là thật. Đệ tử Kim Linh nguyện ý bái nhập nương nương môn hạ, lão sư từ bi. Kim Linh run rẩy cho Không Linh hành lễ. Một màn này chỉ có vẹn vẹn cá biệt, chưa rời đi sinh linh nhìn thấy. Bọn hắn mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nói, vậy mà thành công, kia nữ nhân điên, không không, kia Kim Linh tiên tử thành công. Cái này, vẹn vẹn cá biệt sinh linh mê mang, thậm chí có chút hối hận, làm sao liền không phải mình. Bọn hắn mang theo khổ sở rời đi, thậm chí về sau đem tin tức này truyền bá ra. Một bang trước đây chửi bới qua Kim Linh sinh linh, trong lúc nhất thời ngốc, bọn hắn không tin đây là sự thực. Thẳng đến về sau, Kim Linh hoành không xuất thế, mở ra tuyệt thế nữ tiên phong thái về sau, đám người kia loại, mấy cái đạo tâm bất ổn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà không chết, cũng lo lắng Kim Linh trả thù, cả ngày hoảng sợ không thể sống qua ngày, cả đời là phế. Mà giờ khắc này, bị Không Linh tiếp nhận Kim Linh, hai người đích xác hữu duyên, đạo hiệu đều có Linh, Kim Linh chính là Linh căn kim trúc hóa hình, Không Linh chính là tử trúc hóa hình. Không thể không nói tựa hồ thiên định đồng dạng. Không Linh chính là Không Linh. Kim Linh vượt qua khảo nghiệm về sau, ký danh đệ tử đều miễn. Cảm ứng được đại sư huynh đã thu nhập cửa đệ tử, cũng chính là vô lượng môn hạ đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử về sau, hắn trực tiếp thu Kim Linh vì nhập môn đệ tử. Kim Linh thành thái sơ môn hạ, đời thứ ba thủ tịch đại sư tỷ, có thể nói cùng nàng lão sư Không Linh nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Bình tĩnh thật lâu Kim Linh, bái qua thái sơ pho tượng về sau, pho tượng thánh quang đảo qua, lúc này mới trấn an nàng kích động trái tim. Nhất là bái qua thái sơ pho tượng, khí vận cùng vô lượng thái sơ có liên lụy về sau, nàng mới lần thứ nhất biết được sư môn cường hãn. Trước đây khảo nghiệm, giờ phút này so sánh đến nói, quả thực không có ý nghĩa. Chương 622, thái sơ trở về. Trong hỗn độn, to lớn dạng kén chi vật, đột nhiên một cơn chấn động. Sau đó dạng kén khí lưu bắt đầu tiêu tán, lộ ra thái sơ khoanh chân cảnh tượng. Ông! Một tiếng vang lên ầm ầm, thái sơ một trận run rẩy. Tu vi của hắn rốt cục xông phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng, đi vào 7 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Hô Thái Sơ một hơi lưu phun ra. Kia khí lưu giống như là lợi kiếm đồng dạng, quét qua xung quanh hỗn độn. Cho đến lúc này, Thái Sơ rốt cục mở mắt. Cảm ngộ một phen thực lực sau khi tăng lên cảm giác, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt lóe lên một cái, biến mất tại trong hỗn độn. Khi Thái Sơ tiến vào Hồng Hoang một sát na, tại Thiên Đạo bản nguyên bên trong Hồng Quân, mở mắt. Nhữ mày vừa suy tính, sau đó có nhắm mắt lại. Tại thiên ngoại thiên ma vực la, mở choáng mắt, hắn phát giác Thái Sơ trở về. La cẩn thận cảm nộ một phen trước đây giải đi xuống khí lưu màu đen, cùng khí lưu màu đen phụ thuộc sinh linh về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Mà tại tứ hải chi cực cùng tinh không, tứ hải lão tổ cùng lục áp, nhanh chóng một bộ ta cái gì cũng không làm dáng vẻ, chính là tùy tiện nhìn xem. Thái Sơ vừa tiến vào hồng hoang, đối với hắn tu vi cường đại cùng cảm ứng xuống, đều phát hiện. Chỉ là la bố cục cùng tướng thần tính toán, không phải trực tiếp cải biến mà là theo thời gian biến hóa mà biến hóa, điểm này Thái Sơ là không cảm ứng được. Bất quá, tứ hải cùng lục gáp hành vi Thái Sơ lại cảm ứng được. Chính khẩn trương tứ hải, đồng nhiên một đạo truyền âm tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, lão gia hỏa thăm dò bản tôn tứ hải chi cực làm gì. Thanh này tứ hải giật nảy mình, cảm thán Thái Sơ cường hãn, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thái Sơ như vậy hỏi, đã nói lên không quan tâm hành vi của mình. Đương nhiên mình cũng không có quá phận, chỉ là nhìn một chút Thái Sơ bố cục mà thôi. Hắn phát hiện Thái Sơ bố trí gần trăm hòn đảo về sau, đối Thái Sơ chịu phục. Bực này hoang man chi địa, vậy mà tại Thái Sơ thủ pháp hạ, không thua gì kia linh khí sung túc địa phương. Tự mình làm không đến, lại không biết Thái Sơ làm sao làm được, tự nhiên kính nể. Tứ Hải cười nói, đạo hữu công đức vô lượng, vậy mà bực này đại thủ bút, bần đạo gần đây không có việc gì, liền chuyển một chút, đương nhiên, phát hiện là đạo hữu thủ bút về sau, bần đạo thế nhưng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Tứ Hải vội vàng giải thích nói. Thái Sơ hừ một tiếng, phát hiện cũng không có không ổn, Tứ Hải lao ra hỏa khả năng hoài nghi mình đối Hồng Hoang Tứ Hải có ý tưởng. Trước đây mình tại hắn không dám hỏi, thừa dịp mình rời đi đi nhìn một chút. Phát hiện đối với hắn vô hại chỗ về sau, hắn liền yên tâm. Không có việc gì có thể nói cho bản tôn, nếu không bản tôn cho ngươi một ít chuyện làm. Thái Sơ chế nhạo hỏi. Không, không, không làm phiền đạo hữu, bần đạo du lịch Tứ Hải chợt có thu hoạch, dự định bế quan đột phá hôn nguyên cảnh giới, bần đạo đi trước bế quan. Tứ Hải 100 cái không nguyện ý, hắn mới không thích nghe Thái Sơ chỉ huy. Nghe Thái Sơ không có chuyện tốt, mau mau rời đi tốt.